Ninh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là lại không có nói cho nàng, dính đến để khôn thành sự tình còn thật đỉnh cấp bách, bằng không Lý Thiết Vừa cũng không có khả năng một ngày tam thúc dục rồi. Rất rõ ràng, hắn là vẫn luôn đang đợi một cái kết quả, có lẽ đây là một cái định chế kết quả, có lẽ hắn còn có con đường khác muốn cho An Như núi thượng nhãn dược, nhưng là không nghĩ tới có người tố cáo để khôn thành, này liền tránh cho trực tiếp đi tìm An Như núi phiền toái sở mang đến phiêu lưu, đi qua cha để khôn thành vẫn là Đinh Trường Sinh. Cho nên, cái này ý vị bọn hắn tránh né sở hữu phiêu lưu, chính là đem một cái không xong cục diện rối rắm cho Đinh Trường Sinh, dù như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng làm cái này cục diện rối rắm lạn đi xuống. Bắt đầu dọn thức ăn lên, Đinh Trường Sinh cầm lấy nhất viên thuốc, phóng tới một cái chén không. Người đây là làm sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đây là trấn tĩnh thuốc, ta không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố nàng, vẫn là đem nàng giao cho bệnh viện trị liệu thì tốt hơn. Người vừa mới cũng nói, mỗi cá nhân đều có chính mình nên gánh vác trách nhiệm. Ta cũng giống vậy, ta làm sao có khả năng mang theo nàng chạy khắp nơi đâu này. Đinh Trường Sinh nhìn theo ngoài cửa đi đến Nam Nhã Ninh nói. Nhanh chút đến ngồi xuống ăn cơm đi, ngươi không phải là đói bụng ư, đây đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, quả nhiên đều là ta thích ăn, ta đây liền ăn trước, các ngươi uống các ngươi à. Nam Nhã Ninh nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đều không tâm tư uống rượu. Đợi cho bữa cơm này sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, bởi vì uống lên chén kia thủy, Nam Nhã Ninh thượng mí mắt cùng hạ mí mắt mà bắt đầu đánh nhau, mãi cho đến đều cuối cùng không mở mắt ra được, nằm ở ghế dựa phía trên đang ngủ. Người này thuốc không có sao chứ? Chu Hồng Kỳ lo lắng hỏi nói. Không có việc gì, là bệnh viện bác sĩ cấp ta đấy, để ta tại thích hợp thời điểm cho nàng ăn đi, liền có thể thoải mái một chút. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh làm Dương Lộ lại bảo đến mấy cái một mực theo ở phía sau cảnh sát, đem Nam Nhã Ninh khiêng đi. Chúng ta cũng đi thôi, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ chính mình đến xe đến, Dương Lộ đem xe lái đi rồi, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tỏa Chu Hồng Kỳ xe rời đi trời nước một màu. Kỳ thật Đinh Trường Sinh là có thể ở lại nơi này qua đêm, bởi vì Tần Mực mua nhà đang ở phụ cận rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh muốn cùng Chu Hồng Kỳ một mình tại cùng một chỗ ngây ngô một hồi. Lúc này mới lên xe của nàng, còn nghĩ đi công ty của nàng làm công địa điểm nhìn nhìn. Ta muốn tìm để khôn thành tại Hồ Châu phê một mảnh đất, nghĩ kiến thiết tân năng nguyên ô tô linh kiện nhà xưởng, cho nên, tại ngươi cầm đến bất lợi cho hắn chứng cứ phía trước, ta phải đem việc này làm rồi, nhưng là ngươi phải giúp ta một chút, ta cũng sẽ giúp ngươi. Chu Hồng Kỳ nói, giao dịch sao? Tùy ngươi nói như thế nào, giao dịch cũng tốt, bằng hữu giúp đỡ cũng tốt. Kỳ thật ta không đề nghị ngươi tham dự đến trong việc này mặt đến, ngươi muốn là cần phải tiền, ta đều có thể cho ngươi, bao nhiêu đều có thể, mấy triệu, hơn 1.000 vạn, này cũng không có vấn đề gì, cũng đủ ngươi cuộc sống sau này. Đinh Trường Sinh nói, vậy có thể giống nhau sao? Ngươi cho rằng ta thật liền thiếu tiền sao? Ta là đang hưởng thụ quá trình này, kỳ thật nói trắng ra rồi, ta muốn là muốn biết tiền, sớm làm cho đủ xài, nhưng là ngươi nghĩ đến ngươi có tiền là được ư? Không có việc gì, tịch mịch, cô độc, những cái này cũng chưa pháp dùng tiền để giải quyết, Đinh Trường Sinh ngươi có thể lý giải của ta cảm nhận sao? Được rồi, ta có thể, ta vẫn là khuyên ngươi cùng An Tĩnh chia tay a, cuộc sống sau này còn dài hơn, ngươi nghĩ cả đời cứ như vậy xong rồi. Đinh Trường Sinh hỏi, đừng nói những thứ vô dụng này, ta không nghĩ thay để khôn thành van xin hộ, nhưng là ngươi phải giúp ta tha một đoạn thời gian, Chân Lục Trúc có lẽ sẽ tìm ngươi, ngươi có gì cần? Có thể tại trên người của nàng tìm về đến, hơn nữa ta có cái này nữ nhân nhược điểm, nàng thu An Tĩnh danh nghĩa công ty mấy triệu chỗ tốt phí, tin tức này đủ kính bạo a, có đủ hay không ngươi giúp ta một cái tạ lễ? Chu Hồng Kỳ hỏi. Làm sao ngươi biết việc này? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ta tuy rằng cùng An Tĩnh không có vợ chồng chi thực, nhưng mà cuối cùng còn có vợ chồng tên a, hắn tại Hồ Châu xí nghiệp ta vẫn có chú ý tới, cho nên việc này ta còn có thể không biết. Chân Lục Trúc lấy tiền việc này để khôn thành biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước kia khả năng không biết, nhưng là hiện tại nhất định đã biết, Chân Lục Trúc có thể tới tìm ta, vì nàng ra nam nhân nói tình, này ý vị như thế nào, thực khả năng Chân Lục Trúc đã sớm cùng để khôn thành ngả bài. Chu Hồng Kỳ nói. Vậy ý của ngươi là ta cùng Chân Lục Trúc làm giao dịch. Ta cùng nàng có thể làm giao dịch gì? Đinh Trường Sinh nhiều hứng thú nói. Ngươi cần gì khiến cho nàng làm cái gì, Hơn nữa nếu để Khôn Thành biết chân Lục Trúc lấy tiền sự tình rồi, nếu như ngươi tay phía trên thật có những chứng cứ kia, ta khuyên ngươi, tìm xem môn đạo, đến Hồ Châu đến, đợi cho trải qua vài năm, ngươi khả năng liền trở thành chư hầu một phương rồi. Ta biết ngươi là làm việc người, vô luận là tại Hồ Châu, vẫn là tại Bạch Sơn, ngươi đều nghĩ làm chút chuyện, đạp đạp thật thật vì dân chúng làm chút chuyện, kỳ thật ngươi tra ra đến để Khôn Thành vấn đề, đối với ngươi có chỗ tốt gì. Ngươi nếu tha hắn một lần, đem vài thứ kia gắt gao toàn tại trong tay. Ngươi tại Hồ Châu muốn làm gì, còn không phải là một câu sự tình, hơn nữa, hắn phía trên là an như núi, cho dù là để Khôn Thành gặp chuyện không may, như vậy mấy năm trôi qua rồi. Có thể cùng an như núi xả thượng cái gì quan hệ, liền thật có thể ngăn cản an như núi đi lên sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Chu Hồng Kỳ nói có đúng không sẽ vì để Khôn cách nói sẵn có tình, nhưng là lời này như thế nào nghe đều là tại vì để Khôn cách nói sẵn có tình, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào nghe đều giống như là đang tại vì để Khôn cách nói sẵn có tình. Nếu Đinh Trường Sinh thật như vậy làm, cho dù là để Khôn Thành tại cuộc sống sau này bên trong đều thần phục với chính mình. Kia chính mình vốn không có nhược điểm bị đối phương nắm chặt lấy ư, biết chuyện không báo, trách nhiệm này Đinh Trường Sinh có thể gánh nổi sao. Cho nên, Đinh Trường Sinh lần này gặp Chu Hồng Kỳ, tâm lý cảnh giác cùng cẩn thận đều nhiều hơn một chút. Hắn không thể không cảnh giác, bởi vì an như núi dù sao cũng là nàng lão công công, cái này quan hệ là không thể không suy nghĩ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2270 xem không hiểu. Ta liền không đi lên, ngủ ngon. Đến Hồ Châu đại tửu điếm dưới lầu, Đinh Trường Sinh xuống xe, nói. Ngươi, vậy ngươi như thế nào trở về? Cái điểm này cũng không tốt thuê xe rồi, nếu không ta đưa ngươi trở về, ngươi ở thì sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Không cần, Dương Lộ đợi một chút tới đón ta. Nàng hiện tại không phải là còn không có đến nha, đi lên ngồi một chút, đợi nàng đến đây ngươi rồi đi không muộn à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh có chút hơi khó. Khó xử mình là đi lên còn chưa phải đi lên, nếu đi lên, lại bị một ít người chuyện bé xé ra to, nhưng là nếu không đi lên, như vậy Chu Hồng Kỳ khẳng định sẽ thêm nghĩ. Như thế nào, Đinh Trường Sinh, ta nhớ được ngươi trước kia lá gan tử thật lớn, không có ngươi không dám làm sự tình, cũng không có ngươi không dám trêu chọc nữ nhân, lần này là thế nào, ngươi cứ như vậy sợ hãi ta ăn ngươi. Chu Hồng Kỳ hỏi, kia cũng không phải là... Mấu chốt ngươi bây giờ nhưng là đàn bà có chồng a, ta muốn tị hiềm, vạn nhất bị một ít người lấy ra làm văn chương sẽ không tốt, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói, đừng tìm ta đến một bộ này được rồi, trước kia ngươi đối với kia một chút đàn bà có chồng cũng không ít xuống tay a, như thế nào, hiện tại theo ta phía trên đi ngồi một chút cũng không dám rồi, vẫn là nam nhân sao. Nói xong, Chu Hồng Kỳ nếu không để ý đến hắn, lập tức đi. Đinh Trường Sinh ngoan ngoãn đi theo mặt sau, vào thang máy, Đinh Trường Sinh nói vị kia An công tử không có ở Hồ Châu sao. Chu Hồng Kỳ quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi thật cứ như vậy sợ hãi hắn. Không phải là sợ hãi, ta này còn không phải là vì tốt cho ngươi, vạn nhất giãn tới cái gì hiểu làm sẽ không tốt, ta cũng không nghĩ giãn tới những cái này không cần thiết phiền toái. Ngươi cũng biết, ta lần này trở về là thực sự muốn làm chút chuyện, cho nên... Đinh Trường Sinh muốn đối với vừa mới chính mình do dự giải thích một chút, nhưng là bị nàng một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Đặt ta nơi này cũng đừng diễn được rồi, ngươi lần này trở về là thực sự muốn tham chính, vẫn là nghĩ vì Kỳ gia lật lại bản án, ta cho ngươi biết, ngươi vô luận là như thế nào nghĩ, đều cần của ta giúp đỡ, đều cần An gia giúp đỡ, ngươi nếu tra xét hắn, ngươi liền thật không có đường lui, không muốn bị người khác đương thương khiến cho còn không biết làm sao hồi sự, hiểu chưa? Ta khuyên ngươi nha, lúc không có chuyện gì làm đi với ta một chuyến Bắc Kinh, ba ta nhắc tới quá ngươi nhiều lần. Ta cũng không dám đi, ngươi sẽ không sợ An Tĩnh ghen ư, dạng người này ta nhưng là biết, tâm nhãn tiểu cùng lỗ kim tự đắc, ta cho dù chết cũng vẫn là nghĩ biết mình là chết như thế nào, nhưng là cùng ngươi đi thân cận quá, ta sợ hãi chính mình chết đều không biết làm sao chết. Đinh Trường Sinh làm ra một bộ sợ hãi bộ dạng, nói. Chu Hồng Kỳ vừa muốn nói gì thời điểm. Thang máy đến. Chu Hồng Kỳ tại nơi này bọc mấy bộ xa hoa căn hộ làm phòng làm việc của mình cùng nơi, chỗ ở cùng chỗ làm việc đều tại một tầng lầu. Bọn hắn còn không có tan tầm, đi gian phòng của ta tỏa A. Chu Hồng Kỳ phía trước dẫn đường. Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình như là một cái bị dắt mũi bò, đang tại từng bước đều bị dắt đến một cái bẫy bên trong, nhưng là lại cũng không có biện pháp, trong này có tình, cũng có nam nhân tự tôn cùng tò mò. Ngồi đi, uống chút gì không? Ngươi đợi ị một chút đi đâu? Là đi bệnh viện tìm cái kia điên nữ nhân, vẫn có địa phương khác, quên đi, coi như ta không có hỏi. Ngươi tại Hồ Châu ngây người lâu như vậy, tại nơi này còn có thể không có mấy người hồng nhan chi kỳ, cho nên, buổi tối dừng chân địa phương cũng không là ta quan tâm sự tình, uống chút cà phê a, có trợ giúp ngươi buổi tối lên tinh thần đến. Chu Hồng Kỳ nói, ngươi có thể hay không không như vậy tổn hại ta, tại mắt của ngươi bên trong, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Chu Hồng Kỳ không nói chuyện, vì hắn vọt nhất ly cà phê. Sau đó đưa tới tay hắn phía trên, nói Đinh Trường Sinh, ta oan uổng ngươi ư, ngươi nhìn ánh mắt của ta nói thật, ngươi đến Hồ Châu mấy ngày nay không đi tìm ngươi kia một chút hồng nhan chi kỷ ư, ta tin tưởng, ngươi vô luận khi nào thì đi tìm các nàng đều có khả năng hoan nghênh ngươi, mặc dù là các nàng chung một ít người sớm gả làm vợ người ta, thậm chí chậm trễ cho ngươi đương tình nhân, Đinh Trường Sinh, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi có cái này mị lực. Đinh Trường Sinh uống một ngụm cà phê, nhìn Chu Hồng Kỳ. Hỏi cũng bao gồm ngươi sao? Chu Hồng Kỳ thiếu tiếu, hỏi ngươi dám không? Nơi này liền hai chúng ta người, ngươi dám đối với ta làm kia một chút quá mức sự tình sao? Đinh Trường Sinh nhìn nàng, chậm rãi lắc lắc đầu, nói không dám, ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi cho chúng ta huấn luyện viên khi đối với chúng ta trừng phạt, hiện tại nhớ tới vẫn là rõ mồn một trước mắt. Đối với Đinh Trường Sinh trả lời, Chu Hồng Kỳ cảm thấy thực thất vọng. Nàng thực hy vọng Đinh Trường Sinh bị chính mình chọc giận, sau đó đem chính mình ấn tại sofa phía trên, đặt tại cái này trong phòng bất kỳ chỗ nào đối với chính mình không kiêng nể gì lăng nhục, mình cũng sẽ không trách hắn, nhưng là hiện tại hắn ở trước mặt mình khiêm tốn, làm nàng cảm thấy đần độn vô vị. Nơi này không có người khác, ngươi nói cho ta, ngươi là không phải vì Kỳ gia án tử trở về? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói lời này ngươi hỏi ta nhiều lần, ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Kỳ gia án tử sớm định án rồi, hiện tại muốn lật qua, cơ hồ là không có khả năng, ngươi nói ta sẽ vì một cái không có khả năng án tử mạo hiểm như vậy sao? Lâm Nhất Đạo ngã, vụ án này không hẳn thì không thể lật qua, như thế nào, ngươi sợ cái gì, ngươi nếu thực sự muốn vì Kỳ gia lật lại bản án, ta có thể giúp ngươi, vô luận nói như thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu a. Chu Hồng Kỳ hỏi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ gia án tử không phải là tốt như vậy lật, ta biết, Lâm Nhất Đạo ngã, nhưng là Lâm Nhất Đạo không chết, hắn tuy rằng tại ngục giam bên trong, nhưng là bên ngoài thế lực, hắn những thế lực kia hoặc ẩn hoặc tàng, nhưng là không hề nghi ngờ, Lâm Nhất Đạo án tử không thể đụng vào, nếu ai huých vụ án này, Lâm gia cái kia một chút thế lực còn sót lại khẳng định nhéo ta không để, bởi vì cái này án tử nếu có thể lật, vậy ý vị Lâm Nhất Đạo phải thêm thời hạn thi hành án. Bọn hắn sẽ làm ta làm sao như vậy? Nếu như cao tầng lên tiếng, cái này khả năng có hay không, đối với Kỳ gia án tử lại lần nữa thẩm vấn đâu này? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới đến, Chu Hồng Kỳ vì sao đối với Kỳ gia án tử như vậy quan tâm, trong này có phải hay không có cái gì không thể nói cho người khác bí mật? Không có đơn giản như vậy sự tình, việc này cũng không phải là ta trở lại cơ chế nội đến mục đích, ngươi thực sự muốn nhiều, về phần Kỳ gia án tử, ta lại nghĩ nghĩ. Hỏi một chút Kỳ gia người, bọn hắn nếu nghĩ lại tiếp tục ép buộc, ta đây không có biện pháp, bọn hắn nếu không nghĩ rằng co, ta tại nơi này cùng ép buộc gì đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Đối với Đinh Trường Sinh trả lời, Chu Hồng Kỳ cảm thấy thật bất ngờ, hơn nữa hiện tại Đinh Trường Sinh cũng để cho nàng cảm thấy thật bất ngờ, cấp cảm giác của nàng là hắn thành phụ thay đổi thâm trầm rồi, trước kia chính mình có thể đoán đến trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh. Nàng thật là đoán không ra rồi, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy thực uể oải. Quyển thứ 6 gạch dưới 2271 phương thức hợp tác. Bỏ qua một bên để khôn thành án từ cái đề tài này, bọn hắn đàm vẫn là rất cao hứng, nhớ lại trước kia rất nhiều việc, này nói chuyện liền đến buổi tối hơn 11 giờ. Đinh Trường Sinh nhìn biểu hiện, nói thiên không còn sớm, người cũng nên nghỉ ngơi. Chu Hồng Kỳ từ chối cho ý kiến, nhưng là Đinh Trường Sinh không đi không được. Đợi tiếp nữa ngay cả chính hắn cũng không biết hôm nay còn có thể đi hay không rồi, cho nên, thừa dịp phía sau đại gia còn sót lại một điểm thanh tình, vẫn là sớm một chút rút lui nơi này cho thỏa đáng, miễn cho bị nhân lợi dụng, hắn cũng sợ chính mình cầm giữ không được chính mình. Sai lầm như vậy không thể phạm, sự sai lầm này nếu phạm vào, kia chính mình liền thật không có bất kỳ cái gì đường lui, chẳng những Để Khôn Thành án tử tra không nổi nữa, còn liên quan mình cũng muốn bị nhân khống chế, kia chính mình trở về mục đích liền lại cũng không có khả năng thực hiện, mình bây giờ cho nên không bị bất luận kẻ nào khống chế, chính là chính mình cũng không hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Được rồi, dù sao ngươi trở về, lúc gặp mặt nhiều chính là, đi thong thả, không tiễn. Chu Hồng Kỳ gặp Đinh Trường Sinh biến thành cái bộ dạng này, cẩn thận chặt chẽ, cùng trước kia không hề cùng dạng, đối với hắn cũng không có cao tới đâu chờ đợi, cho nên, đi cũng tốt. Chính là có cái gọi là ngươi chính mình quá là ngày mấy người khác không biết, người khác quá ngày mấy người cũng không biết giống nhau, cho nên Đinh Trường Sinh phía sau tình cảnh Chu Hồng Kỳ lý không giải được, nhưng là hắn cũng không lý giải Chu Hồng Kỳ nỗi khổ trong lòng, đêm dài từ từ, không phải là cùng với rượu mạnh, chính là thuốc ngủ, Chu Hồng Kỳ mới có thể đi vào giấc ngủ, trước kia tại quân đội khi thượng xuyến hạ nhảy một ngày, mệt cùng cầu tựa như, giấc ngủ rất nhanh, nhưng là hiện tại sống an nhàn sung sướng. Ngược lại là không ngủ được. Cho nên, Đinh Trường Sinh đi, chỉ còn sót Chu Hồng Kỳ chậm rãi vượt đi qua một đêm này, trước kia còn có khả năng uống thuốc đi ngủ, nhưng là hôm nay nhìn thấy Đinh Trường Sinh, khó tránh khỏi nhớ tới trước kia không ít chuyện, cho nên nàng thì càng thêm không ngủ được. Đinh Trường Sinh ra cửa, đi vào thang máy bên trong, thang máy có nhân viên phục vụ đang tại gọi điện thoại, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, vẫn như cũ tại gọi điện thoại, chính là âm thanh nhỏ rất nhiều. Lý tỷ, ta thật không muốn đi, người cũng không phải không biết, cái kia biến thái cục trưởng chính xác là thực biến thái, ta hôm nay trên người giải quyết rồi, không thoải mái, người phái cái những người khác đi thôi, ta thật. Đinh Trường Sinh nghiêng tai nghe, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng là cũng có thể nghe đến trong điện thoại âm thanh. Người không đi ai đi, hôm nay là người trực ban, ta cho người biết, việc này không nên nói lung tung rồi, người thành thành thật thật đi không thành vấn đề. Người nếu không đi lời nói, bắt đầu từ ngày mai, liền đừng tới nữa. Trong điện thoại một cái nữ nhân âm thanh thực hung nói. Nữ hài cúp điện thoại, sắc mặt rất khó nhìn, liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện Đinh Trường Sinh căn bản không chú ý nàng, lúc này mới hơi chút thở phào một hơi. Bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh ôm bụng chậm rãi ngồi phía dưới rồi, biểu cảm rất thống khổ bộ dạng, một tay đỡ lấy thang máy bức tường, một tay đưa về phía nhân viên phục vụ. Giống như là thở không ra hơi đến giống nhau, điện thoại cũng ba một chút rơi đến phía trên. Ngươi, tiên sinh, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, tiên sinh, tiên sinh. Nữ nhân viên phục viên vẫn rất có nghề nghiệp đạo đức, ít nhất không có thấy chết mà không cứu được, chính bởi vì nàng cứu Đinh Trường Sinh mới cứu nàng, Đinh Trường Sinh tại nàng nâng đỡ phía dưới đứng lên, Đinh Trường Sinh một đường ấn thang máy muốn chuyến về tầng trệt, cơ hồ đều ấn lên. Người đây là muốn làm gì? Ta đây là chóng mặt thang máy, ta có này khuyết điểm, nhanh chút đỡ ta đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế tại hạ cái tầng trệt thang máy đến, sau khi cửa mở nhân viên phục vụ đỡ lấy Đinh Trường Sinh ra thang máy, Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi ở trên mặt đất, dựa ở chân tường thở hổn hển. Người không sao chứ, người chờ chút, ta giúp người liên hệ trước sân khấu. Không cần, không cần. Nơi này cách phía dưới cũng không vài cái tầng trệt rồi, người nếu không cấp bách, đỡ ta đi hàng hiên đi xuống đi. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là, ta còn có việc, ta muốn đi. Tiểu cô nương, người có chút đồng tình tâm được rồi, liền đỡ ta xuống lầu mà thôi, như vậy, ta cho người ít tiền được rồi, hoặc là ta cấp đơn vị các ngươi viết một phong khen ngợi tín. Đinh Trường Sinh biểu cảm thống khổ hỏi. Không phải là, ta không phải là ý tứ này, thật tốt tốt. Ta đỡ ngươi, được rồi. Tiểu cô nương bất đắc dĩ nói. Ở là tiểu nha đầu đỡ lấy Đinh Trường Sinh xuống lầu, đoạn đường này đi cái kia là tương đương gian nan, cuối cùng đến hàng hiên bên trong, hàng hiên tuy rằng cũng đèn sáng, nhưng có phải hay không rất rõ lượng, cùng tửu điếm thang máy cùng hành lang không giống với, nơi này không có thang máy. Ta không sao rồi, tiểu cô nương, ngươi vừa mới nói cái cục trưởng kia, gọi là gì, ở đâu cái gian phòng ở. Đinh Trường Sinh cùng phục vụ viên vào hàng hiên về sau, Đinh Trường Sinh chớp mắt khôi phục bình thường, nhân viên phục vụ lúc này mới ý thức được mình bị lừa. Ngươi không có việc gì à? Nói xong, xoay người rời đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Người này, xảy ra chuyện gì, ngươi còn như vậy ta liền gọi người. Nhân viên phục vụ nói, ngươi tên là người, kêu đến cũng là các ngươi tửu điếm người. Điều này có thể ngăn cản không đi cái kia cái gì cho má cục trưởng chỗ đó bắn mình ư, người nói, hắn thực biến thái, ta liền muốn biết hắn ở đâu cái gian phòng, đều là như thế nào biến thái, nói không chừng ta còn có khả năng cứu ngươi một lần. Đinh Trường Sinh nói, đem giấy hành nghề của mình cầm ra đến đưa cho cái này nhân viên phục vụ. Kỷ ủy. Hư, cho nên, ngươi có thể không nói cho ta, cứ như vậy đi cái kia gian phòng hầu hạ cái kia chó má cục trưởng, ngươi nếu cùng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi không có chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là, như vậy ta liền thất đi công tác rồi, ta cũng tìm không được nữa công việc tốt như vậy rồi. Nhân viên phục vụ có chút tâm động, nói. Nếu như bọn hắn làm khai trừ ngươi, ta giúp ngươi tìm việc, trời nước một màu làng du lịch so nơi này được rồi, đi chỗ đó như thế nào, ta nhận thức lão bản của chỗ đó, chút chuyện này vẫn có thể giúp ta. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là, phía sau điện thoại của nàng lại vang lên. Này, chủ quản. Ta này liền đi xuống, nơi này có cái khách nhân. Người chết ở đâu rồi, nhanh chút xuống cầm lấy này nọ đi lên, hắn cũng chờ nóng này. Vâng, ta xuống ngay rồi. Cúp điện thoại, nhớ tới một đêm này có thể gặp đến cha tấn, tiểu nha đầu hướng Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói gian phòng tại 701, gọi là gì ta không biết, nhưng là ta nghe những người khác đều gọi hắn quan cục, người chừng nào thì đi tìm hắn. Ân, như vậy. Nếu là hợp tác, chúng ta liền thương lượng một cái phương thức hợp tác, người đi trước sân khấu cầm lấy một tấm 701 thẻ mở cửa phòng, vào cửa về sau, đem thẻ mở cửa phòng nhưng ở ngoài cửa, ta chờ các ngươi bắt đầu lại đi, người nhớ kỹ, ta muốn chào chính là hiện hành, nếu như các ngươi mặc chỉnh tề tỏa tại gian phòng bên trong, ta đi vào cũng không dùng, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh hỏi, ta còn muốn cùng hắn, nhân viên phục vụ có chút uể oải hỏi. Ngươi yên tâm, ta trôi qua rất nhanh, chỉ nếu như các ngươi ngay từ đầu, ta liền đi vào, cam đoan cho ngươi cật bất khuy, hơn nữa, việc này nếu không trò hiện hành, ta như thế nào hình thành chứng cứ hướng lên hội báo, ngươi hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh tận lực áp dụng ôn hòa phương thức, hướng dẫn từng bước nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2272 nhập thất. Ngươi nghĩ nghĩ, theo đêm nay bắt đầu, ngươi rốt cuộc không cần đi mạo nguy hiểm như vậy rồi. Hơn nữa loại sự tình này sớm muộn gì là sẽ bị người khác biết, đến lúc đó nhà ngươi người, cha mẹ ngươi, nhĩ lão công biết ngươi tại tiểu điếm bên trong làm chuyện loại này, kết quả sẽ như thế nào, cho nên, ngươi hôm nay là giúp ta, nhưng là càng nhiều cũng là đang giúp ngươi chính mình. Đinh Trường Sinh nói, nhân viên phục vụ gật gật đầu, xem như đáp ứng. Tốt, cứ dựa theo ta vừa mới nói như vậy làm, ta đi lầu 7 chờ ngươi sau khi vào phòng. Ta chỉ cần là nghe được bên trong có động tĩnh, ta liền đi vào cứu ngươi, đúng rồi, ngươi, tận lực lớn tiếng một điểm, miễn cho ta nghe không được. Đinh Trường Sinh nói, nữ nhân viên phục viên cảm giác được chính mình khuôn mặt nóng lợi hại, nếu không có ngọn đèn ảm đạm, nàng khả năng đã sớm tìm hốc tường chui vào. Ta đây đi, nữ nhân viên phục viên nói. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ta, ngươi còn chưa phải biết tốt. Nữ nhân viên phục viên nói xong ra hàng hiên, đi thang máy đi xuống, mà Đinh Trường Sinh là dọc theo thang lầu theo bên trong hàng hiên lên rồi. Đinh Trường Sinh đứng ở lầu 7 đầu hành lang, đợi chừng 10 phút đồng hồ, thang máy đinh một tiếng mở, cái kia nữ nhân viên phục viên bưng lấy một cái mâm xuất hiện ở hàng hiên, nàng nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên là đang tìm Đinh Trường Sinh tồn tại, Đinh Trường Sinh phía sau tại đầu hành lang thò ra nửa thân thể, nữ nhân viên phục viên nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Tâm lý an định rất nhiều. Nhưng là ngay tại nàng đi tới cửa dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa thời điểm, 701 cửa đối diện mở, đứng ra một người, hơn nữa tại 701 sát vách, môn cũng mở ra, cũng có cá nhân ra đến xem nhìn nữ nhân viên phục viên. Chậm, phòng của ngươi tạp rớt, đối diện người đi tới nhặt lên thẻ mở cửa phòng lại giao cho nữ nhân viên phục viên, mà hết thảy này đều bị trốn ở đầu hành lang Đinh Trường Sinh nhìn tại mắt bên trong, cái này phiền toái. Chính mình đã không có thể mở cửa phòng, mà cái này nhà đối diện cùng bên cạnh còn có nhân nhìn đến ra hỏa kia thật cẩn thận a. Đợi cho nữ nhân viên phục viên đi vào, đối diện cùng bên cạnh cửa cũng đã đóng lại, nghĩ đến bọn hắn có thể ngủ một cái an giấc rồi, Đinh Trường Sinh tại đầu hành lang chờ đợi, nhưng là lại nghe không được tầng này có bất cứ động tĩnh gì, về sau hắn mới biết được, quan thắng cùng vì mình có thể tại nơi này an ổn hưởng lạc, hắn ở tầng này chưa bao giờ hướng ra phía ngoài buôn bán. Vì ngăn chặn những người không có nhiệm vụ đến tầng này đến, hơn nữa phòng của hắn lại là lại đi hành lang phần cuối một cái lồng phòng. có thể nói phi thường an tĩnh. Nửa giờ trôi qua, Khứ Trừ tắm rửa cùng Tiền Hí, Đinh Trường Sinh nghĩ bọn hắn cũng nên bắt đầu, hiện tại không có thể mở cửa phòng, nhìn đến chỉ có thể là trực tiếp đạp cửa rồi, sau khi đi vào chỉ cần là chấn thắng cùng khống chế được, khác hai cái gian phòng người cũng không dám đối với chính mình như thế nào, thời khắc mấu chốt, cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn cũng nghĩ tới có phải hay không kêu Hồ Châu kỵ ủy người đến một chuyến, nhưng là hiện tại hắn còn có thể tin tưởng Hồ Châu thì cái nào người, tuy rằng chính mình tại Hồ Châu ngây người không ngắn thời gian, cũng nộp không ít người yêu, nhưng là thời gian trôi qua thật nhiều năm, mấy năm này những người này chẳng lẽ liền không có một điểm biến hóa. Làm sao có khả năng không có biến hóa, nhân biến hóa đều là tùy theo chính mình lợi ích lợi hại đến thay đổi, cho nên, đừng nói là mấy năm này rồi. Cho dù là một chớp mắt đều khả năng làm một người thay đổi đầu mâu, Đinh Trường Sinh không hy vọng xa vời những người này đều vẫn là giống bộ dạng trước kia đối với chính mình, đây là hiện thực. Còn có Lan Hiểu San cảnh cáo câu nói kia của mình, không nên cảm thấy cùng người khác lên giường người khác liền một mực đối với ngươi khăng khăng một mực, lời này giống như là một cây đao, trực tiếp treo ở Đinh Trường Sinh trên cổ, hắn muốn hỏi một chút nàng là có ý gì, nhưng là nàng không nói, cái này thực nại nhân tầm vị, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định. Đang điều tra để khôn thành chuyện này, hắn không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ cần là tại Hồ Châu người, đều khó khăn miễn sẽ cùng vị này một tay có dính dấp cùng khúc mắc. Đinh Trường Sinh chậm rãi đến gần rồi 701 môn, vị kia nữ nhân viên phục viên chính xác là thực khoa trương, tại gian phòng bên trong kêu cái kia kêu một cái thảm, Đinh Trường Sinh thực nghĩ thế khi một cước đem cửa đá văng, nhưng là lại dưới cửa phát hiện hé mở thẻ mở cửa phòng lộ đi ra. Nhìn đến cái này nữ nhân viên phục viên còn không phải là quá ngốc, vì thế Đinh Trường Sinh khom lưng nhặt lên thẻ mở cửa phòng ra, lúc này hắn nghe được đối diện cửa mở âm thanh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là nhanh từng bước. Mở cửa, trở ra nhanh chóng đóng kỹ môn, hơn nữa tốt nhất xiềng xích. Mà lúc này trong phòng ngủ âm thanh vẫn như cũ rất lớn, nữ nhân quát to âm thanh, nam nhân trầm thấp mà ra sức tiếng thở dốc, nhưng Đinh Trường Sinh không có cấp bách đi phòng ngủ. Mà là tại bên ngoài phòng khách bên trong dạo qua một vòng, tìm được quan thắng cùng quần áo cùng ép tại quần áo phía dưới thương. Người thấy rõ đi vào người là ai chưa? Người xác định đi vào không phải là quan cục, đối diện người đi ra, bên cạnh môn cũng mở, lẫn nhau dò hỏi. Ta xác định, tuyệt đối không phải là quan cục, làm sao bây giờ, sao không gõ cửa? Trong này một người đến gần cửa, lắng nghe, nói các ngươi nghe một chút bên trong âm thanh, còn làm. Chúng ta phía sau đi vào, không phải là tìm mắng ư, cho dù là đi vào chính là kẻ trộm, cũng không dám như thế nào, vừa nhìn người ở bên trong là ai, vẫn không thể dọa đi ra, như vậy, chúng ta ở ngoài cửa chờ đợi hắn đi ra, lúc này đi vào quả thật không thích hợp. Đúng vậy à, các ngươi ai nguyện ý đi vào ai đi vào, dù sao ta không đi vào, đi vào tìm mắng a, hắn chính làm hăng say, phía sau đi vào, các ngươi là nghĩ bắt kẻ thông dâm sao? Mặt khác một người nói, Đinh Trường Sinh dạo bước đến cửa phòng ngủ miệng, nhìn thấy trên giường lăn lộn hai người, nữ tại hạ, nam tại phía trên, kinh điển động tác cùng tư thế, bởi vì Đinh Trường Sinh giấu ở cửa, cầm lấy điện thoại quay chụp, cho nên, nữ nhân không nhìn thấy cửa có người, còn tại trong lòng mắng Đinh Trường Sinh không phải thứ gì, rốt cuộc hay là không dám tiến vào, lão nương đều bị gia hỏa kia giết chết ngươi còn không hiện ra, nàng cứ việc kêu rất lớn âm thanh. Nhưng là cũng không hy vọng xa vời Đinh Trường Sinh có thể xuất hiện. Nhất là nhìn đến đối diện cùng bên cạnh còn có nhân bảo hộ cái này quan cục trưởng, kia cái gì kỵ ủy người còn dám tới sao? Đinh Trường Sinh gặp chụp không sai biệt lắm, vì thế đi vào phòng ngủ, lúc này vị này quan cục trưởng còn không phát hiện lưng sau đó người, còn tại không chối từ lao khổ vất vả cần cù cày cấy, nhưng là hắn dưới người nữ nhân, cái kia nữ nhân viên phục viên lại phát hiện Đinh Trường Sinh tiến vào, vì thế kêu lớn tiếng hơn. Đêm này người có chút không giống a, kêu lớn như vậy âm thanh, đợi một chút ta đem ngươi buộc tốt nhất hảo ngoạn ngoạn, so khác vài cái mạnh hơn nhiều, nhìn đến ngươi mới biết được như thế nào lấy lòng lão tử. Quan thắng cùng lời còn chưa dứt, nhìn thấy nữ nhân viên phục viên trong mắt sợ hãi, thậm chí như là đạt được đến đỉnh bệnh trạng, nữ nhân viên phục viên nhỏ giọng nói mặt sau có người. Quan thắng cùng không tin, nhưng vẫn là quay đầu liền mắt nhìn, khi thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại quay chụp. Này kinh ngạc dọa có thể thật, vừa mới còn dâng trào ý chí chiến đấu chớp mắt liền hóa thành bọt nước, giật mình miệng đều không khép được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2273 phá cuộc. Ngươi là ai, ngươi là như thế nào tiến đến Quan Thắng cùng gương mặt kinh hoàng hỏi. Cái kia nữ nhân viên phục viên tắc gương mặt kinh hoàng theo phía trên giường bò lên, kéo qua chăn bao lấy chính mình, nhưng là không dám đi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi đi trong phòng khách chờ đợi, ta cùng quan cục trưởng đàm chút chuyện. Nữ nhân bọc lấy chăn đi ra ngoài, Quan Thắng cùng tắc muốn đi cầm lấy chính mình quần áo bộ phía trên, nhưng là Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, nói đừng nhúc nhích, nhìn nhìn đây là vật gì. Người rốt cuộc là ai, người biết ta là ai không? Quan Thắng cùng phẫn nộ uy hiếp nói. Đinh Trường Sinh vui vẻ, đợi cho nữ nhân viên phục viên ra cửa. Đinh Trường Sinh mới đi đến Quan Thắng Cùng trước mặt, vung lên bàn tay chính là nhất bạt tai, một tát này đánh Quan Thắng Cùng đầu óc choáng váng, trong mắt đều là tiểu tinh tinh, trực tiếp ngây dại, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đánh hắn. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta thật không biết nàng là lão bà ngươi. Nàng là lão bà ngươi, thao, Quan Thắng Hòa, ngươi là không dám nhận thức lão tử, vẫn thực sự là không biết lão tử, ta cũng không tin mẹ nó ngươi không biết lão tử. Ta vừa đến Hồ Châu, ngươi mà bắt đầu phái người theo dõi ta, suốt ngày 24 giờ đi theo ta phía sau cái mông, hiện tại ngươi nói ngươi không biết ta, ngươi là đang dối gạt chính mình, vẫn cảm thấy giả vờ không biết ta, việc này cứ như vậy trôi qua. Đinh Trường Sinh một lần nữa ngồi về ghế dựa, hỏi. Quan Thắng Cùng cái này không giả bộ, kỳ thật theo nhìn đến Đinh Trường Sinh thứ nhất mắt liền nhận ra hắn đến đây, nhưng là không nghĩ tới vẫn là không có giấu giếm được đi. Theo ta được biết, ngươi tại tỉnh thành là có gia đình, hơn nữa lão bà ngươi cũng là mới vừa sinh đứa nhỏ không lâu, đứa nhỏ vẫn chưa tới bán tuổi a, như thế nào, có khí lực không địa phương làm cho a, nói, nơi này nữ nhân viên phục viên ngươi chơi mấy? Đinh Trường Sinh hỏi, thật không có, đây là thứ nhất, Quan Thắng Cùng còn tại nghĩ như thế nào mới có thể keo qua đi, chỉ cần là chính mình ra cánh cửa này, hắn liền nhất định có biện pháp làm Đinh Trường Sinh đi vào khuôn khổ. Nhưng là ngay tại lúc này, như thế nào thoát thân vấn đề. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới cửa, đối ngoại mặt nữ nhân viên phục viên nói ngươi đi vào một chút. Nữ nhân viên phục viên tại bên ngoài đã đem quần áo đều mặc xong, xem ra là sau khi đi vào tại phòng khách bên trong đã bị Quan Thắng Cùng cấp lột sạch. Ngươi nói một chút, các ngươi trong khách sạn ngươi có biết có mấy cái nhân viên phục vụ cùng tên gia hỏa này có liên quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nữ nhân viên phục viên nhìn đến quỳ trên đất Quan Thắng Hòa, biết Đinh Trường Sinh không có lừa nàng, thật sự là hắn là có năng lực ép qua cái này phá cuộc dài. Ta không dám nói. Ngươi nói là được, ta làm cho ngươi chủ, ngươi nếu không nói, ta tại Hồ Châu cũng có bằng hữu, ta đem trong này video cấp bằng hữu của ngươi hoặc là lão công nhìn, ngươi đoán bọn hắn nhìn ngươi thế nào, ngươi nếu nói, ta có thể còn có khả năng giúp ngươi giấu giếm, hơn nữa ngươi cũng không cần sợ tên hỗn đản này. Hắn tại Hồ Châu làm không thành cục trưởng, có vào hay không ngục giam đều nói không tốt đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nữ nhân viên phục viên nghe xong, lá gan lớn lên, nói sao cũng sợ Đinh Trường Sinh thật cầm lấy mấy thứ này đi tìm nhà nàng người, kia chính mình liền thật không mặt mũi còn sống. Có, 7-8 cái a. Tốt, bên kia đầu giường có giấy bút, người đem tên đều cho ta viết xuống đến, còn có điện thoại của các nàng dãy số, đều cho ta viết xong. Đinh chủ nhiệm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi làm chi muốn như vậy ép ta, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi làm như vậy, cái này không phải là. Quan Thắng Cùng vốn tưởng cấp chính mình cầu xin tha, nhưng là thay vào đó cái nữ nhân viên phục viên còn ở lại chỗ này, có chút vô sỉ nói vẫn là nói không ra, cho nên liền ở miệng. Đúng vậy a, ta và ngươi là ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, nhưng là ngươi làm gì thế muốn theo dõi ta? Phái một lớp lại một lớp người, ra sao mưu mô, ngươi cho rằng ta không biết sao, nói đi, ngươi cảm thấy việc này giải quyết như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, cái kia ai, ngươi đi ra ngoài trước, lãnh đạo muốn nói việc, ngươi đi ra ngoài viết, nhanh chút. Quan Thắng Cùng nhìn nữ nhân viên phục viên, nói. Đợi cho nữ nhân viên phục viên ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hắn gật đầu, nói đi thôi, đi ra ngoài chờ đợi. Nói đi, ngươi muốn nói gì, ta nhìn ngươi một chút có thể hay không biên ra cái hoa đến, đúng rồi, ta còn nói cho ngươi, ta muốn là cảm thấy ngươi nói không phù hợp yêu cầu của ta, kia tay ta bên trong đồ vật khả năng tùy thời đều chuyển đi, ta biết, nơi này là địa bàn của ngươi, nhưng là, ngươi chớ quên, lão tử tại nơi này cũng ngây người vài năm, nơi này cũng nhận thức không ít người, ngươi còn chưa nhất định có lão tử quen thuộc nơi này đâu. Đinh Trường Sinh hai chân chéo nguẩy, điểm điếu thuốc, nói. Ta biết, Đinh chủ nhiệm, ta chính xác là bị người khác chỉ điểm, ta vừa mới nói, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quá tiết a, nhưng là lãnh đạo lời nói, ta không dám không nghe a. Lãnh đạo nói, là vị ấy lãnh đạo chỉ điểm ngươi theo dõi ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, để bí thư, ngươi nói hắn là nơi này một tay, hắn để ta làm gì, ta nào dám mặc kệ, cho nên, theo dõi ngươi, là bởi vì hắn nghe nói ngươi lần này đến Hồ Châu là vì cha hắn sự tình, giống như là cùng Nam Nhã Bình tìm muội có liên quan hệ, đúng không? Quan Thắng Cùng còn nghĩ theo Đinh Trường Sinh nơi này bộ lấy tình báo đâu. Ngươi hỏi ta, hay là ta hỏi ngươi, vậy hắn là từ nào biết đâu ta là đến cha hắn? Tin tức này là ai cho hắn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nhân nói như vậy, cho nên, ta chính xác là thụ hắn chỉ điểm, cái khác ta cũng không biết. Quan Thắng Cùng nói. Cũng không biết, không đúng sao, kia Nam Nhã Bình án tử vì sao chậm chạp không phá, tìm không được người. Không phải là một cái giao thông gây chuyện mà chạy ư, còn có thể tìm hay không đến người, này lại không phải là tại ngoại ô không có theo dõi, nội thành khắp nơi theo dõi, ngươi đừng nói cho ta nói tìm không thấy người gây ra họa. Đinh Trường Sinh hỏi, vụ án này là ta trước khi tới phát sinh sự tình, ta sau khi đến cũng là mới vừa tiếp nhận, hiện tại chính đang toàn lực trinh sát, khả năng quá một đoạn thời gian liền có tin tức, Đinh chủ nhiệm, ngươi lại dung ta một đoạn thời gian a. Quan Thắng Cùng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta cho ngươi một tuần thời gian, ngươi đoạn này video, ta trước giao về tỉnh kỷ ủy bảo tồn, ta muốn là đăng tại Hồ Châu xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bọn hắn khẳng định tra được ta giao về đi tài liệu, đến lúc đó ngươi vẫn là chạy không được. Đinh Trường Sinh này đang dùng kế hoãn binh, đêm nay sự tình là một có chuyện xảy ra, cũng là khó được cơ hội, cho nên mới tùy tiện ra tay, đây cũng là mở ra Hồ Châu hiện tại thế cục một cái chỗ hồng. Bỏ lỡ cái này cơ hội, khả năng sẽ tìm khác cơ hội liền nan. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cho rằng, cái này Quan Thắng Cùng trên người còn có rất nhiều việc có thể tra ra đến, cho nên, đợi cho đem ra hỏa kia làm được đến tỉnh kỷ ủy, phun không phun vậy nhìn tỉnh kỷ ủy bản lãnh, nhưng là mình bây giờ không thể dẫn hắn đi, ngoài cửa còn trông coi vài người, mình cũng không bản lãnh kia, tạm thời ổn định hắn, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2274 phiền toái lớn. Đinh Trường Sinh mở cửa phòng ra, ngoài cửa quả nhiên là đứng lấy vài người ngăn cản đường đi. Đinh Trường Sinh nhìn mấy cái này người, quay đầu lại hỏi Quan Thắng Cùng nói ta có thể đi rồi chưa, quan cục. Quan Thắng Cùng khoát tay, nói làm hắn đi. Đinh Trường Sinh cùng cái kia nữ nhân viên phục viên cùng đi ra môn, tiến thang máy bên trong, nữ nhân viên phục viên liền Đinh Trường Sinh khuôn mặt cũng không dám nhìn. Nhưng là lại hỏi ngươi chụp vài thứ kia ngươi chính xác là muốn lấy đi, ngươi không thể như vậy, nếu vài thứ kia bị lộ ra lời nói, ta sẽ không cách sống rồi. Ta biết, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi không muốn tại nơi này phía trên ban rồi, ngươi đi trời nước một màu tìm cái này người, ta gọi điện thoại cho hắn, đến lúc đó an bài cho ngươi cái công tác, ít nhất không cần tại nơi này bồi khách. Đinh Trường Sinh đem chính mình nhất tấm danh thiếp đưa cho nữ nhân viên phục viên. Đó là buổi tối lúc ăn cơm đại đường giám đốc cho hắn, nhưng là hắn nghĩ vô luận là Hoa Gấm Thành, vẫn là Hà Tình, cấp cái này nhân gọi điện thoại, hắn đều mới có thể cấp cái này nữ nhân an bài cái nhân viên phục vụ công tác, dù sao đều là nhân viên phục vụ. Đinh Trường Sinh lên xe, Dương Lộ nhìn hắn, nói Đinh Cục, ta cũng không biết ngươi đang làm gì thế, cho nên cũng không dám gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không sao chứ, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không có việc gì. Đi thôi, đưa ta đi. Đinh Trường Sinh nghĩ, thật sự nghĩ không ra đi nơi nào. Đi đâu? Cái kia Nam Nhã Ninh thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tỉnh, ầm ĩ muốn gặp ngươi, nhưng là bị bác sĩ đánh thuốc an thần, tại bệnh viện bên trong, ngươi không có khả năng là muốn đi nhìn nàng a. Ân, như vậy đi, ngươi lái xe về nhà a, trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai đi bệnh viện nhận lấy ta, ngày mai sẽ có rất trọng yếu sự tình làm. Đêm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ gật gật đầu, do dự một chút, hỏi Đinh Cục, người nếu không địa phương đi, muốn hay không đi ta chỗ đó, ta cùng nhân thuê chung nhà, cái kia thuê chung tiểu nữ hài trở về quê nhà rồi, ta có thể ở phòng của nàng lúc, ngươi ở ta đấy. Dương Lộ nói đến cũng không tốt cuối cùng ý tứ nói nữa, Đinh Trường Sinh thiếu, nói coi như hết, ta cũng không nghĩ hỏng danh dự của ngươi, đến lúc đó tái giá không được, cái này không phải là muốn lại thượng ta, chỉ đùa một chút, ta vẫn luôn đang quan sát cái kia Nam Nhã Ninh, ta tại nghĩ nàng rốt cuộc là thật mất trí nhớ, vẫn là trang, nàng hoặc có lẽ bây giờ như trước là không tin ta, cho nên mới giả dạng làm mất trí nhớ, còn có, nàng nói vài thứ kia phóng muội muội nàng hàng xóm đó, đây chính là nàng tại không có mất trí nhớ khi nói cho ta đấy. Nhưng là muội muội nàng hàng xóm thế thốt phủ nhận bọn hắn căn bản cũng không biết đôi này tìm muội sự tình, này muốn giải thích thế nào. Tốt, ta thật tốt suy nghĩ việc này, ngươi thật không đi à, ta đây đem ngươi đưa đến bệnh viện liền rời đi. Dương Lộ nói, ân, làm phiền ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài xe, nói, ngươi vẫn cùng ta khách khí à, ta đã nói cho ba mẹ ta rồi, bọn hắn khả năng hai ngày này liền đến Hồ Châu, muốn mời ngươi ăn cơm. Người đến lúc đó chính là lại bận rộn cũng phải cho ta mặt mũi này à. Dương Lộ lo lắng nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói tốt, ta nhất định đi, bất quá nói hay lắm, người mời khách, ta bỏ tiền. Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn theo Dương Lộ xe biến mất tại màn đêm bên trong, hắn không có lập tức đi trên lầu phòng bệnh bên trong, mà là cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại, lúc này Lý Thiết vừa cũng không có ngủ, người đã già, suy nghĩ sự tình nhiều. Cho nên thấy càng ngày càng ít, kỳ thật đây cũng là phù hợp nhân sinh quy luật, khi ngươi lúc còn trẻ, ngươi thời gian còn rất dài, cho nên rất nhiều thời gian đều lãng phí ở nhàm chán sự tình phía trên, ví dụ như đi ngủ, tuổi tác càng lớn, còn lại thời gian không nhiều lắm. Nhưng là còn có rất nhiều việc không có làm, cho nên liền không bỏ được ngủ. Lý thư ký, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Đinh Trường Sinh đã thông Lý Thiết vừa điện thoại, hỏi. Không có ngủ. Đoạn thời gian này ta tam điểm phía trước không ngủ quá thấy, có tin tức tốt gì sao? Lý Thiết vừa hỏi. Coi như là một cái tin tức tốt a, tuy rằng cái kia tố cáo căn cứ chính xác nhân bây giờ còn chưa khang phục, tố cáo tài liệu cũng không biết phóng đi đâu vậy, nhưng là ta đêm nay cầm đến một chút tài liệu, khả năng có chút không phải là thực lịch sự. Người nếu thuận tiện nói liền nhìn nhìn, ta đợi một chút phát đến người hòm thư bên trong, đề nghị của ta là, sáng mai, tỉnh kỳ ủy người tới, Trấn Thắng cùng mang đi. Cái này nhân biết để Khôn Thành rất nhiều việc, hơn nữa bao gồm ta đến Hồ Châu bị người theo dõi. Đều là cái này Quan Thắng cùng tại thao đao, nhưng là hạ mệnh lệnh chính là để Khôn Thành, cho nên, ta cảm thấy đây là một cái tốt lắm cơ hội, nhưng là nhất định phải làm đến thần không biết quỷ không hay. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta nhìn nhìn tài liệu nói sau, người phát đến đây đi. Lý Thiết vừa nói, vì thế Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Đem văn kiện theo phía trên điện thoại phát ra. Đinh Trường Sinh đi rồi, Quan Thắng cùng thủ hạ vào gian phòng, nhìn đến đờ dẫn quan cục bọc lấy một đầu thảm, đang tại hung hăng hút thuốc. Quan cục, ngài không có sao chứ? Người kia không phải là chúng ta theo lấy cái kia nhân nha, là cùng sao? Với người ma túy, hắn là như thế nào đến trong này đến, các ngươi không phải là một mực theo lấy sao? Còn có, hắn là như thế nào tiến đến, mấy người các ngươi tại đối diện. Tại giang phòng bên cạnh bên trong, cũng không phát hiện sao. Quan Thắng cùng gầm hét lên. Quan cục, chúng ta là thật không phát hiện, gia hỏa kia thực rào hoạt, chúng ta đoán nghĩ, có khả năng là cái kia nhân viên phục vụ phóng thủy, bọn họ là một đám, vừa mới cái kia nữ nhân viên phục viên vào cửa khi còn đem thẻ mở cửa phòng đánh rơi trên mặt đất, ta nhặt lên trả lại cho nàng. Được rồi, đều là một chút mã hậu pháo, ta cảnh cáo các ngươi, từ hôm nay trở đi. Các ngươi không muốn lại đi trêu chọc cái này Đinh Trường Sinh, để bí thư nói ra hỏa kia không dễ chọc, ta còn không tin, hiện tại ta tin rồi, thật là không dễ chọc, các ngươi cũng là tại nơi này làm vài năm cảnh sát thâm niên rồi, vì sao không nhắc nhở ta, hắn không phải là làm qua các ngươi cục trưởng sao? Quan Thắng cùng chất vấn nói. Quan cục, chúng ta không tại dưới tay hắn làm qua, hắn đi chúng ta mới đến. Quan Thắng cùng khoát tay, nói đều cút ra ngoài cho ta a. Để ta một người thanh tịnh một hồi. Quan Thắng cùng cầm lấy điện thoại muốn cấp để Khôn Thành gọi điện thoại hồi báo một chút chuyện này, nhưng là do dự đã lâu vẫn là không có dám gọi số điện thoại này. Này, Hứa Tổng, ta là Quan Thắng cùng A, còn không có nghỉ ngơi sao? Quan Thắng cùng cấp xây thành tập đoàn Tổng Giám đốc Hứa Gia Minh gọi điện thoại. Ta nói Quan Cục A, này đều mấy giờ rồi, ai không đi ngủ A, đã trễ thế này, chuyện gì như vậy cấp bách? Không thể sáng sớm ngày mai lại gọi điện thoại sao? Hứa Gia Minh có chút không cao hứng, làm ai hơn nửa đêm vừa mới ngủ bị gọi dậy tới cũng cao hứng không được. Hứa tổng, ta gặp được phiền toái, trong điện thoại trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, nếu không ta đi ngươi chỗ đó, ngươi cho ta ra cái chủ ý, kéo lão đệ một phen nha, ta việc này, ai, phiền toái lớn. Quan Thắng Cùng tại điện thoại bên trong ai thán nói. Thật tốt, ngươi tới đi, ta tại trong nhà, gặp mặt nói sau. Hứa Gia Minh bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2275 trào hiện hành. Ngươi nói cái gì, hắn đem ngươi ngăn chặn, ngươi là làm gì ăn, bà mẹ nó, ngươi cái này phiền toái, hắn cho dù là không đem mấy thứ này giao cho tỉnh kỷ ủy, cũng có khả năng cầm lấy mấy thứ này áp chế ngươi, ngươi có nghĩ tới không, một khi hắn đem mấy thứ này giao cho tỉnh kỷ ủy, ngươi liền xong đời. Hứa Gia Minh sắc mặt đại biến, nói. Cho nên nha, hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn. Ta là thật nghĩ không ra rốt cuộc nên làm sao xử lý rồi, ngươi cho ta ra cái chủ ý, ta nên làm sao xử lý, việc này muốn hay không hướng để bí thư hồi báo một chút, hoặc là nói làm hắn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nói ta việc này, ta thật sự là muốn chết tâm đều đã có. Quan Thắng Cùng không ngừng xoa xoa tay, còn không ngừng dùng tay vỗ lấy đầu của mình. Ngươi bây giờ nói những cái này cũng chưa dùng, Đinh Trường Sinh không phải là ăn chay, hắn đến Hồ Châu vì cha để Khôn Thành. Ngươi bây giờ làm để Khôn Thành đi tìm hắn cho ngươi biện hộ cho, ngươi cho rằng khả năng sao? Hứa Gia Minh căm giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Quan Thắng Cùng hỏi. Hứa Gia Minh nhìn đáng thương Quan Thắng Hòa, ánh mắt chớp mắt tàn nhẫn rất nhiều, hỏi hắn bây giờ đang ở thì sao? Ta không biết, hắn cảnh cáo ta không cho phép lại phái người theo lấy, ta sẽ không dám. Ngươi nhà, ngươi bây giờ cho ngươi người nhanh chóng tra ra đến hắn ở đâu? Sau đó lại tiếp tục nói, quan cục trưởng, cái này nhân không thể rời đi Hồ Châu, nếu ly khai Hồ Châu, ngươi liền xong đời, ngươi nếu như bị kỷ ủy người mang đi, ngươi nghĩ đến ngươi có thể chống đỡ vài ngày. Hứa Gia Minh hỏi, nghĩ vậy, Quan Thắng Cùng cả người run run một chút, hỏi vậy ý của ngươi là. Hứa Gia Minh bắt bàn tay đặt ở nơi cổ, làm một cái cắt cổ động tác. Quan Thắng Cùng càng thêm sợ, nói hứa tổng, như vậy không tốt đâu. Nhưng hắn là tỉnh kỷ ủy người, nếu tại Hồ Châu xảy ra chuyện, chúng ta thì sẽ càng thành vì bọn hắn hoài nghi đối tượng. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh nói hắn sẽ đem những tài liệu kia truyền cho tỉnh kỷ ủy, hiện tại không biết truyền không truyền đi. Cho nên ta nói ngươi là óc heo nha, như vậy đại văn kiện, trong thời gian ngắn khẳng định truyền không đi, tại tửu điếm bên trong ngươi người vì sao không đem hắn ấn chặt, chậm trễ đến bây giờ, này đều trải qua bao lâu, ngươi còn tìm ta nơi này đến đòi chủ ý. Như vậy chủ ý ngươi cũng chưa dám cầm lấy sao? Hứa Gia Minh giận dữ nói. Đúng, ta hiện tại lập tức đi bù đắp, ta hiện tại bước đi. Nói xong, Quan Thắng Cùng không kịp cùng Hứa Gia Minh chào hỏi, liền lái xe ly khai Hứa Gia Minh khu biệt thự. Hứa Gia Minh bị tức lại cũng không ngủ được, đêm này, bởi vì Đinh Trường Sinh một lần sự kiện ngẫu nhiên, cư nhiên ầm ĩ nhiều như vậy mọi người ngủ không ngon, Quan Thắng Cùng đi không lâu. Hứa Gia Minh gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. An công tử, là ta, Hứa Gia Minh, người bên kia rời giường a? Hứa Gia Minh hỏi. Ân, vừa mới, đang tại ăn điểm tâm, chuyện gì, hơn nửa đêm không ngủ thấy, có việc à? An Tĩnh Chính ở nước ngoài, hỏi. Đúng, bên này xảy ra chút vấn đề, là Hồ Châu thị cục phó cục trưởng Quan Thắng Cùng bị bắt tại trận, hiện tại tài liệu phòng chừng đưa đến tỉnh kỷ ủy rồi. Quan Thắng Cùng đầu này tuyến không an toàn rồi, hắn đầu này tuyến không an toàn, liên quan để Khôn Thành chỗ đó cũng nguy hiểm, để Khôn Thành làm hắn đã làm một việc, Nam Nhã Bình tìm muội sự tình chính là Quan Thắng Cùng làm, cho nên, ta nghĩ xin phép một chút, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Hứa Gia Minh hỏi, chào hiện hành, làm cái gì, ai chào An Tĩnh đem một ổ bánh bao nhét vào miệng bên trong, một bên nhấm nháp, một bên hỏi. Nếu bình thường người, ta liền có thể cản lại. Hoặc là đi khơi thông chuyện này, nhưng là đối phương phòng chừng sẽ không ăn chúng ta một bộ này, là Đinh Trường Sinh đến cha để Khôn Thành, đánh bậy đánh bạ Trấn Thắng Cùng trước làm rồi, không thể không nói, hắn một chiêu này rất cao minh, bởi vì Quan Thắng Cùng chính là để Khôn Thành theo tình thính muốn tới người. Người nghĩ, trong này chúng ta không biết sự tình khả năng cũng không thiếu, nếu tỉnh kỷ ủy chính xác là muốn đối với Quan Thắng Cùng xuống tay. Để Khôn Thành liền nguy hiểm, Hứa Gia Minh nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, tỉnh kỷ ủy bên kia sẽ làm Quan Thắng Cùng sao? An Tĩnh hỏi. Hiện tại không biết, Ta tìm Tỉnh Kỵ ủy quan hệ hỏi một chút đi, nhưng là muốn là bọn hắn thực sự muốn theo để Khôn Thành trên người xuống tay. Như vậy việc phòng trừng cũng chỉ có cao tầng biết, cho nên, có chút quan hệ, còn cần ngài đi phối hợp, ta khả năng không có sâu như vậy quan hệ. Hứa Gia Minh nói, ân, ta minh bạch, ta cái này gọi điện thoại, ân, hiện tại còn sớm điểm, ta tối nay cấp quốc nội gọi điện thoại hỏi một chút việc này, người trước chặt chẽ chú ý việc này a. Đúng rồi, cái kia Đinh Trường Sinh, hắn tại Hồ Châu đâu này? An Tĩnh hỏi, đúng, tại Hồ Châu, có muốn hay không ta tìm hắn nói chuyện? Hứa Gia Minh hỏi, ân, có thể, người đi tìm hắn nói chuyện, còn có, người không muốn chính mình đi. Người sáng sớm đi tìm Chu Hồng Kỳ, các ngươi cùng một chỗ ước Đinh Trường Sinh ăn bữa sáng, đem việc này tận lực tại sáng sớm định ra đến, nếu sáng sớm còn định không tới, vậy liền đem Quan Thắng cùng trước giấu đến, nhìn nhìn tình huống ở phía sau nói sau, hiện tại để Khôn Thành có thể không xảy ra chuyện gì, thân phận của hắn cùng vị trí đều rất trọng yếu. An Tĩnh nói, tốt, ta minh bạch, ta lập tức đi làm. Hứa Gia Minh gật gật đầu, cúp điện thoại. Điện thoại ném tại cái bàn phía trên. An Tĩnh nhìn nam tử đối diện tại tao nhã tiếp tục ăn cái mâm đồ ăn ở bên trong, nam tử cũng cảm thấy được An Tĩnh đang tại nhìn hắn, dừng tay lại động tác, hỏi An, xảy ra chuyện gì sao? Ân, có nhân thực phiền toái, ta có thể phải trở về xử lý một chút, ngươi lại muốn chính mình đợi một đoạn thời gian. An Tĩnh đi tới, yêu thương sờ sờ hắn màu vàng kim mái tóc, nói. An, ta nghĩ cùng đi với ngươi Trung Quốc, ngươi có biết của ta tác dụng? Người rất nhiều phiền toái có lẽ ta có thể giúp ngươi thu phục, hơn nữa, ta là người nước ngoài, giúp ngươi giải quyết rồi phiền toái ta liền về nước, bọn hắn không có khả năng tra được ta, cho nên, ta không nghĩ ngươi tự mình đi mạo hiểm, hay là ta đi giúp ngươi đi. Hoàng Mao nam tử nói, An Tĩnh nghĩ nghĩ, nói cũng tốt, ngươi còn chưa có đi quá Trung Quốc, ngươi có thể đi với ta nhìn nhìn quốc gia của ta, chỗ đó thật vô cùng tốt. Sắc trời vừa mới sáng. Chu Hồng Kỳ đã bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, nàng tối hôm qua ngủ vô cùng trễ, vẫn là bỏ thêm một mảnh thuốc ngủ mới ngủ, cho nên đối với cú điện thoại này thực căm tức. Lúc này mới mấy giờ, người có chuyện gì không thể chậm một điểm đánh lại. Vừa nhìn là Hứa Gia Minh điện thoại, Chu Hồng Kỳ càng là căm tức, Hứa Gia Minh chính là An Tĩnh tại Hồ Châu người đại diện, Hứa Gia Minh ít nhiều cũng đang giám thị Chu Hồng Kỳ hành động, chính là Chu Hồng Kỳ hiện ở công ty cái kia một vài người. Cũng có Hứa Gia Minh an cắm vào thám tử. Chu Tổng, đã xảy ra chuyện, Quan Thắng cùng bị Đinh Trường Sinh bắt tại trận, chuyện này nếu xử lý không tốt, chúng ta tại Hồ Châu sở hữu bố cục đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, việc này khá lớn a. Hứa Gia Minh hỏi, cái gì, người nói cái gì ý tứ? Chu Hồng Kỳ lập tức bị thức tỉnh, không còn có tâm tư tiếp tục ngủ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2276 nhân tình. Hứa Gia Minh vẫn luôn ở dưới lầu quán cà phê chờ đợi Chu Hồng Kỳ xuống, ý tứ của hắn là mặc dù là hẹn gặp Đinh Trường Sinh, hai người bọn họ tốt nhất là trước gặp mặt, đem sự tình câu thông một chút, kế tiếp làm sao bây giờ, đến lúc đó tốt bảo trì nhất trí đường kính. Nam Nhã Ninh uống thuốc rồi luôn luôn tại ngủ, mãi cho đến trời đã sáng mới tỉnh lại. Lão công, ngươi ở chỗ này đây, làm ta sợ muốn chết, ta tối hôm qua làm giấc mộng, mộng ngươi không quan tâm ta rồi, đi. Ta như thế nào kêu ngươi đều phớt lời ta. Nam Nhã Ninh tỉnh lại nhìn đến ngồi ở mép giường Đinh Trường Sinh, chuyện thứ nhất chính là ôm lấy hắn khóc giống, ngoài cửa cảnh sát nghe thấy tiếng tiến đến, Đinh Trường Sinh khoát tay đem hắn nhóm đuổi ra ngoài. Ta cái này không phải là tại nơi này nha, đừng khóc, đói bụng không, nếu không ta gọi nhân mua cho ngươi ăn chút gì đi lên. Đinh Trường Sinh hỏi, không cần gọi người, ta mua được. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, cửa phòng bệnh mở. Dương Lộ trong tay sách lấy mua tới nhanh cơm đi đến. Ngươi như thế nào tới sớm như thế? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngủ không được đã thức dậy, ngươi tối hôm qua vẫn luôn thủ tại nơi này à? Dương Lộ, nhìn nhìn Nam Nhã Ninh, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ngồi về ghế dựa, nhìn Nam Nhã Ninh, nói có đôi khi ta cảm thấy nàng cũng rất đáng thương, muội muội mình cứ như vậy vô duyên vô cớ không có, mà nàng mình có thể làm cũng chỉ có thể phải đi khiếu oan. Nhưng là thế giới này cho nàng phủ đầu nhất bổng chính là không có bất kỳ cái gì công bằng chính nghĩa đáng nói, có chính là quan lại bao che cho nhau, có chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, người nói đối với nàng như vậy một cái cô gái yếu đuối tới nói, có phải hay không quá tàn khốc? Như vậy có thể như thế nào, chúng ta không phải là cũng sinh hoạt tại như vậy xã hội sao? Dương Lộ hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không giống với, chúng ta ít nhất còn có điểm quyền lực. Tại đây cái xã hội phía trên, không có, nhất năng lực phản kháng đúng là dân chúng. Nhưng là nếu như bọn hắn chính xác là muốn phản kháng, kết quả lại thường thường là chí mạng. Ta mấy ngày nay nhìn một cái nội bộ tin tức thông cáo, nói chúng ta bây giờ xã hội tài phú phân phối không cùng. Dân chúng ý kiến rất lớn, cho nên, về tài phú phân phối, phải có một cái điểm mấu chốt. Dương Lộ, người có biết bọn hắn nói cái này điểm mấu chốt là cái gì không? Dương Lộ lắc lắc đầu, nói không biết. Bọn hắn nói tài phú phân phối hẳn là lấy dân chúng không tạo phản vì điểm mấu chốt, người nói cái này điểm mấu chốt là cao, vẫn là thấp. Nói xong, Đinh Trường Sinh chính mình cười khổ lắc lắc đầu, đây là cỡ nào hoang đường sự tình, cư nhiên vẽ ra như vậy một cái điểm mấu chốt, có thể thấy được dân chúng tại lợi ích tập đoàn mắt bên trong là cái gì khái niệm. Đinh Trường Sinh nói những cái này thời điểm vẫn luôn đang quan sát Nam Nhã Ninh, nhìn nàng một cái tư tưởng có thay đổi gì, nhưng là đáng tiếc chính là, Nam Nhã Ninh sắc mặt như thường, giống như là Đinh Trường Sinh nói cùng nàng không có nửa xu quan hệ giống nhau. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực nghi hoặc, nhưng là loại này tinh thần thượng chứng bệnh rất khó xác định nàng là trang vẫn là không có trang, cho nên, cứ việc Đinh Trường Sinh thực bức thiết muốn biết kia một chút cái gọi là chứng cứ rốt cuộc giấu ở nơi nào. Nhưng là nàng cái bộ dạng này Đinh Trường Sinh cũng là không thể làm gì. Hứa Gia Minh nhìn đến Chu Hồng Kỳ vào quán cà phê, gấp gáp đứng lên vẫy vẫy tay. Chu Tổng, ta cũng không nghĩ sớm như vậy quấy rầy ngài, nhưng là ta tối hôm qua cùng An Tổng liên hệ một chút, An luôn nói để ta hẹn gặp Đinh Trường Sinh thời điểm, tốt nhất là kêu thượng ngài, chỉ mong Đinh Trường Sinh có thể cho chúng ta một cái mặt mũi, đem việc này đè xuống coi như, hơn nữa, hắn muốn cái gì, chúng ta đều có thể cấp. Đây là An công tử nguyên thoại. Hứa Gia Minh nói. Chu Hồng Kỳ mặt không biểu cảm, nói chỉ sợ không có khả năng, ta hôm qua mới gặp qua hắn, Trần Lục Trúc tới tìm ta, để ta tại Đinh Trường Sinh chỗ đó thay để Khôn Cách nói sẵn có câu, nhưng là Đinh Trường Sinh một ngụm từ chối ta, người hôm nay lại đem ta kêu đến trong này đến vì quan thắng cùng biện hộ cho, người cho là hắn nghe ta sao, tốt, ta cũng không làm khó ngươi, như vậy đi, ta tại hiện trường, nhưng là ta không nói lời nào. Ngươi mình và hắn nói, nếu như có thể lời nói, kia là bản lĩnh của ngươi. Nếu như không thành, ngươi cũng chưa có trách ta. Vậy hắn tối hôm qua là nói như thế nào? Hứa Gia Minh hỏi. Thái độ thực kiên quyết, nhưng là nói vô cùng viên mãn, ta tìm không thấy lý do thích hợp thuyết phục hắn. Hắn lần này trở lại cơ chế nội đến, cùng biến thành một người khác tựa như, ta đều có một chút không biết hắn. Tối hôm qua gặp mặt về sau, ta cảm giác được bằng hữu của chúng ta tình cảm cũng mất. Bởi vì chúng ta hiện tại không phải là tại một con đường phía trên, cho nên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái này đạo lý ngươi nên hiểu chưa, Đinh Trường Sinh không phải là một cái đơn giản người, nếu là hắn dễ dàng như vậy nghe nhân sắp xếp, cũng sẽ không có thành tựu hiện tại, ngươi cứ nói đi. Chu Hồng Kỳ hỏi. Hứa Gia Minh gật gật đầu, nói lời tuy nói như vậy, nhưng là quan thắng cùng cái này nhân nhất định phải bảo, hắn không biết chúng ta sự tình, nhưng là hắn biết không ít để Khôn Thành sự tình. Để Khôn Thành cũng là choáng chứng, rất nhiều việc đều là ủy thác cái này quan thắng cùng đi làm, có bao nhiêu là chúng ta không biết, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ta làm kết luận, một khi quan thắng cùng xảy ra chuyện, để Khôn Thành nhất định là chạy không được, để Khôn Thành chạy không được, chúng ta đây tại Hồ Châu sở hữu bố cục đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thực có thể còn có khả năng liên lụy đến An Bộ trưởng, đây đều là một vòng chụp một vòng, cho nên phải ngăn cản Đinh Trường Sinh đối với quan thắng cùng xuống tay. Tốt, ngươi nếu có thể ngăn cản, liền đi ngăn cản a, ta không bổn sự này, các ngươi làm như thế nào cũng không cần nói cho ta coi như không biết việc này, được rồi. Chu Hồng Kỳ hỏi. Chu Tổng, ngươi mặc kệ không được a, việc này, ta suy tính, vẫn là tiên lễ hậu binh, ngươi nói Đinh Trường Sinh giống như là đau thương bất nhập tựa như, nhưng là ta cho rằng, trên cái thế giới này không có dao không ra người tâm, ta vẫn là muốn thử xem, dù sao động đao động thương càng thêm nguy hiểm. Nhất là hắn vẫn là tỉnh kỳ ủy người, không làm được chọc giận bọn hắn, chúng ta càng khó làm, ta cũng không muốn đi con đường kia. Hứa Gia Minh nói. Vậy được rồi, cần ta làm cái gì, nói, ta làm xong cũng không tính là cho các ngươi một cái thông báo. Chu Hồng Kỳ nhấp một hớp cà phê nói. Vẫn là ngài thử xem hẹn hắn xuất hiện đi, ở nơi này gặp mặt a, ngài cũng không dùng đi ra ngoài. Hứa Gia Minh nói. Tốt, ta quản ước đi ra. Nhưng là ta mặc kệ Đàm, Hứa Tổng, ta hẹn hắn đi ra, ta nhưng không nói lời nào, ta phỏng chừng đây cũng là ta một lần cuối cùng có thể đem hắn ước đi ra, lần sau lại có như vậy việc không muốn sẽ tìm ta, ta tại Đinh Trường Sinh chỗ đó không có mặt mũi lớn như vậy. Chu Hồng Kỳ nghiêm túc nói. Hứa Gia Minh gật gật đầu, nói ta minh bạch. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn tưởng rằng Lý Thiết Vừa, bởi vì tối hôm qua cấp Lý Thiết Vừa truyền đi qua những tài liệu kia sau đó, hắn liền không còn có thu được Lý Thiết Vừa bất kỳ tin tức gì, nhưng là vừa nhìn là Chu Hồng Kỳ đánh đến. Này, đi lên, sớm như vậy. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta tại tiểu điếm dưới lầu quán cà phê, nơi này điểm tâm không tệ, cùng một chỗ ăn bữa sáng a. Chu Hồng Kỳ hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2277 Hứa Gia Minh. Tốt, ta đợi một chút liền đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này đây làm Đinh Trường Sinh cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Nam Nhã Ninh cư nhiên không có nháo muốn cùng hắn đi ra ngoài. Dương Lộ tại nơi này trông coi nàng. Đinh Trường Sinh lái xe đi Hồ Châu Đại Tửu Điếm đi cùng Chu Hồng Kỳ gặp mặt. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Nam Nhã Ninh bỗng nhiên nhìn Dương Lộ hỏi hắn đi gặp người nào. Hay là đi gặp tối hôm qua cái kia nữ nhân sao? Dương Lộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi còn không tính ngốc, làm sao ngươi biết, hắn liền là đi gặp nữ nhân kia. Cái kia nữ nhân không tốt, không có khả năng đối tốt với hắn, nào có ta đối tốt với hắn, nhưng là hắn vẫn là bỏ xuống ta đi tìm nàng rồi, ta thật rất khó chịu. Nam Nhã Ninh nói liền khóc lên. Ai ai ai, ngươi chớ khóc, hắn đi gặp ai đó là tự do của hắn, hơn nữa. Hắn không phải là nhĩ lão công, ngươi suy nghĩ nhiều, theo ta đối với điều tra của ngươi, ngươi cũng không có lão công, liền bạn trai đều cùng ngươi chia tay, liền là bởi vì ngươi vẫn luôn tại kiên trì vì muội muội ngươi giải oan, đúng không, ngươi thế nào đến lão công? Dương Lộ hỏi. Nam Nhã Ninh lập tức trầm mặc, không còn cùng Dương Lộ nói chuyện, thẳng đến Đinh Trường Sinh trở về cũng chưa nói thêm câu nào. Đinh Trường Sinh vào quán cà phê, phát hiện không chỉ là Chu Hồng Kỳ một người ngồi ở đó. Còn có cá nhân bồi tiếp nàng, lúc bắt đầu hắn tưởng rằng An Tĩnh, nhưng là đi đến trước mặt mới nhìn rõ không phải là An Tĩnh, bởi vì An Tĩnh hắn vẫn là nhận thức. Đến còn rất mau, mời ngồi, ta giúp ngươi điểm cà phê cùng điểm tâm. Chu Hồng Kỳ nói. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lúc này nhìn về phía vị kia nam sĩ. Chu Hồng Kỳ lúc này mới chợt hiểu nói đúng rồi, đã quên giúp ngươi giới thiệu, vị này là Xây Thành tập đoàn Hứa Tổng. Đinh chủ nhiệm, ngươi mạnh khỏe, ta là Hứa Gia Minh, thật cao hứng có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi, thỉnh chiếu cố nhiều. Hứa Gia Minh cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, hai tay đưa cho hắn nhất tấm danh thiếp. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, hắn hiểu được, Chu Hồng Kỳ hẹn hắn ăn cái gọi là bữa sáng, bất quá là vì cấp cái này nhân dẫn tiến chính mình mà thôi. Xây Thành tập đoàn Đinh Trường Sinh sớm có nghe thấy, không chỉ ở một người miệng bên trong đã nghe qua cái công ty này tên. Hơn nữa để cho Đinh Trường Sinh khắc sâu ấn tượng đúng là Nam Nhã Ninh rồi, nàng là Xây Thành tập đoàn tài vụ nhân viên, kia một chút dính đến để khôn thành chứng cứ cũng là từ nơi này cái Xây Thành tập đoàn cầm lấy. Cho nên hôm nay nhìn thấy Hứa Gia Minh, lòng hắn lập tức cảnh giác lên. Ân, ngươi mạnh khỏe, đối với Hứa Tổng sớm có nghe thấy, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy hình dáng rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, Đinh chủ nhiệm đã sớm nghe nói qua ta. Hứa Gia Minh cao hứng nói, hắn cho rằng đó là một tốt lắm mở đầu, ít nhất không có khả năng tẻ ngắt, nhưng là hắn cao hứng quá sớm, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh kế tiếp câu nói đầu tiên hoàn toàn tẻ ngắt. Đúng vậy à, ta đến Hồ Châu liền nhận thức một người tên là Nam Nhã Ninh nữ hài, nàng đối với ta giới thiệu nàng nguyên lai đơn vị, còn có Hứa Tổng làm người, Hứa Tổng, người không có khả năng không biết cái này nữ hài à, Nam Nhã Ninh. Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Gia Minh vừa nghe Đinh Trường Sinh lời này, chỉ biết Đinh Trường Sinh đây là tại điểm hắn, vì thế nói thủ hạ ta có mấy ngàn người, một cái tài vụ thất liền có 120 cá nhân, ta sao có thể đều nhớ, Đinh chủ nhiệm, hôm nay ta đến nơi này vừa vặn gặp được Chu Tổng, cùng hắn tán gẫu một chút chúng ta tại Hồ Châu những xí nghiệp này, không nghĩ tới liền gặp được Đinh chủ nhiệm đến ăn điểm tâm, vừa vặn đến gần cái này cơ hội, ta hướng Đinh chủ nhiệm cầu một cái nhân tình. Không biết Đinh chủ nhiệm có thể hay không cho ta cùng Chu Tổng một chút mặt mũi. Nhân tình, Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, nhưng là Chu Hồng Kỳ tự mình dùng muỗng nhỏ quấy chính mình cà phê trong ly, một chút cũng không cần phải nói chuyện ý tứ. Tuy rằng Hứa Gia Minh thực căm tức Chu Hồng Kỳ quả nhiên là không nói câu nào, nhưng là lại là giận mà không dám nói gì, liền An Tĩnh đều là đối với nàng kính nhi viễn chi, càng huống hồ chính mình, tuy rằng Chu gia bây giờ là không bằng trước kia, nhưng là đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho nên, kia cũng không phải là hắn có thể chọc được nhân vật. Ân, là như thế này, ta có người bằng hữu kêu Quan Thắng Hòa, Đinh chủ nhiệm nhất định nhận thức cái này nhân a. Hứa Gia Minh hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, cũng biết cái gọi là Hứa Gia Minh yêu cầu người tình là cái gì, nhưng là không nói chuyện. Có thể hay không thỉnh Đinh chủ nhiệm tha hắn một lần, liền lúc này đây, hơn nữa Quan Thắng Cùng cũng nói, về sau Đinh chủ nhiệm nếu có cái gì sai phái, nhất định là tận hết sức lực, không có hai lời. Hứa Gia Minh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, vừa muốn nói chuyện, lúc này Hứa Gia Minh điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh vì thế liền dừng lại câu chuyện. Hứa Gia Minh ngượng ngùng cười cười, nói ta nhận lấy điện thoại. Vì thế, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, còn giữ Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ, hai người tương đối không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Hồng Kỳ không biết nên như thế nào hướng Đinh Trường Sinh giải thích, mà Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ chất vấn Chu Hồng Kỳ tại sao muốn như vậy, cho nên, Đinh Trường Sinh ăn hắn điểm tâm, Chu Hồng Kỳ uống cà phê của hắn. Này, An công tử, ngài nói. Ngươi nhìn thấy Quan Thắng Cùng sao? Làm hắn đi mau, tỉnh kỷ ủy người ở trên đường, khả năng không lâu liền đến Hồ Châu, Quan Thắng Cùng nhất định không thể bị mang đi, càng không thể làm những người khác đem hắn mang đi, ngươi hiểu chưa? An Tĩnh nói, nhanh như vậy, nhưng là như vậy cấp bách, làm hắn đi đâu đây? Hứa Gia Minh cũng có một chút hoảng, như vậy việc hắn không xử lý qua, cho nên có chút không biết làm sao. Ngu ngốc, trước hết để cho hắn đi ngươi chỗ đó trốn. Ngươi tại Hồ Châu không phải là có mấy cái nơi ư, đi trước một chỗ ở, sau đó lại nghĩ biện pháp nhìn nhìn là đưa hắn đi ra, vẫn là áp dụng thủ đoạn khác. An Tĩnh nói đến âm thanh cuối cùng trầm thấp, Hứa Gia Minh minh bạch hắn nói cái gọi là thủ đoạn khác là có ý gì. Tốt, ta lập tức đi làm. Nói xong Hứa Gia Minh liền cúp điện thoại. Hứa Gia Minh quay đầu liền mắt nhìn quán cà phê đang tại ăn uống Đinh Trường Sinh, nội tâm chỗ sâu nổi lên từng trận hàn ý. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh đối mặt, nhưng là lại bị như vậy một tin tức đánh trở tay không kịp, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh xuống tay ác như vậy, cũng không nghĩ tới hắn một điểm tình cảm cũng không giảng. Ngươi không cần nói, trước hãy nghe ta nói hết, tỉnh kỷ ủy người ở trên đường, chạy nhanh ngươi đến, ngươi nhanh chút trốn đi đến, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, của ta mấy cái địa phương ngươi đều đi qua, ngươi tự chọn cái địa phương trốn đứng lên đi, ta hiện tại không giúp được ngươi. Cũng chỉ có thể là đến giúp ngươi nơi này. Hứa Gia Minh đánh xong cú điện thoại này về sau, trở lại chỗ ngồi phía trên. Đinh chủ nhiệm, ngượng ngùng, công ty có chút việc, không biết ta vừa mới nói sự kiện kia, Đinh chủ nhiệm là như thế nào nghĩ? Hứa Gia Minh còn đang diễn trò, hỏi. Đâu có, này không thành vấn đề, bất quá, ta cái này nhân yêu thích nói trắng ra, Quan Thắng Cùng không thể tại Hồ Châu ngây ngô, làm hắn từ đâu qua lại đi đâu. Ta có thể không truy cứu hắn, ta dạng này tính là cấp mặt mũi ngươi đi à nha, Hứa Tổng, Chu Tổng. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía này hai người, hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2278 chiến quả rõ rệt. Chu Hồng Kỳ sừng sốt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy bất cận nhân tình, tuy rằng chính mình không nói chuyện, nhưng là nếu Hứa Gia Minh cùng chính mình cùng một chỗ đến, người bao nhiêu cũng nên cho chút mặt mũi a. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh một ngụm liền cho cái kết quả như thế, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy thực không cao hứng. Nàng vừa muốn nói câu, không nghĩ tới Hứa Gia Minh nói chuyện trước rồi, Đinh chủ nhiệm, tốt, nếu ngài cho ta mặt mũi này, ta đây buổi tối làm ông chủ, xin ngài ăn một bữa cơm, như thế nào, ta gọi Thượng Quan Thắng Hòa, cùng một chỗ. Ăn cơm coi như, ta đem lời nói rất rõ ràng rồi, Quan Thắng cùng theo Hồ Châu hỗn đản, hết thảy đều tốt nói. Đinh Trường Sinh nói, tốt, quyết định vậy nha, ta sau khi trở về chuyển cáo hắn. Hứa Gia Minh nói, ân, cảm ơn các người bữa sáng, không tệ, nếu không có việc gì, ta đi trước rồi, các ngươi chậm dùng. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Hứa Gia Minh đem hắn đưa đến cửa, mà Chu Hồng Kỳ liền đứng lên chào hỏi đều không có, đợi cho Hứa Gia Minh sau khi trở về, Hứa Gia Minh sắc mặt âm trầm có thể véo ra nước. Nếu đơn giản như vậy liền xong việc, ngươi kêu ta tới làm gì? Chu Hồng Kỳ tức giận hỏi. Hứa Gia Minh nói cái này Đinh Trường Sinh, thật đúng là không bình thường, tỉnh kỷ ủy người đều ở trên đường, hắn cư nhiên còn cùng chúng ta tại nơi này trò chuyện vui vẻ. Ta vừa mới nhận An công tử điện thoại, tỉnh kỷ ủy người đã đến Hồ Châu rồi, muốn bắt Quan Thắng Hòa, Đinh Trường Sinh trong tay vài thứ kia khẳng định đã giao cho tỉnh kỳ ủy rồi, không nghĩ tới tỉnh kỳ ủy người tốc độ còn rất mau. Đã tại trên đường, Chu Hồng Kỳ hỏi. Ân, nếu không là tin tức này đến kịp thời điểm, chúng ta khả năng đều bị Đinh Trường Sinh lừa gạt, cho nên, cái này người, quá ngoan, Chu Tổng, ta biết ngươi và hắn là bằng hữu, cái này nhân về sau qua lại quan hệ vẫn là cẩn thận một chút a, nói không chừng ngày nào đó liền đem chúng ta đều bán. Chu Hồng Kỳ cười lạnh một chút, nói trải qua chuyện này, chúng ta bằng hữu này tình cảm chỉ sợ cũng chấm dứt, các ngươi thành công. Nói xong, Chu Hồng Kỳ đứng dậy ly khai quán cà phê, để lại gương mặt buồn bực Hứa Gia Minh, lẩm bẩm hóa nó, lão tử đều là cho các ngươi làm việc, làm được đến đầu đến trái ngược với là lão tử khiếm các ngươi, này còn có thiên lý sao? Đinh Trường Sinh tại đường trở về phía trên, càng nghĩ hôm nay việc này càng cảm thấy quỷ dị, Chu Hồng Kỳ cùng Hứa Gia Minh cùng xuất hiện, bọn hắn muốn chính mình buông tha Quan Thắng cùng liền xong việc sao? Tuy rằng cảm thấy việc này có chút quỷ dị, nhưng là không nghĩ ra chuyện này, cũng sẽ không suy nghĩ nữa. Điện thoại di động kêu thời điểm Đinh Trường Sinh đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Này, người mấy ngày nay đều đã chạy đi đâu, tuy rằng Hồ Châu lão quen thuộc không ít người, nhưng là người cũng không thể luôn như vậy phiêu a, như thế nào, tối nay là không phải là muốn tới ta nơi nào đây. Đường thư ký, lời này của ngươi nói, nếu như bị nhân biết ngươi lúc đang đi làm ở giữa cấp một cái nam nhân đánh như vậy điện thoại, Hồ Châu thị nhân dân đều sẽ không đáp ứng. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi cho ta thiếu bần, ta tối hôm qua đôn canh, nghĩ đến ngươi sẽ đến, không nghĩ tới ngươi vẫn là không có đến, như thế nào, nằm ở cái nào ôn nhu hương không chịu đi ra. Đường Linh Linh hỏi. Nào có cái gì ôn nhu hương a, tốt, ta đêm nay nhìn nhìn thời gian sớm muộn gì, tận lực đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, quyết định vậy nha. Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại. Sáng hôm nay điện hơi nhiều lời, vừa mới treo Đường Linh Linh điện thoại, Lan Hiểu San điện thoại lại tiến đến. Ai, điện thoại của ta đều được Tuyến Hồng ngoại rồi, ngươi lại có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi đến cục đến một chuyến a, đã xảy ra chuyện. Lan Hiểu San nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trong điện thoại khó mà nói, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao, nhưng là Lan Hiểu San ngôn ngữ rất đơn giản, không có một câu dư thừa lời nói, chỉ đơn giản như vậy như là phía dưới một cái thông chi. Đinh Trường Sinh quay đầu xe, trở về thị cục đại lâu. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh đi vào Lan Hiểu San phòng làm việc, bất ngờ phát hiện ngồi ở Lan Hiểu San trong phòng trên ghế sofa một người, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nào chủ nhiệm, các ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh còn chứng kiến nào phong mang đến hai người, hỏi. Đinh chủ nhiệm, người xuống chuyến này, chiến quả rõ rệt a, chúng ta là đến cầm lấy nhân, Lý thư ký tự mình hạ mệnh lệnh, chúng ta có thể không nhanh chút tới sao, như thế nào, Lan bí thư, hiện tại có thể cầm lấy người a? Nào phong hỏi. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, làm hắn đến cục mở ra. Lan Hiểu San nói. Cầm lấy máy bay riêng gọi đi ra ngoài, còn mở ra miễn sách, nhưng là trong điện thoại truyền đến thứ nhất âm thanh khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút không tốt. Thực xin lỗi, ngài bắt gọi điện thoại máy đã đóng. Nào phong cùng Đinh Trường Sinh lẫn nhau đối diện một chút. Lan cục trưởng, hắn bình thường cũng tắt máy sao? Nào phong hỏi. Không có a, bình thường đều có thể đả thông, lần này, như thế nào? Lan Hiểu San cũng bắt đầu vội vàng sao động lên. Nào phong nói theo nhận Lý thư ký nhiệm vụ, ba người chúng ta vẫn luôn tại cùng một chỗ, là không có người mật báo, tin tức này không có khả năng để lộ a. Đinh Trường Sinh hỏi nào chủ nhiệm, các ngươi là trai nhanh Quan Thắng cùng đến sao? Không phải là hắn vẫn là ai? Nào phong có chút căm tức nói, tiếp tục đánh, còn có cái khác phương thức liên lạc ư, còn có, hắn tại Hồ Châu có hay không ra, ra ở đâu, lập tức phái người đi tìm, tìm được mang đến nơi này đến. Nào phong nói, ta lập tức đi an bài. Lan Hiểu San nói, lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại lại lần nữa vang lên, lúc này đây hắn không có đi ra ngoài nghe điện thoại, mà là ở nơi này gian phòng tử, phía sau ai cũng có khả năng trở thành người tiết lộ bí mật, Đinh Trường Sinh đương nhiên biết quy củ này. Này, Lý thư ký, ta là Đinh Trường Sinh. Ngươi ở đâu, nhìn thấy nào ngọn núi sao? Nhìn thấy rồi, chúng ta liền tại cùng một chỗ, đều tại cục thành phố Lan cục trưởng văn phòng bên trong đâu. Đinh Trường Sinh nói, người đâu, bắt đến chưa, bắt đến nhân sau các ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Thiết vừa nói, còn không có, không có liên hệ thượng hắn, không biết đi đâu, đang muốn phái người đi tìm, điện thoại tắt điện thoại. Đinh Trường Sinh nói, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có như vậy việc, có phải hay không để lộ bí mật rồi, bị hắn trước tiên đã biết. Lý Thiết vừa lập tức liền phát hỏa, hỏi, tạm thời còn không biết. Trường Sinh, dù như thế nào, cái này nhân nhất định phải tìm được, ta cảm giác người này là một cái tốt lắm lời dẫn, mặt sau còn có rất nhiều việc, đều có thể thông qua cái này nhân dắt ra đến, cho nên, cái này nhân không thể chết được, không thể chạy, hiểu chưa? Lý Thiết vừa hỏi, ta minh bạch, đang cố gắng tra tìm. Ân, cho nên ta không có ở làm ra quyết định sau thông chi ngươi, chính là không muốn để cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Gần đến kỳ ủy chúng ta nội bộ hành động nhiều lần cho sáng tỏ, cho nên, vì để tránh cho có người đem loại tội danh này giá họa đến đầu ngươi phía trên, ta không có nói cho ngươi biết hành động thời gian cùng có phải hay không hành động, này cũng là vì bảo hộ ngươi. Lý Thiết vừa nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2279 không cẩn thận như vậy. Ta biết, nhưng là hiện tại nhân không thấy, đang tại tìm, nhưng là làm một cái cục công an lãnh đạo. Điện thoại là muốn cầu 24 giờ không liên quan cơ, hắn hiện tại tắt máy, nhân chẳng biết đi đâu, Lý thư ký, ta lo lắng hắn sẽ không biết cái gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi xong, nhìn về phía Nào Phong một mực không nói chuyện, chính là nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa thông điện thoại, Đinh Trường Sinh không biết chính là, tỉnh kỳ ủy đến Hồ Châu bất thông biết Đinh Trường Sinh, này vẫn là Nào Phong hướng Lý Thiết vừa đề nghị đây này. Lúc ấy tại Lý Thiết vừa văn phòng bên trong, Nào Phong nhận được nhiệm vụ này, lúc ấy Lý Thiết vừa nói muốn gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh một chút, làm hắn có chuẩn bị tư tưởng, cũng tốt phối hợp một chút Nào Phong hành động, nhưng là Nào Phong lại nói, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu mạng lưới quan hệ thực phức tạp, tuy rằng bọn hắn tín nhiệm Đinh Trường Sinh, nhưng là vạn không nghĩ qua là nói lỡ miệng, làm quan thắng cùng chạy làm sao bây giờ. Đúng là bởi vì Nào Phong đề nghị. Cho nên Lý Thiết mới vừa rồi không có nói cho Đinh Trường Sinh tỉnh kỳ ủy phái người đi Hồ Châu cầm lấy người. Lúc ấy Nào Phong là như thế nào nghĩ, không có người biết, là ai tiết lộ tin tức, trước mắt nhìn đến cũng không biết. Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong vẫn luôn đang bay nhanh chải vuốt chuyện này trước sau, nhìn nhìn vấn đề có thể ra tại nơi nào, hắn nghĩ đến Hứa Gia Minh, cũng nghĩ đến Chu Hồng Kỳ, nhất là Hứa Gia Minh đi ra ngoài nhận điện thoại, sau khi trở về Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó. Chẳng lẽ khi đó là hắn biết tỉnh kỳ ủy muốn tới cầm lấy người. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là quan thắng cùng vẫn là tìm không đến trong ở đâu, không có người biết đi đâu, cho dù là Hồ Châu đại tửu điếm cái kia hắn ổ sói đều lật lần, cũng không tìm được người này đi đâu. Nào chủ nhiệm, ta cảm thấy nên hướng tỉnh thính hội báo, làm tốt một bên khống, nếu phía sau đi Giang Đô, hoặc là theo những địa phương nào khác đi ra ngoài, kia trách nhiệm của chúng ta có thể to lắm. Đinh Trường Sinh nói, Nào Phong mặt lộ vẻ khó khăn, nói không đến mức a, hắn có gan này. Đinh Trường Sinh nói cho hắn thông chi tỉnh thính tăng mạnh một bên khống, chính là cho hắn để tỉnh, cho nên khi hắn lộ ra khó xử cảm xúc thời điểm, Đinh Trường Sinh trực tiếp cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại, đem chính mình lo lắng nói một lần, Lý Thiết vừa tỏ vẻ đồng ý, lập tức cấp tỉnh thính gọi điện thoại yêu cầu bọn hắn phối hợp. Lan cục trưởng, Trấn Thắng cùng tài liệu chỉnh ra đến. Lập tức đăng báo tỉnh thính, bọn hắn chờ đợi bố trí một bên khống, nếu quan thắng cùng chạy, người người cục trưởng này chạy không được trách nhiệm, ta nghĩ người hiện tại vẫn là hết sức bù đắp một điểm tương đối khá. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Việc này cùng ta có cái gì quan hệ a? Lan Hiểu San muốn kêu oan, nhưng là bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Ngươi là cục trưởng, ta cho ngươi biết, nếu như quan thắng cùng tìm không thấy, trách nhiệm của ngươi lớn ta cho ngươi biết. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Lan Hiểu San biết Đinh Trường Sinh nói không sai, chính mình vô luận nói như thế nào vẫn là cục trưởng, quan thắng cùng như thế nào hoành cũng là phó cục trưởng, chính mình cái này lãnh đạo trách nhiệm là chạy không được, cho nên Đinh Trường Sinh nói như vậy một điểm không sai, hiện tại chỉ có thể là hết sức đền bù. Trường Sinh, người trước tại nơi này tỏa chấn, ta đi xem đi thị ủy, tìm một cái để khôn thành, quan thắng cùng là hắn người. Hắn không thể cũng không biết đi đâu a. Nào Phong nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, muốn nói này vô dụng, nhưng là cho dù là mình nói, nào Phong nghe ta sao của mình, cho nên còn chưa phải phải nhiều cái này miệng tốt, hắn yêu đi tìm ai liền đi tìm ai, cùng chính mình quan hệ không lớn. Nào Phong vừa đi sau, Đinh Trường Sinh đóng kỹ môn, nhìn thẳng đến nào Phong xe ly khai thị cục đại môn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi cái kia Hứa Gia Minh ngươi hiểu bao nhiêu? Xây thành tập đoàn Hứa Gia Minh sao? Trừ hắn ra còn có thể là ai? Đinh Trường Sinh nói. Không hiểu, làm sao vậy? Ta hoài nghi cái này Hứa Gia Minh, cùng ngươi nói một kiện thực trùng hợp sự tình. Đinh Trường Sinh đem chính mình sáng sớm cùng Chu Hồng Kỳ cùng với Hứa Gia Minh cùng một chỗ ăn điểm tâm sự tình nói một lần. Ngươi hoài nghi cú điện thoại kia là Hứa Gia Minh đánh, hoặc là có người cho hắn mật báo. Lan Hiểu San hỏi. Đúng vậy, các ngươi là công an bộ môn, tra điện thoại nơi phát ra đi về phía cũng không là rất khó a, cho nên, mau chóng tìm được Hứa Gia Minh cái kia thời gian đoạn nghe điện thoại, còn có đánh ra điện thoại, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Hứa Gia Minh rốt cuộc là cái dạng gì người, nếu có thể tra ra đến tất nhiên tốt, tra không ra, chúng ta bây giờ không phải là cũng không cái khác sự tình có thể tra thôi. Đinh Trường Sinh nói. Vừa mới Lý Thư Ký nói chuyện này liền ngươi cũng chưa nói cho, như vậy thì là vị này nào chủ nhiệm một người biết, ngươi chú ý tới không có, khi chúng ta nói Quan Thắng cùng chẳng biết đi đâu về sau, hắn nói như thế nào, nói nhận nhiệm vụ này sau liền từ trước đến nay khác hai người tại cùng một chỗ, ý kia là hắn căn bản không thời gian để lộ bí mật, có thể là chúng ta lúc ấy còn không có hỏi tầng này, hắn liền cấp bách giải thích cái gì nha. Lan Hiểu San nói, ý của ngươi là nào Phong để lộ bí mật? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Toàn bộ đều là có khả năng, không phải là ta hoài nghi hắn, sự tình Quan Thắng cùng tài liệu là ngươi báo lên, tới bắt Quan Thắng cùng liền ngươi đều không có thông chi, ngươi là có thể bài trừ, nhưng là vị này nào chủ nhiệm nha, thật đúng là khó mà nói, dĩ nhiên, đây chỉ là ta làm cảnh sát trực giác, không có chứng cứ cũng không tốt nói lung tung. Lan Hiểu San nói. Ân, không có chứng cứ sự tình vẫn là không nên nói lung tung. Bất quá chỉ cần bắt đến Quan Thắng Hòa, đây hết thảy đều có khả năng giải thích rõ, ta cảm thấy các ngươi nên theo dõi một chút cái kia Hứa Gia Minh, nếu hắn là an tĩnh tại Hồ Châu người đại diện, như vậy cái này nhân thân thượng lưu khẳng định so Quan Thắng cùng còn nhiều hơn, Lan Cục trưởng, này tự xem các ngươi được rồi. Đinh Trường Sinh nói, để Khôn Thành không nghĩ tới nào Phong sẽ đến, thư ký hội báo nói tỉnh kỷ ủy đến đây cá nhân muốn gặp hắn thời điểm, chân của hắn có chút như nhũn ra. Đều đã quên trả lời thư ký rốt cuộc có thấy hay không rồi, là thư ký lại hỏi một câu, hắn lúc này mới đáp một tiếng. Khi thấy tỉnh kỷ ủy đến người ra sao Phong về sau, hắn mới thật dài thở phào một hơi. Nào chủ nhiệm, ngươi tại sao cũng tới, cũng không nói trước chào hỏi, ta tốt phái người đi đón ngươi a. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Thư ký rót trà sau đó, liền đi ra ngoài, để Khôn Thành nhìn về phía nào Phong. Thấp giọng hỏi nói xảy ra chuyện gì. Ta là tới mang Quan Thắng cùng, nhưng là hiện tại tiểu tử này chẳng biết đi đâu, cho nên liền ngươi nơi này nhìn nhìn, coi như là đi cái trình tự, ta đến chào Quan Thắng Hòa, bắt đến bắt không được đều phải tới ngươi nơi này chào hỏi, ngươi cứ nói đi. Nào Phong hỏi, Quan Thắng cùng, hắn thì sao, xảy ra chuyện gì, để Khôn Thành hỏi. Nào Phong nói Quan Thắng cùng tại Hồ Châu Đại Tửu Điếm Trường Kỳ phòng chung. Trêu đùa nữ nhân viên phục viên, bị Đinh Trường Sinh bắt tại trận, đem tài liệu truyền đến tỉnh kỷ ủy, hơn nữa Quan Thắng cùng còn phái nhân theo dõi Đinh Trường Sinh, đoạn kia video ta xem, tại tỉnh kỷ ủy nhìn, Quan Thắng cùng chính miệng thừa nhận, là ngươi nói cho hắn phái người theo dõi Đinh Trường Sinh, loại sự tình này, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy. Quyển thứ 6 gạch dưới 2280 khắc khẩu. Tên hỗn đản này, cái này không phải là muốn phá hư của ta việc ư. Hắn bây giờ đang ở thì sao? Để Khôn Thành khẩn trương hỏi nói. Hắn hiện tại chẳng biết đi đâu, có khả năng là được đến tin tức gì a, cho nên trốn đi, nhưng là tỉnh kỷ ủy nếu để ta đến cầm lấy hắn, vậy hắn tại Hồ Châu là đợi không nổi nữa, đừng nói là Hồ Châu rồi, chính là quốc nội đều rất khó đợi tiếp nữa rồi. Lão đệ, ngươi là như thế nào nghĩ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nào Phong ngồi tại trên sofa, nhìn Để Khôn Thành hỏi. Không được, cái này Quan Thắng cùng tuyệt đối không thể rơi xuống các ngươi kỷ ủy trong tay, ta liên hệ hắn, làm hắn cuốn xéo, lão Hà, ngươi sự tình ta hướng an bộ trưởng hội báo qua, hắn muốn hỏi để không lớn, ngươi cũng biết, giống ngươi muốn giành cái vị trí kia, bất quá là khuyết thiếu một cái đưa nói người, chỉ cần là lời này đưa tới rồi, cơ bản cũng liền không sai biệt lắm, lại không phải là cỡ nào vị trí trọng yếu, bất quá ngươi bước tiếp theo, liền nhìn chính ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể là đến giúp ngươi nơi này. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tốt, ta minh bạch, trước không nói của ta việc, hay là nói ngươi sự tình, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu một ngày, ngươi liền phải cẩn thận một chút, hắn lần này trở về, nóng lòng muốn tại Lý Thiết Vừa trước mặt chứng minh Lý Thiết Vừa lấy hắn trở lại chưa sai, cho nên, ta đoán đã có kia một chút tố cáo tài liệu, hắn sẽ chết cắn ngươi không để, ngươi cũng nên cẩn thận, ta nhớ được các ngươi phía trước cũng là tại Hồ Châu cộng quá việc, thì không thể gặp mặt mở rộng cửa lòng tâm sự, này lại không phải là nhiều sự tình. Nếu là hắn nghĩ lập công, muốn cắn ai, ta cũng không tin các ngươi Hồ Châu không có thích hợp người, ngươi giúp hắn một chút, khai ra đến vài cái dao liễu xoa coi như vậy cũng sẽ không phải chết cắn ngươi không thả. Nào Phong nói, ý tứ của ngươi ta minh bạch, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, lão Hà, chúng ta đồng học một hồi, ta mấy ngày nữa muốn đi Bắc Kinh một chuyến, ngươi có muốn cùng đi hay không, tại Bắc Kinh mấy cái đồng học, cũng tốt thời gian dài không gặp mặt rồi. Tụ tập. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ân, ta bên này thời gian không xác định, người định tốt thời gian a? Ta tận lực có thể chạy tới, ai, nhớ tới việc này liền uất ức, ta tại đây cái chủ nhiệm vị trí phía trên là mau 8 năm rồi, vẫn luôn là ổn định ổ bất động bắn, lại nhìn gặp các ngươi, ta chính xác là không tâm tình đi tụ hội a. Nào Phong nói. Lão Hà, người suy nghĩ nhiều, không nói ta, ban đầu ở trường đảng cái kia cùng làm học. Cái nào không phải là sau lưng có một cái cứng rắn hậu trường. Ta đã nói rồi, lão Hà ngươi quá thật sự, muốn tìm cái dựa vào sơn. Dĩ nhiên, Lý Thiết Vừa coi như, cái này nhân tinh vu tính kế, ngươi dựa vào không lên hắn. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ta biết, cho nên ta đến dựa vào ngươi thôi. Lão Hà, ngươi liền không nên nói đùa, hai ta cũng đừng khách khí, ta còn phải chỉ lấy ngươi. Đúng rồi, mấy ngày nữa An công tử trở về. Chúng ta đến tỉnh thành lại tụ tập a, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi cẩn thận một chút, hiện tại Lý Thiết Vừa người sự tình quan hệ không ở tỉnh, chính là kiêm chức tại nơi này, chính bởi vì như vậy, hắn cắn lên nhân đến mới không kiêng nể gì, lại tới nữa Đinh Trường Sinh cái này kẻ lỗ mãng, cho nên, vạn sự vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Nào Phong đứng lên, nói. Ngươi đây là muốn đi sao? Để Khôn Thành hỏi. Ân, ta đến ngươi nơi này đến, bọn họ đều là biết, ta là đến muốn nhân, ngươi đã cũng không biết Quan Thắng cùng tại nơi nào, quên đi, mặt ngoài chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, miễn cho bị nhân chú ý tới. Nào Phong nói. Tuy rằng Để Khôn Thành muốn tẫn một chút người chủ địa phương, nhưng là Nào Phong nói không sai, phía sau còn không phải là chúc mừng thời điểm, nhất là bây giờ mình bị nhìn chằm chằm dưới tình huống. Vậy thì tốt, ta đưa ngươi. Miễn, ta chính mình đi là được, đúng rồi, về tố cáo sự tình, có thể xử lý mau chóng xử lý, Đinh Trường Sinh chính là chay nhanh cái kia tố cáo nhân đến, nếu là không có tố cáo người, việc này cũng liền đạm đi xuống, bọn hắn nếu một mực cáo, tỉnh kỷ ủy rất khó không nhúng tay vào, hơn nữa ta còn nói cho ngươi, chuyện này không phải là Lý Thiết Vừa mới nhân làm quyết định, là bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường đem gửi cho hắn tố cáo tài liệu giao cho Lý Thiết Vừa, ta nghĩ. Trong này có cái gì ăn ý? Ngươi hẳn là minh bạch, Lương Văn Tường bí thư cũng chú ý tới chuyện này. Ngươi nghĩ nghĩ trong này vấn đề, nếu không xử lý tốt chuyện này, ta sợ ngươi thật có phiền toái. Nào Phong nói. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói ta minh bạch, cảm ơn ngươi, lão Hà. Cùng ta khách khí gì, cứ như vậy, ta đi trước rồi, ngươi thật tốt suy nghĩ. Nào Phong nói xong, kéo ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Để Khôn Thành đưa đến cửa, trở về văn phòng về sau, hắn cảm giác được chính mình sống lưng đều ướt đẫm, vào bên trong phòng ngủ nhỏ đổi một kiện quần áo trong đi ra, chuyện này Lương Văn Tường cũng có phần, này liền khó trách, trách không được Đinh Trường Sinh bán như vậy mệnh tra chuyện này, hắn giống như nhìn thấy trước mắt một cái lớn vô cùng hố, chờ chính mình bước ra bước này, chính mình đem tan xương nát thịt, khả năng không còn có xoay người khả năng. Không đến tan tầm thời gian. Để Khôn Thành tự làm lái xe đem chính mình đưa trở về nhà, Trần Lục Trúc còn không có làm tốt cơm, nghe được mở cửa âm thanh, mang tạp dề đi ra. Hôm nay trở về sớm như vậy, đói bụng, Trần Lục Trúc cười hỏi. Để Khôn Thành không để ý nàng, lập tức đi tới ngồi vào sofa phía trên, không nói một lời. Trần Lục Trúc có chút sợ hãi, Tâm lý có việc trái với lương tâm làm sao có thể không sợ, hiện tại chỉ cần là có chút gió thổi cỏ lay, nàng liền tâm lý hốt hoảng. Đã xảy ra chuyện, Quan Thắng Cùng bị Tỉnh Kỵ ủy theo dõi, hôm nay Tỉnh Kỵ ủy người đến bắt hắn, nhưng là hắn không biết có phải hay không được đến tin tức, trước chạy thoát, nhưng là Bảo Đắc Hòa Thượng, người cho là hắn có thể chạy đi nơi đâu. Để Khôn Thành như là đang cùng Chân Lục Trúc nói chuyện, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Quan Thắng Cùng gặp chuyện không may, hắn thì sao, hắn đã xảy ra chuyện gì? Chân Lục Trúc có chút không tin lỗ tai của mình, hỏi. Tại tửu điếm bên trong trêu đùa nữ nhân viên phục viên, bị Đinh Trường Sinh bắt tại trận, hôm qua mới bắt lấy, hôm nay Tỉnh Kỵ ủy liền người tới, này làm việc hiệu suất, ta nhìn cũng không người nào, nếu hắn cầm lấy đến đó một chút tố cáo tài liệu, ta khả năng cũng từng phút đồng hồ bị mang đi, cái này ngươi liền hài lòng chưa? Để Khôn Thành bất đắc dĩ cười khổ nói. Chân Lục Trúc nghe vậy sắc mặt đại biến, qua một hồi, nói Để Khôn Thành, nói như ngươi vậy ta, ngươi cảm thấy công bằng sao? Công bằng, cái gì là công bằng, người nếu không lấy tiền, người nếu không tìm người đem Nam Nhã Bình đâm chết, có thể có về sau những chuyện kia ư, ta là thị ủy thư ký, ta còn có thể giải quyết hay không này chút chuyện sao? Ai cho ngươi động thủ? Để Khôn Thành có chút phẫn nộ, nhưng là lại không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể là thấp tiếng giống giận nói. Ngươi làm không biết xấu hổ sự tình, hiện tại cũng lại đến đầu ta lên đây. Ngươi còn muốn mặt ư, ngươi có thể giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào, là muốn cùng ta ly hôn cùng cái kia Tiểu Chân kết hôn sao? Chân Lục Trúc căm tức hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2281 nhân chạy. Để Khôn Thành không muốn cùng nàng tiếp tục ầm ĩ đi xuống, chuyện này đã là như thế này, đã không biết xảo bao nhiêu lần, cho nên, lại ầm ĩ đi xuống cũng không có ý nghĩa gì, đứng dậy đi thư phòng, mà Chân Lục Trúc cũng không có muốn tiếp tục nấu cơm tâm tư, đơn giản ra cửa. Chu Tổng. Ta là Chân Lục Trúc, người có Đinh Trường Sinh điện thoại a, có thể đem điện thoại của hắn cho ta không, ta tìm hắn có chút việc. Chân Lục Trúc tại trên phố đi dạo nửa ngày, cuối cùng quyết định chính mình muốn đích thân đi gặp một chút Đinh Trường Sinh, cho dù là có 1% hy vọng, mình cũng phải làm 100% cố gắng. Số điện thoại ta có thể cho ngươi, nhưng là ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đi tìm hắn, Quan Thắng Cùng bây giờ tìm không đến, hắn đang tại căm tức, người phía sau đi tìm hắn. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, vô sự vô bổ. Chu Hồng Kỳ nói. Không được, ta phải cùng với hắn gặp một mặt, đàm thành vẫn là đàm không thành, đều không sao cả, ta cuối cùng được thử một lần mới được. Chân Lục Trúc nói. Được rồi, ngươi không nghe ta đấy, có kết quả gì cũng đừng tới tìm ta giúp ngươi giải quyết. Ý của ta là, ngươi vẫn là coi trọng ngươi lão công, đừng làm cho hắn ra lại hôn chiêu, làm Quan Thắng Cùng đi giám thị Đinh Trường Sinh. Hắn là như thế nào nghĩ, đầu óc hư mất sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ai, việc này ta cũng không biết, ta muốn là biết, ta cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy. Chu Tổng, sự tình đều như vậy rồi, ta còn có thể như thế nào, hắn lại hỗn đản cũng là ta lão công, ta cũng phải giúp hắn a. Chân Lục Trúc nói. Chu Hồng Kỳ không từ ngữ phản bác, chỉ có thể là đem Đinh Trường Sinh số điện thoại di động cho nàng. Nào Phong không có bắt đến Quan Thắng Hòa. Lý Thiết Vừa đương nhiên là thực căm tức, nhưng khi Lý Thiết Vừa cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại về sau, lập tức cải biến chuyện này xử lý sách lược. Trường Sinh, chuyện này là chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề, như vậy cơ mật sự tình, không có khả năng cứ tính như vậy, ta là nhất định phải tra rõ. Lý Thiết Vừa nói, ân, Lý Thư Ký, tra rõ nội quỷ là tất yếu, nhưng là trước mắt đến nhìn, tìm được Quan Thắng Cùng mới là trọng yếu nhất, đề nghị của ta, dĩ nhiên. Đây chỉ là của ta cá nhân ý tưởng, nếu không thích hợp ngươi cũng không nên tức giận. Ngươi nói, ta nghe, ngươi nói đi, ý tưởng gì? Lý Thiết Vừa đã không có kiên nhẫn nghe Đinh Trường Sinh tiếp tục giải thích một chút. Lý Thư Ký, ngươi tín nhiệm ta sao? Vô nghĩa, ta không tín nhiệm ngươi, ta đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ngươi làm sao? Lý Thiết Vừa nói. Vậy thì tốt, Quan Thắng Cùng vụ án này ngươi liền giao cho ta để làm. Bao gồm đến tìm được cuối cùng hắn, sau đó chào người, có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ý của ngươi là ngươi toàn quyền phụ trách vụ án này. Là ý tứ này, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Quan Thắng Cùng sở dĩ chạy trốn, chính là quá nhiều người biết rồi, cho nên, ta cảm thấy có tất yếu tại phía sau đem quyền lực này tập trung một chút, ta muốn là tìm đến hắn, lập tức liền đem nhân mang về Tỉnh Kỵ ủy, không cần Tỉnh Kỵ ủy phái người nữa, có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đồng ý, không thành vấn đề, ngươi chỉ cần là tìm được người, chào nhân sự tình ngươi chính mình phụ trách là được, cũng không cần phải nữa hướng ta xin chỉ thị, đem nhân mang về đến lại nói cho ta là được. Lý Thiết vừa nói. Lý Thiết vừa cho Đinh Trường Sinh muốn quyền lực. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng bây giờ không có nắm chắc nhất định có thể tìm tới Quan Thắng Hòa, bởi vì hắn hiểu được, Quan Thắng Cùng có thể như vậy đúng lúc trốn thoát, tuyệt đối không phải là một người có thể làm đến, hắn có thể tàng đi nơi nào, vậy cũng nhất định có người ở đánh yểm trợ, người này là ai vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý đã có điều tra phương hướng rồi. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San lắc lắc đầu, nói ngươi làm như vậy, phiêu lưu quá lớn. Này bằng với là đem sở hữu phiêu lưu đều gánh tại ngươi chính mình bả vai phía trên rồi. Phiêu lưu là có, nhưng là cũng đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy, hiện tại nhân tìm không thấy rồi, tìm không được người có thể là trách nhiệm của ta ư, bọn hắn vì giữ bí mật, tới bắt mọi người không nói cho ta, ta đều bị che tại cổ, vừa vặn ta cũng không dùng đam trách rồi, cho nên, tuy rằng ta ôm lớn như vậy quyền lực, nhưng là tìm không được người cũng lạ không được ta, cả nước hơn 10 ức người. Tìm một cái dạng người này, cái này không phải là mò kim đáy bể sao. Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói. Lan Hiểu San vừa mới muốn nói chuyện an ủi hắn một chút, điện thoại của hắn lại vang lên, hắn vừa nhìn là một số xa lạ, nói này mẹ nó lại là điện thoại của ai à. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi. Xin hỏi là tỉnh kỷ ủy Đinh chủ nhiệm sao? Trần Lục Trúc cẩn thận hỏi. Đúng, ta là, ngươi là vị nào? Đinh Trường Sinh tưởng rằng hướng chính mình cung cấp tố cáo tài liệu đây này, hỏi. Xin chào, Đinh chủ nhiệm, ta là Trân Lục Trúc, là thị ủy thư ký để Khôn Thành người yêu, ta muốn cùng ngươi gặp mặt, ngươi nhìn, có được hay không? Trân Lục Trúc cẩn thận hỏi. Cùng gặp mặt ta, để bí thư biết không, ta là đi nhà ngươi, hay là đi để bí thư phòng làm việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không phải là, hắn không biết ta tìm ngươi. Là ta chính mình có chút việc tư tìm ngươi, ta bây giờ đang ở bên ngoài, đợi một chút ta cho ngươi phát cái địa chỉ, gặp mặt, có thể chứ? Trân Lục Trúc hỏi. Có thể, ngươi đem địa chỉ phát đến đây đi, ta đợi chút đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, nói Trân Lục Trúc tìm ta, có thể có chuyện gì, ngươi đợi một chút cùng đi với ta a, miễn cho ta bị nhân lập bẫy, phía sau vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nàng tìm ngươi, nhất định là có việc tư a, ta đi rồi, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nói là chuyện gì rồi, cho nên, ta đi chỉ sợ không thích hợp a. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy đi, ta đi thấy nàng, ngươi tại ngoại vi giúp ta nhìn, đừng đếm lúc đó ngoạn cái tiên nhân khiêu cái gì, ta nhưng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, ngươi tại bên ngoài cho ta tay cầm quan, nếu có thể nghi ngờ người, ta cũng tốt có chuẩn bị tư tưởng. Ai, người đây chính là tại tư thị ủy thư ký phu nhân a, người khoan hãy nói, cái này Trân Lục Trúc ta đã thấy, hơn 30 tuổi, xinh đẹp, người đến lúc đó nếu động lòng làm sao bây giờ, hơn nữa nàng tìm ngươi, có thể có chuyện gì, còn không phải là sự tình quan hắn lão công sự tình, người khác nói tình không dùng được, lão bà đều tự mình ra trận rồi, khó được a. Lan Hiểu San nói, đừng nói giỡn, nàng cho dù là xinh đẹp, có thể có ta đẹp không, hơn nữa. Nhân gia thân phận tại đó bên trong bày ra, thị ủy thư ký phu nhân, người nếu có thể đem thị ủy thư ký phu nhân đều làm tốt rồi, kia tại Hồ Châu sẽ không ngươi không giải quyết được sự tình rồi. Lan Hiểu San nói. Phải không, ta muốn là làm xong nàng, nàng có thể hay không quân pháp bất vị thân tố cáo để Khôn Thành tham nhũng hành vi, vậy nếu là như vậy nói, ta ngược lại có thể suy nghĩ hy sinh một chút của ta nhan sắc. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi có thể đánh đổ a. Chỉ ngươi như vậy, còn nhan sắc, hay là thôi đi, ngươi chuẩn bị một chút a, đợi một chút cùng đi ra ngoài, ta tại bên ngoài giúp ngươi nhìn, ngươi tại bên trong tận tình ngoạn, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Lan Hiểu San xấu xa cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2282 một mình nói chuyện. Đùa giỡn cái gì, ngươi cho rằng ta thật sự là thấy lão mẫu heo đều phải thượng người ư, bậy bạ đảm. Đinh Trường Sinh nói. Dạ. Người bây giờ ánh mắt cao, cho nên bình thường nữ nhân đều coi thường đúng không, ta đoán cũng thế, mấy năm này ở nước ngoài, người lại có tiền, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, liền không muốn nói Trân Lục Trúc như vậy nữ nhân, bất quá ta cho người biết, người có nghe hay không quá như vậy một cái đoạn tử, chính là lãnh đạo các nữ nhân đều thực tịch mịch, như là Để Khôn Thành như vậy quan viên, người nói lão bà của bọn hắn có phải hay không cũng thực tịch mịch. Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp tục cùng nàng tham thảo vấn đề này, vừa mới lúc này Chân Lục Trúc đem vị trí phát, vì thế nói đi thôi, đi sớm về sớm, còn có rất nhiều việc, Quan Thắng cùng sự tình ngươi thúc giục ngươi một chút thủ hạ người, muốn nói cho hắn biết nhóm, là tỉnh kỵ ủy người đang tìm hắn, nhìn nhìn cục trong kia một chút đứng thành hàng người phản ứng gì, vẫn là không tán thưởng, ta cảm thấy ngươi nên thật tốt toàn bộ dừng một cái đội ngũ của ngươi rồi, công an đội ngũ không thể so cái khác bộ môn. Nếu đội ngũ tâm không đủ, kia làm chuyện gì đều là vô cùng nguy hiểm. Ta biết, chỉ cần là Quan Thắng cùng hồi không đến, bọn hắn sẽ biết nên làm cái gì bây giờ, không cần ta nhiều lời, những người này lại không ngốc, đều là nhân tinh, còn muốn ta nói. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh dựa theo Chân Lục Trúc phát địa chỉ lái xe đi, vào một cái tiệm cơm ghế lô. Tiến đến, Đinh Trường Sinh dựa theo nhân viên phục vụ dẫn đường gõ cửa một cái. Đẩy cửa đi vào, Chân Lục Trúc đứng ở gian phòng chính ở giữa, đây là một cái trong ngoài ở giữa vận mệnh, bên trong một gian là nhà ăn, bên ngoài này một gian là vì tới dùng cơm khách nhân cơm trước giải trí chuẩn bị, có sofa cùng bàn trà, lúc này Chân Lục Trúc đã chuẩn bị tốt trà, đứng ở bàn trà vị trí, hai tay khoanh, đội lên bụng trước. Đinh chủ nhiệm, ngươi mạnh khỏe, cảm ơn ngươi có thể đến. Chân Lục Trúc gặp tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, tiến lên đi từng bước. Hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Đinh Trường Sinh cũng đưa tay ra, cùng Chân Lục Trúc thiên thiên tay ngọc nắm tại cùng một chỗ, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có nghĩ xàm sở nàng tính toán, cũng chính là dính một chút tay liền buông ra. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào, Chân lão sư? Đinh Trường Sinh hỏi. Tùy tiện, xưng hô như thế nào đều được, mời ngồi, ta biết ngươi bận rộn, ta bây giờ là toàn chức phu nhân, thành phố cũng an bài cho ta công tác. Nhưng là ta không muốn đi, cho nên liền tại trong nhà nhàn rỗi, chính là cho chúng ta ra kia lỗ hổng làm một chút cơm mà thôi, mời uống trà, ta cũng không biết ngươi thích uống cái gì trà, cho nên liền điểm một bầu Bích Loa Xuân. Chân Lục Trúc nhiệt tình làm Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút không biết theo ai, cho nên liền mặc kệ nó, nhưng là Đinh Trường Sinh biết nàng tìm chính mình đến tuyệt không phải vì cùng chính mình uống trà, nhất định là có việc, nhưng là về phần là chuyện gì, hiện tại nàng không nói. Đinh Trường Sinh là sẽ không nói. Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm thêm vài phút đồng hồ sau đó, Chân Lục Trúc không nhìn được trước rồi, bởi vì ai cũng không kém bữa cơm này, cho dù là Đinh Trường Sinh khẳng lưu lại ăn bữa cơm này, nên cha vẫn là muốn cha, cho nên Chân Lục Trúc là không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian. Đinh chủ nhiệm, ta hôm nay mời ngươi đến, nhưng thật ra là có một số việc muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút, ta biết, ngài là cái có nguyên tắc người, bất quá. Ta cùng Chu Hồng Kỳ là bằng hữu, nhà ta Để Khôn Thành vẫn là An Bộ trưởng thư ký, đã từng thư ký, hiện tại An công tử tại Hồ Châu đầu tư không ít, cũng đều chỉ vào người của ta ra Khôn Thành, ta liền muốn biết, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải tra hắn sao? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngài nghe ai nói ta muốn tra Để Bí Thư, ta là cái gì người, Để Bí Thư là người nào, ta có quyền tra hắn? Cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Chân Lục Trúc không phải là tiểu hài tử, Đinh Trường Sinh mặc dù là thề thốt phủ nhận, nhưng là Chân Lục Trúc biết, Đinh Trường Sinh đây là tại tha, chính mình hỏi lại, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thừa nhận mình là đến Hồ Châu điều tra Để Khôn Thành, cho nên, Chân Lục Trúc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Đinh chủ nhiệm, ta là nữ nhân, không có bản lãnh gì, nhưng là ngươi cũng không thể cứ như vậy gạt ta a. Hiện tại Hồ Châu vòng tròn người nào không biết ngươi đến Hồ Châu là vì cha nhà ta Khôn Thành, Đinh chủ nhiệm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, này rốt cuộc có phải hay không là thật? Vậy ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, hỏi. Đương nhiên là nói thật rồi, ta không có khả năng lừa gạt người khác, ta cũng không hy vọng mình bị lừa gạt, ngươi nói cho ta lời nói thật là được. Chân Lục Trúc nói. Nói thật chính là ta thật không có đang tra nhĩ lão công, Để Bí Thư, bất quá ta đến Hồ Châu xác thực đến tra án. Cha chính là Quan Thắng cùng cái này người, Chân lão sư biết cái này nhân a? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Lục Trúc gật gật đầu, nói biết, hắn đã tới nhà ta tìm Để Khôn Thành hội báo công tác, nhưng là ta cùng cái này nhân cũng không có qua lại quan hệ, đều là Để Khôn Thành hòa hắn phát sinh công tác phía trên sự tình. Vậy người biết hắn hiện tại ở nơi nào ư? Ta chỉ tìm cái này người, tìm được cái này nhân ta liền đem cái này nhân mang đi, ta không biết tìm những người khác phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục Trúc lập tức nở nụ cười đi ra, nhìn Đinh Trường Sinh, nâng bình trà lên cho hắn cái chén bên trong tiếp theo đầy thủy, nói chính bởi vì ngươi là đến cha Quan Thắng Cùng, cho nên mới có người truyền nói ngươi là đến cha nhà chúng ta để Khôn Thành. Quan Thắng Cùng là để Khôn Thành theo tình điều đến người, này tại Hồ Châu không có người không biết, ngươi cha hắn, không phải là hướng để Khôn Thành đến, là hướng ai đến. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới cái này Chân Lục Trúc miệng còn rất lợi hại, lập tức liền đem lời thiêu minh, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới nói không phải là đến cha để Khôn Thành, phía sau nếu thừa nhận, kia chẳng phải là chính mình đánh chính mình khuôn mặt sao. Chân lão sư, mồm dài tại người khác trên người, người khác nói như thế nào, ta còn thật không khen ngợi giá trị, hơn nữa, ta muốn là thật đến cha để bí thư, ta có cái kia quyền lực ư, để bí thư là cấp bậc gì, ta là cấp bậc gì. Cho dù là tỉnh kỵ ủy muốn cha để bí thư, còn có khả năng phái ta một người tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Lục Trúc không nghĩ tới cái này Đinh Trường Sinh còn rất dễ vì chính mình giải vây. Hắn nói cũng đúng vậy, muốn cha để Khôn Thành, Đinh Trường Sinh thật là không có quyền lực. Nhưng là nếu tỉnh kỵ ủy muốn cha để Khôn Thành, Đinh Trường Sinh bất quá là một cái qua sông binh sĩ mà thôi, là đánh trước chạm đến đây. Đương nhiên, Đinh Trường Sinh là sẽ không thừa nhận. Chân Lục Trúc tiếu tiếu. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt, nói chúng ta đều là minh bạch người, người người không biết như thế có nghĩa gì sao, để Khôn Thành tựu tại chỗ đó, người nghĩ cha liền đi cha, không quan hệ, nhưng là đại gia quan hệ bao lấy quan hệ, nhân tình liền với nhân tình, nói như thế, chỉ cần là Đinh chủ nhiệm tay hơi chút nâng vừa nhấc, người muốn cái gì, hoặc là muốn ta làm cái gì, đều có thể, ta không có bất kỳ ý kiến phản đối gì, như thế nào đây? Trần Lão Sư, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Đinh Trường Sinh nói. Chân Lục Trúc mắt thấy Đinh Trường Sinh là dầu muối không tiến, nhất ngoan tâm, đứng lên, vài bước đi đến cửa, răng rắc một tiếng, đem cửa bao xương khóa trái. Quyển thứ 6 gạch dưới 2283 10 làm nhị không ngừng. Đinh Trường Sinh nhìn Chân Lục Trúc động tác, ngồi nghiêm chỉnh, bất phi sở động, chính là muốn nhìn một chút cái này nữ nhân tới để muốn làm gì. Đinh chủ nhiệm, hôm nay nơi này chỉ ngươi ta hai người, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới có thể buông tha ta nam nhân, ta biết các ngươi vài vị hiện tại cũng là khâm sai đại thần, muốn cha ai vậy cũng là một câu sự tình, cho nên, nhìn tại ta ngươi trước kia cũng nhận thức, chúng ta còn tại Ôn Tuyền tửu điếm đã gặp mặt a. Tuy rằng mặt sau không có gì qua lại quan hệ, nhưng là ta cùng Chu Hồng Kỳ cũng là bằng hữu, ngươi thì không thể giảng điểm nhân tình sao. Nói. Chân Lục Trúc đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh dương mắt nhìn nàng một cái, nói Chân lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Ngồi xuống nói, ngươi chạm gần như vậy, ta nói chuyện còn phải ngẩng đầu, ta xương cổ không tốt. Chân Lục Trúc không có ngồi xuống, mà là lui về phía sau từng bước. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi vừa mới nói không đúng, kỵ ủy không phải là nghĩ cha ai liền cha ai, ta đã nói cho ngươi biết, ta lần này đến Hồ Châu. Không phải là đến cha để bí thư, thật, muốn cha hắn, đây chính là phải tiết kiệm ủy phê chuẩn, người nghĩ sao, ta nghĩ điểm ấy trình tự vấn để ngươi nên hiểu được a. Lại có, chỉ cần là chính mình không có việc gì, đừng nói là kỵ ủy cha, cho dù là thiên vương lão tử đến cha, có thể cha ra đến cái gì. Chân Lục Trúc minh bạch, lúc này nàng nếu không làm Đinh Trường Sinh làm ra điểm hứa hẹn đến, kia Đinh Trường Sinh liền nhất định thuận theo Quan Thắng Cùng đầu này tuyến cha được để Khôn Thành trên đầu đi. Càng thêm đòi mạng chính là, chính mình mướn nhân đâm chết Nam Nhã Bình sự kiện kia, cũng vẫn luôn là Quan Thắng Cùng đang giúp bận rộn ép lấy. Nếu Quan Thắng Cùng xảy ra chuyện, kia vụ án còn có thể đè ép được ư, vẫn không thể từng phút đồng hồ bị phá án và bắt giam, kia chính mình tại quốc nội cũng đợi không nổi nữa. Nghĩ vậy, Chân Lục Trúc đến đây nhất chiêu vô cùng tàn nhẫn, tại Đinh Trường Sinh trước mặt cởi bỏ chính mình nút thắt, vốn là mùa hè xuyên tựu ít đi, mấy giây, Chân Lục Trúc quần áo trong nút thắt liền cởi bỏ. Lộ ra bên trong áo ngực, khoan hãy nói, Chân Lục Trúc trước ngực vẫn rất có liêu, ít nhất so với bình thường nữ nhân muốn lớn rất nhiều, nhất là trắng nõn làn da tại màu đen áo ngực phụ trợ phía dưới, càng thêm có vẻ có chút mê người. Đinh Trường Sinh chỉ liền mắt nhìn, cười khổ nói Chân lão sư, ngươi đây là cần gì chứ, ngươi nhưng là thị ủy thư ký phu nhân, ngươi làm như vậy việc, nếu để cho để bí thư đã biết, vẫn không thể cùng ngươi ly hôn. Đinh Trường Sinh. Người nếu không đáp ứng ta, ta phía sau liền kêu kêu, người nói nếu tiến đến người, bọn hắn đem việc này hội báo đến Đề Khôn Thành chỗ đó, hắn có khả năng hay không hướng tỉnh hội báo, ngươi còn có thể tỉnh đợi đi xuống ư, ngươi lần này trở về cha ai ta mặc kệ, ta cầu ngươi không muốn lại cha Đề Khôn Thành, nếu không, thì phải là cá chết lưới rách. Chân Lục Trúc nói, nếu đối phương đang đùa lại, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không thể liền khinh địch như vậy đáp ứng nàng, vì thế áp dụng tha đao mà tính, nói như vậy đi, ta hiện tại phụ trách chính là quan thắng cùng án tử, hắn hiện tại chạy, cái này nhân chúng ta không thể không chào, bởi vì hắn tại tửu điếm bên trong làm những chuyện kia đã là nghiêm trọng vi quy vi kỳ, tỉnh kỳ ủy điểm danh muốn bắt hắn, ta nếu không chào, thì phải là không làm tròn trách nhiệm, về phần những người khác nha, ta không biết, cũng không quản được. Người vẫn là, trước tiên đem quần áo mặc vào đi. Đinh Trường Sinh minh bạch, mình là trúng kế, không phải là mỹ nhân kế, mà là tiên nhân khiêu, nếu chính mình không cho nàng cái cách nói, nàng nếu thật la to, chỉ sợ không hay ho nhất định là chính mình, dứt khoát, thật đúng là khó mà nói, nếu Chân Lục Trúc nói là đến cùng chính mình đàm luận, mà Đinh Trường Sinh đối với nàng lên lòng xấu xa, kia mình coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vì kế hoạch hôm nay, hay là trước rời đi nơi này cho thỏa đáng, ngã một lần, về sau cũng đã không thể cùng cái này nữ nhân một mình đợi tại cùng một chỗ. Chân Lục Trúc mắt thấy mưu kế của mình thực hiện được rồi, tâm lý thở phào một hơi, nhưng là nàng còn nghĩ đến, nếu Đinh Trường Sinh đi ra cái này phòng ở không thừa nhận làm sao bây giờ, lại nghĩ nghĩ mình và Đề Khôn Thành, đây chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên, chính mình nếu làm điểm việc ngốc, hắn cũng không trách tội chính mình à. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu chính là Đề Khôn Thành trước thực xin lỗi chính mình, nếu không là hắn cùng cái kia tiểu yêu tinh sự tình, chính mình tội gì có thể rơi xuống bước này. Nghĩ vậy, Chân Lục Trúc một không làm nhị không ngừng, tiến lên từng bước, lập tức ôm Đinh Trường Sinh cổ, chính mình cả người cũng ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, Đinh Trường Sinh cho dù là có chút công phu, cũng không có khả năng lập tức đem cái này nữ nhân văng ra. Ngươi nói ta không tin. Chân Lục Trúc cái này cách xa Đinh Trường Sinh càng gần, tại hắn gương mặt vừa nói, thở ra nhiệt khí như là từng con sâu lông giống nhau tại Đinh Trường Sinh khuôn mặt bò, làm người ta cảm giác được thực ngứa. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại chịu đựng, hơn nữa đến bây giờ, Đinh Trường Sinh tay cũng không có chạm vào nàng một chút, Đinh Trường Sinh không có một chút chủ động ý tứ, hắn tại nghĩ, chính mình hôm nay thật sự là ngã tám đời huyết môi rồi, như thế nào đại ý đến cái này tình cảnh, dĩ nhiên. Càng thêm quan trọng hơn chính là hắn không nghĩ tới Chân Lục Trúc không biết xấu hổ đến cái này tình cảnh. Ta nên nói đều nói rồi, người không tin ta có thể làm sao, người không tín nhiệm ta, ta cho dù là thề với trời có thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta cho người viết cái hứa hẹn thư, không cha để khôn thành, ta cho người biết, cho dù là ta viết rồi, ta không cha, người khác cũng có khả năng đến cha, cho nên. Đinh Trường Sinh muốn giải thích một chút. Làm nàng bỏ đi như vậy không thực tế ý tưởng, nhưng là chính mình tính toán vẫn là nhầm rồi. Cho nên, ta nhớ tới một cái biện pháp tốt hơn. Chân Lục Trúc cái này hoàn toàn ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, nhìn giá thế kia, lập tức liền muốn hôn lên, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là về phía sau ngước cổ, tránh cho cùng Chân Lục Trúc tiếp xúc. Biện pháp gì, người trước xuống đã nói a, ta chân đã tê dần. Đinh Trường Sinh lần thứ nhất bắt tay đẩy hướng Chân Lục Trúc vùng eo, nhưng là Chân Lục Trúc làm sao có khả năng phía sau buông ra hắn, nếu phía sau buông lỏng ra, hắn có thể cướp đường mà chạy, cho dù là chính mình la to, mất mặt vẫn là chính mình, hơn nữa, mình là một người đến, một cái ngoại viện đều không có. Tốt, ta xuống, Chân Lục Trúc nói xong, theo Đinh Trường Sinh trên chân xuống, nhưng là lại không có buông ra ý tứ của hắn, ngược lại là chuyển tới phía sau hắn. Tiếp tục ôm cổ hắn. Chân lão sư, ta lặp lại lần nữa, ngươi là thị ủy thư ký Đề Khôn Thành đồng chí phu nhân, ngươi như vậy, ta rất khó làm, mời ngươi tự trọng, được rồi, ta còn có việc, đi trước rồi, có chuyện gì chúng ta lần sau bàn lại a. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là hắn căn bản là dậy không nổi, mặt sau Chân Lục Trúc vẫn là hai tay ôm cổ của hắn, hiện tại càng thêm đòi mạng chính là thân thể của nàng cũng hoàn toàn dán tại Đinh Trường Sinh sau lưng phía trên. Kia hai đống mềm mềm đồ vật tại Đinh Trường Sinh sau lưng phía trên, gần cách hai tầng vải dệt cách tầng, Đinh Trường Sinh đã cảm giác được chúng nó độ ấm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2284 con mồi. Ta nói, ta có cái biện pháp, nhưng là ngươi không nghe a, ngươi không cho ta cơ hội, ta nói như thế nào? Chân Lục Trúc nói, thật tốt, ngươi nói đi, biện pháp gì, ta nghe, ngươi trước tiên đem ta thả ra, ta không đi, ngươi yên tâm, ta chính là đi, ngươi như vậy, ta làm sao có thể thoát thân, đúng không, cho nên, ngươi buông ra ta, chúng ta tâm bình khí hòa mà nói, được không? Đinh Trường Sinh hỏi, Trần Lục Trúc cũng minh bạch, chính mình lại đến cái này tình cảnh cũng liền không sai biệt lắm, nếu lại đi xuống, Đinh Trường Sinh nếu thật lật mặt, kia trước mặt mình tiện liền bạch phạm vào. Tốt, ngươi nói lời giữ lời. Trần Lục Trúc cuối cùng là buông lỏng ra Đinh Trường Sinh, nhưng là lại không có cách hắn rất xa, ngay tại trước mặt của hắn, Đinh Trường Sinh vốn không muốn nhìn, nhưng là Trần Lục Trúc liền đứng ở trước mặt hắn, hắn không nhìn cũng không có biện pháp. Hồng nhạt quần áo trong sườn ngực, bên trong vẫn là hắc bạch tướng ở giữa cảnh sắc, Đinh Trường Sinh nói tốt, ngươi nói đi. Trần Lục Trúc nhìn đến Đinh Trường Sinh xác thực không có chạy trốn ý tứ, nói tốt, ta đây liền nói thẳng, ta biết ngươi và Chu Hồng Kỳ từng có cái loại này quan hệ, đúng không, đáng tiếc chính là, Chu Hồng Kỳ vì nhà hắn bên trong tương lai phát triển, vì cha hắn vị trí không ngã, vì ca ca của nàng có thể ở trong quân đội tiếp tục phát triển, cắn răng quyết tâm gả cho An Bộ trưởng con An Tĩnh, nhưng là An Tĩnh cũng không định gặp nàng, là cái gì nguyên nhân ngươi cũng biết, ta, cùng mạng của nàng không sai biệt lắm. Để Khôn Thành từ làm cái này thị ủy thư ký sau đó, dã tâm tăng lên, đối với ta cũng hờ hững, hơn nữa còn tại bên ngoài nuôi một cái tiểu yêu tinh, đáng tiếc chính là, tiểu yêu tinh kia chết rồi, nàng nếu không chết, ngươi ngược lại có thể đi nàng chỗ đó điều tra Để Khôn Thành, là Để Khôn Thành trước thực xin lỗi ta đấy, cho nên. Nói đến đây, Trần Lục Trúc ánh mắt cũng bắt đầu sống, khom lưng, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh quét nàng liếc nhìn một cái, tư thế này. Càng thêm có vẻ trước ngực nàng tiền vốn lớn đi, hơn nữa cho dù là bởi vì có cháo cháo bảo hộ, vẫn là tùy theo nàng động tác run run không thôi. Cho nên cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cho nên, ta muốn không nhiều lắm, ta muốn chính là Để Khôn Thành có thể bình an đem cái này quan lập tức đi, ta có thể áo cơm không lo, cho nên, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha Để Khôn Thành, cho dù là ngươi bây giờ muốn, ta cũng không có hai lời. Trần Lục Trúc nói, đem chính mình quần áo trong cởi xuống dưới, Đinh Trường Sinh sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Đinh Trường Sinh mặc dù là nhắm mắt, nhưng là lỗ tai không có điếc, hắn có thể nghe được Trần Lục Trúc cởi quần áo sột sột soạt soạt âm thanh, cái này đàn bà thật đúng là thông suốt đi ra ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý nhưng ở kiên định nghĩ, nếu như Để Khôn Thành không có vấn đề, nàng như vậy thông suốt đi ra ngoài ư, này đã nói lên Để Khôn Thành hiện tại vấn đề lớn, chính là tìm không thấy Quan Thắng Hòa. Để Khôn Thành chính mình bàn giao vấn đề của mình. Đó là không có khả năng. Đinh chủ nhiệm, ta ở nơi này, người xem xét mà xử lý, là một cái nữ nhân, có thể thông suốt đi ra ngoài như vậy, người lý giải lòng ta có bao nhiêu khổ sao? Trần Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh rất muốn làm nhất con chim đà điểu, đem đầu của mình cắm vào đến trong hạt cát, nhưng là trước mắt đến nhìn, đây là không có khả năng, Trần Lục Trúc không có khả năng bạch thoát. Nàng muốn cám dỗ Đinh Trường Sinh phạm sai lầm, cho nên, Đinh Trường Sinh có khả năng hay không phạm sai lầm, là nàng hôm nay có thể thành công hay không chỗ mấu chốt. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, chính mình không có khả năng cứ như vậy làm cái quân tử, nàng thoát, đó là nàng sự tình, chính mình không nhìn ngu sao mà không nhìn. Vì thế không đợi Trần Lục Trúc tiếp tục nói nữa, hắn ngẩng đầu liền mắt nhìn nàng, giờ này khắc này, nàng cứ như vậy trống trơn đứng ở ghế lô chính ở giữa. Nơi đó là ánh sáng chỗ tốt nhất, khoan hãy nói, Trần Lục Trúc làm một cái quý phu nhân, mấy năm nay ngược lại không có ăn vô cùng béo, nhiều nhất chính là có chút sung túc. Vì không cho hắn đi ra ngoài tìm những năm kia nhẹ tiểu nha đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn đang giảm ăn giảm béo, dáng người còn có khả năng a, Đinh chủ nhiệm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có phải hay không là cái quân tử, có phải hay không Liễu Hạ Huệ. Trần Lục Trúc tuy rằng thông suốt đi ra ngoài. Đem chính mình lột sạch đứng ở nơi này cái xa lạ trước mặt nam nhân, đây là nàng đời này lần thứ nhất, bởi vì trừ bỏ Để Khôn Thành, nàng từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua cái thứ hai nam nhân, tuy rằng nội tâm cảm thấy vạn phần khuất nhục, nhưng là này khuất nhục đổi lấy cái gì? Đổi lấy chính mình không cần trốn chạy, đổi lấy chính mình nửa đời sau vinh hoa phú quý, những cái này đều đáng giá, hơn nữa, người sống cả đời, đều là sống cho người khác nhìn, chính mình như vậy không biết xấu hổ. Trừ bỏ Đinh Trường Sinh ai biết. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn nhìn nàng, nói ta chưa bao giờ là quân tử, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng là Trần lão sư, người như vậy ta chính xác là thực khiếp sợ, cho dù là Để Khôn Thành có vấn đề, đó cũng là vấn đề của hắn, ngươi chỉ cần là không tham dự, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi tệ như vậy tiễn chính mình, có ý tứ ư, đáng giá không? Đối mặt Đinh Trường Sinh chỉ trích, Trần Lục Trúc không từ ngữ phản bác, nàng không thể nói đó là bởi vì chính mình thu tiền a, không thể nói là chính mình tìm người đâm chết Nam Nhã Bình a, những cái này cũng không thể nói, bất kỳ cái gì một sự kiện cũng có thể làm cho chính mình đem lao để tọa xuyên, cho nên nàng nói chính mình tâm lý khổ, đó là có khổ nói không ra. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn, là Lan Hiểu San phát, chỉ có một câu xung quanh không khác bình thường. Theo sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh liền đang quan sát gian này phòng chung, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, nơi này không có gì dị thường, lại có Lan Hiểu San bên ngoài bao vây xem xét, Đinh Trường Sinh hoàn toàn yên tâm. Ngươi là đang hư trương thanh thế, đúng không? Ngươi không có mang nhân đến, nhiều nhất là tại căn phòng này tự trang bị mini camera, đem chúng ta tại đây cái trong phòng hết thảy đều chụp được đến, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Lục Trúc sắc mặt lập tức đỏ. Không có loại nào cảm nhận so lá bài tẩy của mình bị người khác vạch trần càng làm cho người khác bất đắc dĩ. Ta không có giả trang cái gì camera, Đinh chủ nhiệm, ta đối với ngươi là chân thành, ta tuyệt đối là thật tình, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, hết thảy đều tùy ngươi. Trần Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không cần thiết a. Ngươi nói, chỉ cần ta làm đến, ta nhất định làm, nhưng là ngươi cũng muốn giảng thành tín, ta tin tưởng ngươi giảng thành tín. Đúng không? Trần Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta từ trước đến nay là một cái giảng thành tín người. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi ở đây gian phòng tử không có trang camera chuẩn bị hại ta? Ta không biết, ngươi nói muốn ta chứng minh như thế nào? Trần Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói rất đơn giản, chính mình nhảy điệu nhảy a, để ta thưởng thức một chút, nhảy cái loại này tốt nhất câu dẫn nam nhân vũ đạo, sẽ sao? Nói. Đinh Trường Sinh mở ra điện thoại camera, nhắm ngay Trần Lục Trúc. Ngươi làm cái gì? Trần Lục Trúc lập tức hoảng, nàng là đến câu Đinh Trường Sinh mắc câu, không nghĩ tới hắn lại muốn tự chụp mình, muốn là như vậy nói, chính mình chẳng phải là thành hắn con mồi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2285 tiến triển không thuận. Ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi lại không chịu lưu đứng lại cho ta chút gì, ngươi cái này không phải là tính toán bịp ta ư, cho nên... Ngươi nếu thật thông suốt đi ra ngoài, vậy là tốt rồi, tốt cho ta nhảy điệu nhảy, ta nói không chừng sẽ đồng ý đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trần Lục Trúc không có biện pháp, chỉ có thể là xoay người, nhưng là hai tay vẫn là cố phía trên cố phía dưới. Mặc dù là như vậy, Đinh Trường Sinh không quan tâm, chỉ cần là có thể chụp được đến, cam đoan chính mình sẽ không bị nàng hại chết là được. Nhưng là kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, Trần Lục Trúc thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Càng không có nhớ tới tại cái này nhà an giả trang cái gì camera linh tinh, thậm chí nàng chính là muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, không nghĩ tới về sau những chuyện kia, nhưng khi thấy Đinh Trường Sinh sau đó, lại nhớ tới để Khôn Thành làm thực xin lỗi hắn sự tình, cho nên, làm một cái nữ nhân, nàng bắt đầu trả thù, từng là trả thù, cũng là tự cứu. Ngươi chụp thứ này làm sao? Trần Lục Trúc hỏi. Ta tự bảo vệ mình, nói thật, ta thật không tin được ngươi. Ta cũng không biết nơi này có cái gì không tiên tiến thiết bị đem chúng ta nói chuyện đều thu xuống. Ngươi chẳng phải làm, ta cũng không dám cam đoan sẽ giúp ngươi. Dù sao, ngươi chuyện này quá lớn, ta cũng không đủ nắm chắc, ta là không có khả năng nhả ra. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trần Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chỉ là làm tư thế xin mời. Trần Lục Trúc thật sự là muốn điên rồi, nàng hiện tại bắt đầu hối hận chính mình phía trước làm cái này thất bại quyết định. Nàng cho rằng chính mình làm thực quá mức, sau đó Đinh Trường Sinh còn có thể không đồng ý yêu cầu của mình ư, nhưng là không nghĩ tới hắn thật sự là quá giảo hoạt, cư nhiên ra một chiêu như vậy. Bất đắc dĩ Trần Lục Trúc chỉ có thể là xoay đứng lên thể, Đinh Trường Sinh cư nhiên còn không ngừng đánh nhịp, điều này làm cho Trần Lục Trúc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây là nàng bất ngờ sự tình, như vậy hành vi còn không bằng Đinh Trường Sinh đem nàng ấn tại sofa phía trên trực tiếp đem nàng làm nữa nha. Như vậy làm nàng cảm giác được chính mình càng thêm khuất nhục, nhưng là lại bất đắc dĩ, nếu đây là chính mình điểm diễn, khóc cũng muốn hát đi xuống. Như thế nào đi ra trễ như vậy, thật bắt đầu rồi hả? Đinh Trường Sinh ra tiệm cơm môn, lên Lan Hiểu San xe, này mới cảm giác được chính mình sống lưng đều ướt đẫm. Trước thì tay, cái này đàn bà có thể thật không bình thường, quá ngoan. Đinh Trường Sinh nói, Có ý tứ gì? Lan Hiểu San hỏi. Ta mệt mỏi, hiện tại không muốn nói, đi nhà ngươi a, cái kia cũ nhà. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San lườm hắn liếc nhìn một cái, nói Đức Hạnh. Suốt quãng đường Đinh Trường Sinh đều không nói gì thêm, mãi cho đến vào nhà của nàng môn, Đinh Trường Sinh mới khôi phục sinh lực, ôm lấy Lan Hiểu San, không quan tâm cắn. Ai nha, người phiền chết rồi, trước tiên nói một chút về xảy ra chuyện gì, bằng không đừng trên giường. Lan Hiểu San từng thanh Đinh Trường Sinh cấp đẩy ra. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại đã nhịn không được, hơn nữa tại tiệm cơm ghế lô bên trong đối với một cái cởi hết chân Lục Trúc, Đinh Trường Sinh xác thực nhẫn vô cùng vất vả, cho nên mặc kệ Lan Hiểu San có nguyện ý hay không, đều phải nghe hắn. Một phen bão táp qua đi, Lan Hiểu San như là một đóa điêu linh hoa hồng, kể ra bão táp thảm thiết. Nhưng là nàng còn chưa quên hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là có một việc Lan Hiểu San tin tưởng, Đinh Trường Sinh cũng không có cùng chân Lục Trúc phát sinh quan hệ, nếu không, vừa mới không có khả năng lợi hại như vậy, đây là nàng duy nhất cảm giác được vui mừng địa phương. Người nói hay không, rốt cuộc động hồi sự, Lan Hiểu San xoay ở Đinh Trường Sinh một miếng thịt, hận nói. Đinh Trường Sinh không nói gì, theo đầu giường cầm đến điện thoại. Mở ra một đoạn video giao cho Lan Hiểu San nhìn, Lan Hiểu San chỉ liền mắt nhìn, liền kinh hô ta, các ngươi, nàng đây là. Đinh Trường Sinh đem chính mình sau khi đi vào cùng Lan Hiểu San nói chuyện mỗi chi tiết đều nói một lần, Lan Hiểu San nghe chính là trợn mắt há hốc mồm. Ta hiện tại cảm giác, để khôn thành vấn đề lớn, bằng không lão bà hắn không có khả năng như vậy hạ vốn gốc, nàng cho rằng đem ta hối lộ liền xong việc, để khôn thành nếu thật có vấn đề. Cho dù là ta không tra hắn, tỉnh kỳ ủy vốn không có những người khác ư, ngu muội a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Nhưng là trước mắt tới nói, người mới là nguy hiểm nhất cái kia người, hơn nữa người chính là xuống điều tra một chút khiếu oan sự thật vấn đề, liền chém đứt để khôn thành một đầu cánh tay, người nghĩ nghĩ, nàng có thể không sợ sao? Bất quá, người nói, nàng nói như vậy, để khôn thành biết không? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cảm thấy để khôn thành khẳng định không biết, nếu để khôn thành đã biết lão bà hắn cư nhiên đi làm chuyện loại này, vẫn không thể giận điên lên, ta vẫn là hiểu rõ một chút cái này để khôn thành, hắn không biết làm như vậy việc. Lan Hiểu San lắc lắc đầu, nói không cần thiết, hiện tại có chút làm quan, sớm quên mất làm quan là vì cái gì rồi, những người này cũng đều là đảng viên, từ lâu đã quên vào đảng khi nhưng là đã thề, cho nên, chỉ cần là có thể bảo trụ chính mình quan chức. Những người này là chuyện gì cũng có thể làm đi ra, mấy ngày hôm trước cha đi ra, quân đội một cái đại quan, vì tiền trình của mình, đem chính mình khuê nữ đưa cho rất cao quan hưởng thụ, chính mình còn ở ngoài cửa gác, chính mình khuê nữ đều bỏ được. Còn luyến tiếc lão bà, người rất cao nhìn những người này rèn luyện hàng ngày rồi, quả thực chính là không mặt mũi không ra. Quan Thắng Cùng có tin tức sao? Đinh Trường Sinh không nghĩ tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nói một chút đi, hỏi. Không có, một bên khống đã làm tốt, nhưng là nếu là hắn thực sự muốn chạy, hoặc là chuẩn bị chạy, lại làm sao có khả năng chuẩn bị một quyền hộ chiếu đâu này. Hơn nữa, trọng yếu như vậy nhân vật, nếu là hắn chạy, có chút nhân có thể yên tâm sao? Lan Hiểu San nói, tìm không thấy Quan Thắng Hòa, Nam Nhã Ninh cái kia nữ nhân lại là điên điên ngây ngốc, cũng cung cấp không ra chứng cứ gì, bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào thao tác? Đinh Trường Sinh nói. Ta nào biết, hiện tại Quan Thắng Cùng mất tích, chúng ta bây giờ căn bản tìm không thấy hắn, phải đổi lại tư duy một lần nữa tìm đầu mối mới, người chỉ sợ còn phải tại nơi này tiếp tục đợi đi xuống, trong thời gian ngắn là không đi được rồi. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là lúc này điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Lưu Chấn Đông gọi điện thoại tới. Hư, là Lưu Chấn Đông điện thoại, Đinh Trường Sinh đối với Lan Hiểu San làm cái hư vừa nói. Này, chuyện gì, có đầu mối? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, Lâm Lâm cuối cùng nhổ ra, Chu Bội Quân tại Nhật Bản, ngươi chừng nào thì trở về, chúng ta khả năng cần phải đi Nhật Bản một chuyến, ít nhất cũng phải đi gặp một chút nàng, làm nàng biết chúng ta đã sớm biết nàng ở chỗ này, như vậy có thể làm tốt khuyên làm lại làm, về phần nàng có khả năng hay không trở về, kia còn chưa nhất định, này chính là một cái quá trình khá dài, người bên kia án tử thế nào? Lưu Chấn Đông hỏi. Ta bên này tiến triển không thuận lợi, kia ta phía dưới ngọ trở về, đến lúc đó ta đi tìm ngươi, ta muốn về trước tỉnh kỳ ủy báo nói một tiếng. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2286 đầu óc mê muội. Tốt, đúng rồi, ngươi lần này đi gặp Lan Hiểu San sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Dĩ nhiên, nàng là thị cục cục trưởng, ta có rất nhiều việc đều phải phiền toái nàng, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, giúp ta mang tốt cho nàng, cứ như vậy, trở về trò chuyện tiếp. Nói xong, Lưu Chấn Đông liền cúp điện thoại. Nhưng là, Đinh Trường Sinh lại nhìn về phía Lan Hiểu San, nói ngươi và hắn, không có khả năng là có chuyện gì à? Ngươi nói mò gì, ta cùng nếu là hắn có chuyện gì ta còn có thể cùng ngươi lêu lồng ư, hắn ngược lại có mấy lần đối với ta ám chỉ, nhưng đều bị ta cự tuyệt, cho nên hắn lại cũng chưa từng tìm đến ta, liền điện thoại cũng rất ít đánh, hắn chỉ nói là ta nên tìm nam nhân sinh hoạt rồi, không thể luôn như vậy đi xuống, cô độc sống quãng đời còn lại. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cùng Lưu Chấn Đông là huynh đệ, đừng đếm lúc đó bởi vì nữ nhân gây nữa không dễ nhìn, ngươi là thông minh nữ nhân, sẽ không để cho như vậy chuyện xảy ra sinh, đúng không? Ngươi nếu ngày nào đó thật sự có tân nam nhân, nhất định phải nói cho ta biết, miễn cho ngươi thấy khó xử, ta là không có khả năng làm khó ngươi, nói cho cùng hay là ta lòng tham không đủ, nhưng là ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, ta nếu không thể cho các ngươi muốn hạnh phúc, các ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Ta tuyệt đối không có khả năng hận các ngươi, càng sẽ không trách các ngươi. Nói hưu nói vượn cái gì, ta là hạng người như vậy sao? Lan Hiểu San lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Ta biết ngươi có phải hay không như vậy người, nhưng là lòng người đều là thay đổi, đây là ngươi ngày đó nói cho ta đấy, còn cảnh cáo ta không muốn không rõ liền liền đi cùng nhân trên giường. Ngươi nói tới ai, ta tại Hồ Châu nhưng là có không ít nữ nhân, ngươi nói đúng cái nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không, ta nói rồi lời này ư, ta như thế nào không nhớ rõ, có lẽ là ta nói đùa à, cho nên ngươi không muốn đặt ở trong lòng, hay nói giỡn đâu. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta biết ngươi là không có khả năng hay nói giỡn người, cũng không qua biết nói dối, ta đến Hồ Châu mấy ngày nay, này thực khả năng chính là nóng người mà thôi, kế tiếp có thể còn có khả năng đến Hồ Châu, cho nên, ngươi nếu thật biết thế nào khỏa là lôi, nhất định phải nói cho ta biết. Nếu không lời nói, ta muốn là thật đạp lôi, đến lúc đó có ngươi hối hận. Tốt, lần sau đi, lần này ngươi phải đi rồi, ta muốn là để cho ngươi biết rồi, ngươi khẳng định nghĩ việc này, cho nên, chờ ngươi lần sau đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi nghĩ như thế nào gỡ mìn, đó chính là ngươi sự tình rồi, được rồi. Lan Hiểu San tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San chưa bao giờ hay nói giỡn, gật gật đầu, nói tốt. Kia liền phía dưới thứ A, chuyện này cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu tiết lộ ra ngoài rồi, Trần Lục Trúc sẽ trở mặt, đến lúc đó có một số việc liền không dễ làm. Kỷ ủy công tác giữ bí mật rất trọng yếu, cho nên, Đinh Trường Sinh rời đi Hồ Châu ai cũng không biết, là Lan Hiểu San tự mình đưa hắn đến xe trạm, sau đó hắn đón xe ly khai Hồ Châu. Lúc này, Hồ Châu cảnh sát đều tại làm một sự kiện, bao gồm cảnh sát giao thông đều tại trên đường tra xe tìm người. Rất rõ ràng, bọn hắn muốn tìm người chính là Quan Thắng Hòa, nhưng là lúc này Quan Thắng Cùng đang tại Hứa Gia Minh một chỗ trong biệt thự, hưởng thụ mỹ thực cùng mỹ nữ, 24 giờ có hai cái nữ nhân ở nơi này bồi tiếp hắn, ký là vì bồi tiếp hắn, cũng là vì nhìn hắn, bằng không lời nói, chỉ cần cái này nhân đi ra ngoài bị cảnh sát bắt đến, Hồ Châu Thiên liền muốn thắp một nửa. Hứa Gia Minh đi gặp Để Khôn Thành là chưa bao giờ cần phải đợi, cũng không cần thư ký thông báo. Đều đã tới liền trực tiếp đi vào, hôm nay đi vào thời điểm Để Khôn Thành đang cùng một cái cục hành lãnh đạo nói chuyện, vừa nhìn là Hứa Gia Minh tiến vào, chỉ biết ra hỏa kia có việc, cho nên đem cái kia cục hành lãnh đạo đuổi đi. Chuyện gì, nhìn đem ngươi cấp bách, Để Khôn Thành ném cho Hứa Gia Minh một điếu thuốc, hỏi. Chuyện gì, đại ca của ta, ngươi không biết sao, đều hỏa thiêu lông mày rồi, Quan Thắng Cùng ngươi định làm như thế nào? Hứa Gia Minh hỏi. Để Khôn Thành điểm điếu thuốc, hỏi hắn có phải hay không tại ngươi chỗ nào. Đúng vậy, ta nhìn hắn, nhưng là ta không thể quan hắn cả đời a. Nếu là hắn tại ta chỗ đó ở phiền, chính mình đi ra ngoài bị cảnh sát bắt lấy, đưa đến tỉnh kỷ ủy, ta cam đoan ra hỏa kia một ngày đều khiêng không qua, ngươi và hắn có chuyện gì không? Hứa Gia Minh hỏi. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói ta nơi này không có việc gì, nhưng là chị dâu ngươi chỗ đó việc không nhỏ. Ngươi khẳng định biết Nam Nhã Bình là chết như thế nào, bằng không tỷ tỷ nàng cũng không có khả năng đi khiếu oan, đây hết thảy đều là từ Nam Nhã Bình chỗ đó bắt đầu. Ta cả đời này đều hủy tại cái đó tay nữ nhân lên. Nếu để cho ta bây giờ chọn lựa, ta tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện đó. Ta ngày đó là thật đầu óc mê muội rồi. Đại ca, nam nhân nha, ai còn có thể không đáng cái sai lầm như vậy. Ta minh bạch ý của ngươi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Quan Thắng cùng ngươi lưu lại còn hữu dụng ư? Có cái gì không này nọ tại tay hắn bên trong, chúng ta chuẩn bị đem hắn đưa ra ngoài, nếu như mà có, ta có thể hỏi một chút hắn. Hứa Gia Minh nói, đưa ra ngoài, hắn khẳng đi ra ngoài sao? Để Khôn Thành hỏi, nếu không khẳng đi ra ngoài, ở lại quốc nội chính là cái chết, người nói hắn có khả năng hay không đi ra ngoài, hiện tại tình kỵ ủy đem hắn theo dõi, nếu là hắn không đi ra, vậy cũng chỉ có thể phải đi chết. Hứa Gia Minh nói, Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói ta không có đồ vật gì đó tại cái kia bên trong, các ngươi nên an bài thế nào liền an bài thế nào a, không cần hỏi ta nữa. Hứa Gia Minh gật gật đầu, nói An công tử mấy ngày nay liền muốn trở về, nói sau khi trở về chúng ta cùng một chỗ tụ tập, vì bước tiếp theo công ty sự tình mưu hoa một chút, đúng rồi, phá dỡ di rời sự tình ngươi còn phải lại thúc giục, bọn hắn tiến độ quá chậm, cứ theo đà này, đến cuối năm cũng sách không xong. Hiện tại phát triển kinh tế là một ngày ngàn dặm, giống các ngươi chậm như vậy, làm sao có thể hấp dẫn đầu tư bên ngoài, nói cho cùng, hiện ở các nơi chính sách đều không sai biệt lắm. Chính là so đấu ai hiệu suất cao, không muốn luôn để cho chúng ta chờ đợi, đợi một ngày, tiền liền muốn tổn thất rất nhiều, chúng ta mệt không dậy nổi. Ta biết, ta sẽ nhường bọn hắn tăng nhanh tiến độ, đợi cho An công tử trở lại hàng nói, được rồi. Vậy được, ta đi trước rồi. Quan Thắng cùng tên gia hỏa này tại quốc nội một ngày, chính là cái tai họa ngầm, sớm một chút đi ra ngoài, cũng tốt cho người ta yên tâm, đúng không, ta đây đi trước rồi. Hứa Gia Minh đứng dậy rời đi, để Khôn Thành đưa đến cửa. Cái gì, đi Ấn Độ, như vậy cái địa phương rách nát, ta không đi. Quan Thắng cùng vừa nghe liền căm tức, trực tiếp cự tuyệt nói. Đi Ấn Độ chính là một cái trung chuyển trạm, lão bản ta tại Âu Châu có công ty. Ngươi theo Ấn Độ đi thuyền đi Âu Châu vì hắn công ty quản lý, đi coi như giám đốc, so tại quốc nội lo lắng hãi hùng tốt hơn nhiều. Hứa Gia Minh nói, ta đây như thế nào đây? Quan Thắng cùng hỏi, ngày mai ta có mấy cái bằng hữu lái xe đi Tây Tạng, hiện tại biên phòng đều tại đề phòng ngươi đi ra ngoài, bình thường con đường là không ra được, ngươi cùng bọn hắn cùng đi Tây Tạng, theo Tây Tạng đi Bạc Nhĩ, một đường đi Ấn Độ, bên kia quản lý rời rạc một chút. Người hóa trang thành hành hương ni Bạc Nhĩ dân vùng biên giới, theo bên trong đó đi ra ngoài là được, đây là cấp con đường của ngươi phí, 5 vạn nhân dân tệ, 5 vạn Mỹ Kim, đủ ngươi đến Pháp Quốc được rồi. Hứa Gia Minh đem hai chồng tiền bày ở Quan Thắng cùng trước mặt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2287 đa mưu túc trí. Đinh Trường Sinh trở lại Giang Đô về sau, nơi nào cũng chưa đi, thẳng đến Tỉnh Thính, bởi vì Lâm Lâm tổn thương tốt không sai biệt lắm sau đó. Vẫn luôn là Tỉnh Thính người phụ trách giam giữ cùng hằng ngày hỏi. Người xem như trở về, vừa mới lại bàn giao không ít, dính đến không ít hiện tại Giang Đô lãnh đạo, cho nên, hiện tại chúng ta sở trưởng đau đầu. Lưu Trấn Đông nói, các ngươi sở trưởng người đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, đi tìm ngươi lãnh đạo hồi báo, lớn như vậy sự tình, không hội báo thế nào hành. Lưu Trấn Đông nói xong, mang theo Đinh Trường Sinh đến phòng thẩm vấn sát vách giam khống thất. Bên trong còn tại dò hỏi, Lâm Lâm cũng còn tại bàn giao. Các ngươi không có đánh nàng a? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, nhưng là một chút không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn vẫn là muốn có. Ngươi yên tâm, nơi này là Tỉnh Thính, chúng ta tâm lý nắm chắc, những thủ đoạn kia nàng và bất luận kẻ nào đều nói không ra cái gì đến. Nhưng là bây giờ là nàng tại bàn giao, chúng ta đều có toàn bộ hành trình ghi âm ghi hình. Lưu Trấn Đông nói. Nàng nếu dám cắn nhiều như vậy người. Thực khả năng mặt sau còn phải đối mặt càng vấn đề nghiêm trọng, nhưng là xem như một người bí thư, biết cũng có hạn, như vậy việc, Chu Bội Quân không có khả năng nói cho nàng rất nhiều, cho nên, nàng nơi này đây là một góc băng sơn. Đinh Trường Sinh nói, Chu Bội Quân ngay tại Nhật Bản một cái huyện thành nhỏ ở đây, nàng phụ trách chính là đem Chu Bội Quân trước khi đi chưa kịp mang đi đồ vật chậm rãi chuyển đi ra ngoài, còn có, nàng lão công hiện tại liền cùng với Chu Bội Quân tại cùng một chỗ. Nàng cũng một mực muốn đi ra ngoài, nhưng là này nọ không có rời đi xong, nàng là ra không được. Lưu Trấn Đông nói. Vậy bây giờ Chu Bội Quân biết nàng thông báo ư, nếu Chu Bội Quân đã biết chuyện này, kia Chu Bội Quân khẳng định chạy, đến lúc đó chúng ta bây giờ cố gắng liền trở thành bọt nước. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông lắc lắc đầu, nói không biết. Nói xong, lập tức cầm ống nói lên cùng chính đang tra hỏi người câu thông, làm bọn hắn hỏi một chút chuyện này. Đinh Trường Sinh tại tỉnh thính bên trong ngây người một giờ, liền vội vã chạy về tỉnh kỵ ủy, chính mình trở về, đương nhiên là chỉ điểm Lý Thiết vừa đưa tin, đây là quy củ. Người trở về là bởi vì Chu Bội Quân án tử a. Vừa nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến, Lý Thiết vừa liền hỏi. Vâng, Lưu Chấn Đông nói cho ta nói Chu Bội Quân án tử có mặt mày, ta liền cấp bách trở về. Đinh Trường Sinh nói. Người không nên phía sau trở về, quan thắng cùng không tìm được, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, ngươi trở về, Hồ Châu bên kia áp lực liền nhỏ, Chu Bội Quân vụ án này tuy rằng hiện tại có manh mối, nhưng là chủ yếu nếu Lâm Lâm bàn giao, cách xa bắt đến Chu Bội Quân còn sớm, nàng cái này thư ký Lâm Lâm bàn giao đều là một chút việc nhỏ, mang ra người cũng là tiểu nhân vật, Chu Bội Quân mình và sau lưng nàng người mới là đại nhân vật, cho nên, hiện tại cho dù là đã biết Chu Bội Quân rơi xuống, cách xa nàng có thể trở về đến còn có 10 vạn 8 ngàn đâu. Lý Thiết vừa nói, kia lãnh đạo có ý tứ là ta lại về Hồ Châu. Kia Chu Bội Quân vụ án này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Người vẫn chưa hiểu ý của ta, hiện tại Hồ Châu án tử so Chu Bội Quân vụ án này trọng yếu, người hiểu chưa? Chu Bội Quân người này là sớm muộn gì bắt đến, nhưng là nàng đã đi ra ngoài, cho nên cấp bách cũng cấp bách không đến, nhưng là để khôn thành chuyện này phi thường trọng yếu. Phải có kết quả đi ra, người hiểu ý của ta không? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút nghi hoặc, Lý Thiết vừa tại mấy câu nói đó bên trong nhấn mạnh nhiều lần để khôn thành án tử hiện tại rất trọng yếu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không rõ ràng cho lắm. Vì thế hắn gật gật đầu, nói tốt, ta đây về nhà nhìn nhìn, sau đó liền trở về. Lý Thiết vừa cư nhiên ít có không có cự tuyệt, mà là gật gật đầu, nói về nhà nhìn nhìn. Mau trở về, để khôn thành sự tình không giải quyết được, ảnh hưởng chính là đại cục. Đinh Trường Sinh thực muốn hỏi một chút cái này đại cục là cái gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có hỏi ra đến, bởi vì hắn hiểu được, vậy khẳng định không phải là chính mình nên biết đáp án, nếu Lý Thiết vừa không có khả năng nói cho chính mình, kia chính mình hỏi cũng là hỏi không, tìm cái kia mất mặt liền không có ý gì. Thạch Ái Quốc hôm nay không có đi ra ngoài, máu ép có chút cao. Đang ở sân cây phía dưới đùa thạch đậu đậu ngoạn, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, thạch đậu đậu hoan hô một tiếng nghênh đón, lập tức bổ nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Thạch Mai Trinh nghe được âm thanh cũng đi ra, vài người nói hội thoại, Đinh Trường Sinh hướng về Thạch Mai Trinh nháy mắt, Thạch Mai Trinh liền ôm lấy thạch đậu đậu đi trong phòng. Ba, ta còn phải hồi Hồ Châu, chỉ có thể ở trong nhà đợi một chút, ăn bữa cơm. Đinh Trường Sinh nói, đứa nhỏ nhớ ngươi. Không thể tại trong nhà qua đêm lại đi. Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời, lại hỏi ba, ta mới vừa từ Lý Thiết vừa chỗ đó trở về, hắn lần nữa cường điệu để khôn thành án tử tầm quan trọng, nhưng vẫn không nói vì sao trọng yếu, liền Chu Bội Quân án tử có đầu mối mới, hắn đều đem việc này cấp đẩy về sau, ý của ta là nếu biết Chu Bội Quân tại Nhật Bản, nên phái người đi xem đi Nhật Bản, ta là truy trốn làm chủ nhiệm, ta nên đi. Nhưng là hắn để ta tiếp tục hồi Hồ Châu, vẫn là muốn hết sức tra để khôn thành án tử vấn đề, trong này, có cái gì tiếng gió sao? Thạch Ái Quốc gật gật đầu, sau đó nói tiếng gió là có, hiện tại cũng điên truyền an như núi muốn tiến thêm một bước, có khả năng là phó tổng lý, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không vững vàng đi về phía trước rồi, an như núi cái này nhân vẫn là thực yêu quý chính mình lông chim, cho nên rất ít cấp nhân lưu lại có thể bị công kích địa phương, nhưng là hắn đã có cái mắt cao hơn đầu con. Để khôn thành hiện tại đợi Hồ Châu, cơ hồ thành con của hắn ruộng thí nghiệm, cái gì đều hướng đến Hồ Châu chuyển. Dĩ nhiên, rời đi qua cũng không phải là đơn giản như vậy, hiện tại để khôn thành hoàn toàn hõm vào, nếu không có bất kỳ chứng cứ nào đi thăm dò, để khôn thành sẽ không thừa nhận, cho nên, Lý Thiết vừa bị ai sai khiến, muốn tại đây cái thời điểm mấu chốt cấp an như núi hạ ngáng chân, chỉ cần là Hồ Châu gặp chuyện không may, an như núi đều khó khăn an, đây là có nhân tại bước tiếp theo đại ván cờ. Cho nên, hắn mới như vậy cấp bách. Ta đây làm sao bây giờ, cứ như vậy cam tâm làm hắn đả thủ. Phá án là chú ý chứng cớ, không có chứng cớ sự tình cũng cường không đến a. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, ta ngược lại có cái đề nghị, không biết hắn có thể đáp ứng hay không ngươi. Thạch Ái Quốc nói. Cái gì đề nghị, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nghiêng tai đi qua, nghe Thạch Ái Quốc nói nửa ngày thời gian, lắc lắc đầu, nói ân, ta cảm thấy hắn sẽ không đồng ý. Cho nên, muốn cho hắn đồng ý chuyện này, nhất định phải tha, ngươi tha lên, nhưng là Lý Thiết vừa không kéo nổi, hắn thúc giục ngươi, nhưng là ngươi muốn chịu nổi thúc giục, cho dù là có kết quả, ngươi cũng phải đem đỉnh đầu đồ vật ấn chặt, không cho hắn, không phải là không cấp, là không đến lúc đó, hắn tại Trung Nam tỉnh ngây ngô không được bao lâu, ngươi cũng phải vì chính mình tương lai nghĩ, hắn đi Trung Kỳ ủy còn có thể mang theo ngươi đi sao. Cho nên, ngươi muốn nghĩ rõ ràng cái này đạo lý. Thạch Ái Quốc đa mưu túc chi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2288 Tiếu Hàn. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, Thạch Ái Quốc cho rằng Đinh Trường Sinh không rõ ràng chính mình lời nói, tiếp lấy còn nói ngươi cũng không phải là lần thứ nhất tiến quan trường cái này đại nhiễm hang rồi, nên biết, lợi dụng cùng bị lợi dụng vẫn luôn là quan trường thái độ bình thường, nếu là không có lợi dụng cùng bị lợi dụng, hoặc là ngươi cái này nhân không bản sự, cần chính là ngươi lăn lộn quá kém, người khác muốn dùng đều dùng không được ngươi. 3. Ý của ngươi là, Lý Thiết vừa như vậy cấp bách muốn ta đi Hồ Châu nhìn chằm chằm Để Khôn Thành, muốn đem Để Khôn Thành bắt, nhưng là Để Khôn Thành lại không phải là cuối cùng mục tiêu, là ý tứ này à? Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói ngươi còn không tính hồ đồ, hiện tại thế nào, An Như Núi rốt cuộc có thể hay không đi lên, vẫn là cái không biết bao nhiêu, nhưng là liền nhìn hắn như thế nào vận tác, chỉ cần là con của hắn không xảy ra vấn đề, cho dù là Để Khôn Thành xảy ra vấn đề. Đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, cho nên, ngươi không muốn lên người khác làm, nếu không lời nói, một khi đến cuối cùng Lý Thiết vừa tính toán không có bát tốt, thua thiệt vẫn là ngươi như vậy tiểu nha dịch, ngươi phải hiểu được Lý Thiết vừa đem ngươi gọi về đến dụng ý. Hắn cố ý muốn tại Trung Nam tỉnh xé mở một đầu lỗ hồng, nhưng là lại tìm không thấy tốt đột phá miệng, cho nên mới đem Chu Bội Quân án từ chuyện xưa nặng sách, Để Khôn Thành sự tình chính là một cái có chuyện xảy ra. Trước kia Lý Thiết vừa cũng không nhất định liền nhìn chằm chằm Để Khôn Thành, người lần trước nói Lương Văn Tường đem thư tố cáo chuyển cho Lý Thiết vừa, vậy đã nói rõ Lương Văn Tường hòa Lý Thiết vừa có cái gì ăn ý, cho nên, người càng là muốn thận chi hữu thận. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tình huống hiện tại là, một cái rất trọng yếu cảm kích nhân chạy, Hồ Châu Thị Thị Cục Phó Cục Trưởng, vẫn là Để Khôn Thành người, cứ như vậy không hiểu được biến mất rồi, sinh không thấy người, chết không thấy xác, còn có chính là tố cáo nhân mất trí nhớ. Cùng điên rồi không sai biệt lắm, cho nên, hiện tại sở hữu chỉ hướng Để Khôn Thành đồ vật đều được từ cục, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không hy vọng. Không hy vọng khen ngược, có hy vọng mới có thể sinh sự, ngươi, hắn cho ngươi đi Hồ Châu, ngươi liền đi Hồ Châu nán lại, tìm hiểu một chút Hồ Châu mấy năm này phong thổ, phát triển kinh tế, làm hậu mặt sự tình làm chuẩn bị, nhưng là cha Để Khôn Thành cũng không thể buông lòng, đối với loại sự tình này, trăm vạn không muốn một con đường đi đến hắc. Muốn giỏi về phát hiện đường con đường, ta quất cái thời gian cũng có khả năng cùng Lý Thiết vừa gặp mặt, cái này lão già kia không nên đem ta đương ngốc tử. Ngươi là ta con rể, ta còn chỉ lấy ngươi cho ta dưỡng lão, không thể không minh bạch bị kia một chút kẻ xấu cấp hại. Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói ta đây đi Hồ Châu, chính là một chữ, tha. Đúng vậy, chưa kéo lấy, nhất là sự tình quan Để Khôn Thành án tử, nhất định phải bám trụ. Tại tỉnh thành ngươi không có bao nhiêu quan hệ, hơn nữa phía trên quan hệ càng khó chỗ, cho nên, chỉ cần là có cơ hội, vẫn là khi đến mặt đi, phía dưới quan hệ tuy rằng cũng phức tạp, nhưng là chỉ cần là ngươi tại vị trí nhất định phía trên, sở hữu quan hệ đều có khả năng vây quanh ngươi chuyển, không giống là phía trên, khi nào thì cũng không có khả năng đến phiên quan hệ vây quanh ngươi chuyển. Thạch Ái Quốc dạy bảo cuối cùng Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không có nghe Lý Thiết vừa, tại trong nhà ăn bữa tối. Cũng không đi ra ngoài dạo, ngay tại gia bồi tiếp Thạch Mai Trinh cùng đứa nhỏ, một đêm thượng Thạch Đậu Đậu đều luyến tiếc ngủ, dùng nàng nói, nàng sợ vừa nhắm mắt ba ba đã không thấy tăm hơi. Nếu không, ta đi Hồ Châu cùng ngươi a, mang theo đứa nhỏ, ngươi nhìn nàng, ngày ngày nhắc tới ngươi, ngươi trở về nàng rất cao hưng. Thạch Mai Trinh tháo trang, mặc một bộ dị thường gợi cảm đồ ngủ rúc vào Đinh Trường Sinh bên người, nói. Tạm thời vẫn là không nên đi. Ta ở phía dưới cũng ngây ngô không được bao lâu, chính là đi ứng phó một chút, ta tra chuyện này, sống còn, người đi phân lòng ta sợ các ngươi gặp nguy hiểm, kỳ thật nếu không là quan trường cuộc sống cần phải, ta cũng không muốn ngươi trở về, các ngươi tại nơi này, ta lo lắng là hơn một chút, người có biết ta hiện tại làm chính là chuyện gì, vậy chẳng những là muốn nhân bát cơm, vẫn là muốn đầu người nói những người này nóng nảy mắt, có thể không đối với ta tiến hành trả thù sao? Đinh Trường Sinh hai tay khoanh, phóng ở sau ót, dựa ở đầu giường nói. Có đôi khi ta thật không rõ, chúng ta tại bên ngoài cuộc sống thật tốt, tại sao phải trở về, hiện tại nhìn ngươi làm như vậy hăng hái, ta xem như rõ ràng, nam nhân A, đều tốt đấu, quan trường này, là nam nhân giác đấu tràng, cũng chỉ có tại này bên trong, các ngươi mới có thể tìm được chính mình cảm giác thỏa mãn, đúng không? Thạch Mai Trinh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay lột xuống nàng đồ ngủ đai an toàn, nói này đồ ngủ ta chưa thấy qua A, khi nào thì mua? Dễ nhìn. Ân, nhân rất dễ nhìn. Nói xong, Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Mai Trinh lăn lên giường, bắt đầu đêm nay tiết mục. Đinh Trường Sinh từng cái nữ nhân đều có cảm giác như vậy, thì phải là cùng với hắn tốt, liền cần muốn dài dằng dặc chờ đợi, nhưng là một khi cái thời khắc kia tiến đến, các nàng đều sẽ cảm giác được này dài dằng dặc chờ đợi là đáng giá, cho nên lúc này Thạch Mai Trinh tại đã trải qua vài ngày không đương kỳ sau đó, lại một lần nữa cảm nhận được thân thể bên trong cái loại này no đủ cảm giác, cũng khắc sâu cảm nhận được Đinh Trường Sinh mang cho nàng chết đi sống lại điên cuồng. Tại trong nhà nhìn hào hài tử, không có việc gì đừng đi ra loạn dạo, hiện tại sự tình thực phức tạp, bởi vì ngươi và đứa nhỏ tại trong nhà, ta thật đúng là có chút không yên lòng, trừ bỏ ba cùng Đỗ Sơn Khôi, những người khác đều không nên tin. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem trong nhà chiếu cố tốt. Thạch Mai Trinh thay Đinh Trường Sinh sửa sang lại một dương tử quần áo, đưa hắn đến cửa, Đỗ Sơn Khôi lái xe đã chờ ở cửa. Hai nhân lên xe, Đỗ Sơn Khôi hỏi như thế nào đến đây liền rời đi, ta còn cho rằng ngươi muốn tại Giang Đô ở mấy ngày, có muốn hay không ta cùng ngươi đây? Không cần, ta nói cho Thạch Mai Trinh rồi, nàng có việc muốn đi ra ngoài thời điểm ngươi lái xe đi nhận lấy nàng đi ra ngoài, hiện tại Giang Đô cũng không yên ổn. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề, ta tùy thời đều tại, đúng rồi, ngươi để ta điều tra cái kia lão đầu Kiều Dương, thật đúng là không chịu ngồi yên, hiện tại lão bận rộn, chạy khắp nơi, đều là làm một chút công ty sân ga, đúng rồi, mấy ngày nay hắn đi Bạch Sơn rồi, tại tỉnh thành thời điểm thấy vài người, đây là ta dùng tay thu chụp, ngươi nhìn nhìn, đây là hắn mấy ngày nay bận bịu gặp vài người. Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe, một bên cầm điện thoại đưa cho Đinh Trường Sinh. Bắt đầu mấy tấm hình, Đinh Trường Sinh cũng không nhận ra Kiều Dương gặp cái kia một vài người, bất quá một tấm cuối cùng thật ra khiến Đinh Trường Sinh phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì trừ bỏ Kiều Dương ở ngoài, Đinh Trường Sinh nhận thức mặt khác hai người, một là Tiếu Hàn, một là Trần Hoán Cường, Đinh Trường Sinh lông mày nhéo tại cùng một chỗ, bọn họ là đi như thế nào đến cùng một chỗ. Chu Hồng Kỳ nói Tiếu Hàn cùng nàng ca ly hôn, gả cho một lão bản, muốn làm Chu gia không ngóc đầu lên được đến, chẳng lẽ gả cho đúng là cái này Trần Hoán Cường. Này cũng là có chút thú vị. Này cuối cùng một tấm. Ngươi giúp ta tra một chút một nam một nữ này là cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh đối với Đỗ Sơn Khôi nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2289 hỏng bét. Lý Thiết vừa không nghĩ tới Thạch Ái Quốc sẽ đến đơn vị tìm hắn, gấp gáp đứng lên cách cái bàn cùng Thạch Ái Quốc bắt tay. Thạch Ái Quốc vốn là không nghĩ đến đơn vị tìm hắn, nhưng là Lý Thiết vừa thật sự là quá bận rộn. Hơn nữa từ rời xa tỉnh ủy ra trúc viện, Thạch Ái Quốc liền không nghĩ tiếp tục trở về. Còn chưa tới đơn vị đến chặn hắn tốt đâu. Thạch Bộ trưởng, nghĩ như thế nào đến ta nơi này đến đây? Lý Thiết vừa hỏi. Còn có thể bởi vì gì, còn không phải là ta cái kia không nên thân con rể nha, tiểu tử này là không phải là cho ngươi gây họa rồi hả? Ngươi đem hắn xung quân đến Hồ Châu đi, ngươi biết rất rõ ràng Hồ Châu chỗ kia tình huống phức tạp, ngươi còn đem hắn hướng đến chỗ đó nhưng... Thạch Ái Quốc cười tủm tỉm đưa cho Lý Thiết vừa một điếu thuốc, hỏi. Ai ai, ta cũng không ý tưởng này, hơn nữa, hắn chính là đi tra án, lại không phải đi chỗ đó nhậm chức, tùy thời đều có thể trở về. Lý Thiết vừa nói. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói không cần thiết a, chỗ đó bây giờ là tình huống gì ta biết, hơn nữa, ta cũng minh bạch ngươi làm hắn đi Hồ Châu nhìn chằm chằm là có ý gì. Lý thư ký, ta có thể xấu nói trước, các ngươi như thế nào ép buộc ta mặc kệ, nhưng là không muốn cầm lấy ta con rể làm con cờ thí. Lão Thạch, lời này của ngươi là có ý gì, giống như là đối với sắp xếp của ta rất bất mãn à. Lý Thiết vừa nghe Thạch Ái Quốc nói như vậy, khóe mắt giật giật một cái, nói. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói ta ngươi đều hiểu, Hồ Châu cái kia cục diện rối rắm bây giờ là cái tình huống gì, ta biết ngươi nghĩ theo bên trong đó mở ra, nhưng là ngươi làm Đinh Trường Sinh như vậy đi xuống, hắn là Khâm Sai ư, hắn mang theo cái gì ra mệnh lệnh đi, không có chức không có quyền, khắp nơi đều muốn cầu trợ ở Hồ Châu Thị phối hợp, người cha chính là Hồ Châu Thị lãnh đạo, còn muốn Hồ Châu Thị lãnh đạo phối hợp, người cảm thấy điều này có thể sao, ta dám đánh đổ, Đinh Trường Sinh hoặc là cái gì đều không tra được tay không mà quay về. Hoặc là tra được thật đồ vật, nhưng là hắn chính mình không về được. Lý Thiết vừa cũng là lão hồ ly, bằng không sẽ không đem Đinh Trường Sinh ngoạn như vậy xoay quanh, cho nên Thạch Ái Quốc vừa nói như vậy, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lão Thạch, người có chuyện cứ việc nói thẳng a, hai ta còn dùng như vậy ẩn giấu dịch. Tốt, ta đây liền nói thẳng, Hồ Châu mấy năm này phát triển trì trệ không tiến, La Bàn Hạ vừa đi sau, một năm này nhiều người cũng nhìn thấy, Hồ Châu là rèm pha không ngừng, ta là theo Hồ Châu đi ra, ta đối với chỗ đó vẫn có cảm tình, cho nên nhìn tại trong mắt cấp bách tại trong lòng, ngươi làm Đinh Trường Sinh đi Hồ Châu cha, ta không ý kiến, nhưng là ngươi làm hắn như vậy không có chức vụ quyền quang côn một đầu đi thăm dò, hắn có thể tra ra đến cái gì. Các ngươi hiện tại làm án tử liền nói rõ toàn bộ, trong tay không có thể dùng người, hắn có thể tra ra đến cái bướm á. Thạch Ái Quốc nói, ta minh bạch, ý của ngươi là, nếu là muốn tra Hồ Châu, liền đem Đinh Trường Sinh hoàn toàn buông xuống đi, phóng tới Hồ Châu đi, này không được, ta còn có rất nhiều việc muốn hắn làm, hơn nữa, Chu Bội Quân án tử còn trông cậy vào hắn đâu. Lý Thiết vừa nói, Chu Bội Quân án tử có thể chậm một chút, hơn nữa, có thể chính là đi Hồ Châu tạm giữ chức nha, nhân sự quan hệ vẫn là tại tỉnh, người có chuyện gì còn không phải là câu nói đầu tiên triệu hồi đến, hơn nữa Hồ Châu bây giờ là nước lặng một cái đầm. Người nếu muốn đem này đầm nước trộn lẫn rồi, phải đem hắn phái đi xuống, xâm nhập đến Hồ Châu cơ chế nội bộ đi, bằng không lời nói, ta dám cam đoan, người phái hắn đi xuống cha, đó cũng là uổng phí khí lực sự tình, không có khả năng cha được cái gì vậy, càng huống hồ ngươi cha là người thế nào. Thạch Ái Quốc hỏi, Lý Thiết vừa thật khó khăn nói ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là cái này cũng không là ta quyết định. Thạch Ái Quốc tiếu tiếu. Nói ta cũng không nói cho ngươi nhất định phải làm như vậy, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, ngươi nếu nghĩ tra được ít đồ, cái này là biện pháp tốt nhất, mà bây giờ làm Đinh Trường Sinh đi xuống ở vài ngày, có thể tra được ngươi muốn đổ vật, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không tin ngươi thử xem. Thạch Ái Quốc đi rồi, Lý Thiết vừa rơi vào trầm tư, rất rõ ràng, Thạch Ái Quốc là có tư tâm, nhưng là, cái này tư tâm cũng đúng lúc nện chúng ở Lý Thiết vừa uy hiếp phía trên, đúng vậy. Hắn là muốn tra ra đến để Khôn Thành có vấn đề gì, nhưng là dựa theo Thạch Ái Quốc thuyết pháp, cùng với hiện tại Đinh Trường Sinh vị trí hoàn cảnh, Thạch Ái Quốc nói lại là đúng. Nghĩ vậy, Lý Thiết vừa cầm lấy chính mình ly thủy tinh ra cửa, xuống lầu đi không nhiều lắm xa liền là bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường ký túc xá, thư ký thấy là Lý Thiết vừa đến thăm, lập tức liên lạc Lương Văn Tường. Người trễ nữa đến một hồi, ta liền đi ra ngoài, có ngoại thương đầu tư Giang Đô. Trọng Hoa không nên mời ta ra mặt, người lúc này đến không phải là đến nói chuyện phiếm chứ. Lương Văn Tường gặp Lý Thiết vừa mới tiến đến, cười hỏi nói. Của ta việc không trọng yếu, Lương Bí Thư ngươi nếu đi vội vã, ta đây liền tối nay tiếp qua đến. Lý Thiết vừa nói. Lương Văn Tường thiếu thiếu, chỉ chỗ ngồi, nói ngươi nói trước đi, ta lại đi, bằng không ta đi cũng tò mò ngươi có tìm ta có chuyện gì, ngươi đến ta nơi này từ đến cũng không phải là nói chuyện phiếm ngoạn. Đúng không, nói, chuyện gì? Hồ Châu án tử có tin tức, Lý Thiết vừa nói. Nga, kết quả như thế nào, là thật? Lương Văn Tường sắc mặt ngưng trọng, hỏi. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói còn không có tra rõ, nhưng là so không tra rõ vụ án này trọng yếu hơn chính là, Hồ Châu quan trường sinh thái hư mất rồi. Nói như thế nào, Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, 24 giờ bị theo dõi. Điện thoại có phải hay không bị theo dõi còn không biết, trọng yếu tố cáo nhân tại cảnh sát mí mắt dưới bị người khác một cục gạch vỗ tới phía trên, nếu không là cứu giúp đúng lúc, chỉ sợ cũng xong rồi, hiện tại mất trí nhớ, nghĩ không ra kia một chút trọng yếu tố cáo chứng cứ tàng ở nơi nào, mà trùng hợp chính là, ta làm tỉnh kỳ ủy đi bắt một người tên là Quan Thắng cùng thì cục phó cục trưởng, nhưng là hiện tại cái này phó cục trưởng thần không biết quỷ không hay lưu. Đến bây giờ âm tín hoàn toàn không có, Lương Bí Thư. Điều này nói rõ vấn đề gì? Việc này một người tại Hồ Châu là làm không được, Hồ Châu chính trị sinh thái, kham yêu a. Lý Thiết vừa vô cùng đau đớn nói. Ân, nói ý kiến của ngươi. Lương Văn Tường nhíu mày nói. Ý của ta là, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu trong thời gian ngắn không tra được cái gì vậy, thân người an toàn khả năng cũng không thể cam đoan, hắn là muốn nhân không có người, muốn quyền không quyền, như thế nào cha? Lý Thiết vừa nói, lão Lý, người không muốn vòng quanh tử, nói thẳng nên làm cái gì bây giờ? Lương Văn Tường nói, ý cậu ta là, nếu Hồ Châu bây giờ là nước lặng một cái đầm, sao không đem Đinh Trường Sinh phóng tới Hồ Châu đi, làm hắn đầu này cá nheo quấy đục Hồ Châu này đầm nước lặng, kế tiếp chúng ta mới tốt nhìn thấy thế nào một chút phao đi lên, đây là trước mắt ta nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi, những biện pháp khác ta là thực sự muốn không đứng dậy nổi, vốn là cho rằng Đinh Trường Sinh đi Hồ Châu có thể giải quyết dứt điểm, hiện tại khen ngược, càng ngày càng rối loạn, căn bản chính là hỏng bét, trừ bỏ biện pháp này. Ta nhìn không có gì chiêu, Lý Thiết vừa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2290 xảo ngộ. Ý của ngươi là làm hắn đến Hồ Châu đi nhậm chức? Lương Văn Tường hỏi. Đúng vậy, ta chính là ý thứ này, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đi nhậm chức, đây là trước mắt đến nhìn biện pháp tốt nhất, này giống như là đem một cây đao cắm đến phần tử buồng tim phía trên, làm bọn hắn thời khắc không được an bình, nếu không có nhân tố cáo, chúng ta có thể biết việc này ư, có thể thấy được một sự kiện, thì phải là Hồ Châu thị kỳ ủy thất trách. Lý Thiết vừa nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói ta chú ý tới cái vấn đề này, nhưng là làm Đinh Trường Sinh đi Hồ Châu đam kỳ cương ủy công tác, này chỉ sợ không được, hắn quá trẻ tuổi, chúng ta có thể không muốn làm cả nước điển hình, như vậy thực phiền toái. Đúng vậy à, mấy năm này phàm là có siêu quy cách đề bạt địch bộ, tất nhiên là phải nhận được rất lớn chú ý, hiện tại dân chúng căn bản sẽ không tin tưởng cán bộ của chúng ta nhậm chức là công bằng, chỉ cần là cán bộ trẻ tuổi được đến trọng dụng. Vậy nhất định là có mở ám, cho nên, Lương Bí Thư người nói đúng, chuyện này không dễ làm. Lý Thiết vừa cũng ý thức được vấn đề này. Lương Văn Tường trầm mặc một chút, nói nếu không như vậy đi, gãy chung một chút, làm hắn đi đảm nhiệm phó kiểm soát trưởng, phản tham cục trưởng, như thế nào đây? Ân, cái ý nghĩ này tốt, vẫn là lãnh đạo có biện pháp, ta sẽ không nhớ tới điểm này, tốt, cái này hay. Lý Thiết vừa vỗ một cái bàn tay, nói. Đừng cao hứng quá sớm, Đinh Trường Sinh có nguyện ý hay không còn chưa nhất định, ta nghe vừa ý nói, lần này Đinh Trường Sinh một lần nữa tiến vào cơ chế bên trong, giống như phía dưới quyết tâm không nhỏ a. Tỉnh nội sở hữu đầu tư hạng mục cũng đều chuyển đi ra ngoài, kỳ thật chiếu ta nói, không cần thiết này, cái này tốt lắm, làm chậm trễ chúng ta bao nhiêu đầu tư, tìm cơ hội ta muốn cùng hắn nói chuyện, nên đầu tư còn muốn đầu. Muốn là bởi vì hắn tại tỉnh chúng ta, bàn thạch đầu tư để lại khí một chút hạng mục. Chúng ta đây đem Đinh Trường Sinh đuổi đi tốt lắm. Lương Văn Tường cười hề hề nói. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói hắn đây là không nghĩ cấp đối thủ lưu lại nhất điểm công kích cơ hội, đáng quý a. Được rồi, sự tình cứ như vậy, ta sẽ cùng tổ chức bộ bên kia chào hỏi, còn lại sự tình ngươi phối hợp là được. Lương Văn Tường nói. Hai nhân cùng đi ra môn, Lý Thiết vừa trở về phòng làm việc của mình, mà Lương Văn Tường là ngồi xe ra cửa. Đinh Trường Sinh lần này trở lại chưa thông chi bất luận kẻ nào, một người thuê xe đi trời nước một màu nghỉ phép khu nhà bên trong, nơi này có nhân viên làm thêm giờ đúng giờ dọn dẹp, cho nên coi như là sạch sẽ, tủ lạnh đồ vật là Tần Mực phân phó bảo mẫu mua về đến. Từ Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, Tần Mực liền gọi điện thoại điều khiển bảo mẫu hướng đến nơi này mua đồ, cơ bản Đinh Trường Sinh có thể sử dụng đến đều mua xong. Mở ra máy vi tính xách tay, Đinh Trường Sinh liên tuyến Tần Mực. Ngươi hồi đi ở, Tần Mực nhìn đến trong nhà cảnh tượng, hỏi. Đúng vậy à, cảm ơn ngươi như vậy cẩn thận, nơi này tốt lắm, sở hữu đồ vật đều rất đủ, chỉ thiếu một nữ nhân. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói. Thích, tại Hồ Châu ngươi còn thiếu nữ nhân, ta có thể nói cho ngươi, không muốn hổ đến, ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi bây giờ, đừng mã thất tiền đề rồi, cho dù là ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi nhân ra mũ cùng cái cặp. Tần Mực nói. Ta minh bạch, nhưng là ta khả năng có đoạn thời gian không có thể trở về gặp các ngươi rồi, các ngươi nếu nghĩ trở về, đi Hong Kong, ta quá khứ cùng các ngươi gặp mặt. Đinh Trường Sinh nói, tốt, chúng ta bây giờ còn không muốn trở về, đợi cho bọn hắn lớn hơn một chút rồi nói sau, không nên quá vất vả, nếu làm không hài lòng liền đi ra, chúng ta tại trong nhà chờ ngươi. Tần Mực nói, ta biết, nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh nghe được chuông cửa vang lên. Vì thế nói trước nói đến đây a, xem ra là có khách người tới thăm, ta đi ra ngoài nhìn nhìn là ai đến đây. Tốt, bye bye, Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh cắt đứt liên tuyến. Đinh Trường Sinh rớt ra môn vừa nhìn, lập tức sửng sốt, cười nói tại sao là ngươi, ngươi như thế nào tới nơi này, ngươi chính mình đến. Đinh Trường Sinh nói nhìn xung quanh. Tốt lắm, đừng xem, ta là khách du lịch, vừa mới tại bên cạnh đó ngồi, nhìn đến một người lái xe, xuống xe thật xa nhìn giống ngươi, nhưng là lại không xác định, vốn là không nghĩ, nhưng là lòng hiếu kỳ xúc làm cho ta không thể không đến, ta vừa mới còn tại nghĩ, nếu sao sai rồi môn làm sao bây giờ, hiện tại nhìn đến, không sao sai nga. Tiếu Hàn, chúng ta đã có 5 năm không gặp a, ngươi nhìn vẫn là như vậy, không thay đổi bao nhiêu. Như thế nào? Không cho ta đi vào tòa, vẫn là bên trong kim ốc tàng kiều, không tiện. Tiếu Hàn chỉ trong phòng, hỏi. Sao có thể, thuận tiện, vào đi. Đinh Trường Sinh nói nhường ra cửa con đường, làm Tiếu Hàn tiến đến. Tiếu Hàn trang điểm làm Đinh Trường Sinh xác định cái này không phải là một lần chủ mưu gặp mặt. Hắn thật tin tưởng nàng là khách du lịch, quần short jean, kẹp chỉ dép lê, còn có một món hồng nhạt ngắn tay áo lót, mang kính râm, vào nhà trước liền tháo xuống. Người nói người tới đây nghỉ phép, chỉ ngươi chính mình đến sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người hy vọng ta là một người đến, vẫn là nhiều cá nhân đến? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta ngày hôm qua hồi tỉnh thành, hôm nay mới đến Hồ Châu, mấy ngày hôm trước tại thành phố thấy Chu Hồng Kỳ, nàng ngược lại biến hóa thật lớn, người biến hóa không lớn, vẫn là như vậy. Phải không, nàng không ít mắng ta a, ta, đem hắn nhóm Chu ra khuôn mặt đều quăng sạch sẽ. Cho nên nàng hận ta cũng là phải, nhưng là ta đem tốt nhất thanh xuân đều cho ta đoạn kia nghĩ lại mà kinh vô tính hôn nhân, ta hiện tại nghĩ nghĩ, ta làm sao lại ngu như vậy đâu này. Tiếu Hàn bất đắc dĩ nói. Ai lúc còn trẻ còn chưa làm qua vài món việc ngốc, nhưng là chỉ cần là tỉnh, liền thay đổi so trước kia thông minh nhiều, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Có lẽ vậy, nhưng là chúng ta lại không còn trẻ nữa rồi, người nói người hôm nay vừa mới đến trong này. Người cũng là khách du lịch sao? Tiếu Hàn nói xong nhìn trên lầu. Đừng xem, trên lầu không có người, ta chính mình một người đến. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn tiếu, bỗng nhiên làm giật mình chẳng, Sở Trường chỉ điểm Đinh Trường Sinh, nói ta minh bạch, ngươi là tìm đến nàng, đúng không, nàng khi nào thì đến, ta có phải hay không đến không phải lúc? Ai à, Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ai, còn có thể là ai? Đương nhiên là Chu Hồng Kỳ, đúng không đối với? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy cười khổ nói ngươi có thể tha cho ta đi, ta cho dù là có kia tâm, cũng không kia lá gan, hơn nữa, Chu Hồng Kỳ cũng không phải là như vậy người, làm sao có thể chứ? Tiếu Hàn ngượng ngùng cười, nói nàng và ta so với đến cũng không khá hơn chút nào, ta đều hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là nàng vẫn là khăng khăng một mực, ta năm đó cũng là vì gia tộc lợi ích cùng ca ca của nàng kết hôn. Khi kết hôn mới biết được chính mình đem chính mình bán đi, hơn nữa ngày càng dài ngươi lại càng minh bạch, kỳ thật ngươi không vĩ đại như vậy, nàng hiện tại còn ở chính mình lừa chính mình giai đoạn, ngươi nên mau cứu nàng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2291 lấy cớ. Ta lại không phải là cứu thế chủ, ai tới cứu ta? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ta nhớ được ngươi trước kia có thể không phải như vậy, Chu Hồng Kỳ sự tình ngươi cũng không quản. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói không phải là không quản, là ta quản không được, nàng không phải là của ta nữ nhân, nàng là xuất giá, nàng là tự nhiên mình lão công, ta cứu nàng cái gì, hơn nữa, nàng hiện tại cuộc sống vô cùng tốt, ta lại không phải là chưa thấy qua nàng, người quan tâm nhiều lắm, hay là nói ngươi a, ta nghe nói ngươi kết hôn rồi, cùng ai kết hôn rồi. Tiếu Hàn lắc đầu, nói kết hôn gì rồi, chính là đi chung sinh hoạt mà thôi, quá đi xuống. Liền quá không được, liền giải thể, ta từ ly hôn, vốn không có lại nghĩ tới kết hôn sự tình, ta bị hôn nhân đã lừa gạt một lần, tuyệt đối không có khả năng lại thượng lần thứ hai đương. Tiếu Hàn vẫn luôn là thực tiêu sái nữ nhân, theo chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm nàng chính là như vậy, hiện tại còn như vậy. Được rồi, lời này coi như ta chưa nói, ngươi lần này chính xác là chính mình đến. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là theo Bạch Sơn. Đến nơi này cũng là muốn cùng Chu Hồng Kỳ gặp mặt, chỉ điểm nàng, không nghĩ tới nàng hiện tại còn như vậy khăng khăng một mực, ta đây để lại khí nàng, gặp mặt cũng là cãi nhau, ta tại nơi này ở vài ngày liền rời đi, không nghĩ tới nơi này còn rất tốt, thực thích hợp nghỉ phép, nếu hai người cùng một chỗ nghỉ phép, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, kia ánh mắt bên trong nóng rực đồ vật Đinh Trường Sinh đương nhiên hiểu được, may mắn lúc này một chiếc điện thoại cứu hắn. Không xa sofa phía trên điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đứng dậy đi lấy điện thoại, vừa nhìn là Lý Thiết vừa gọi điện thoại tới. Nhưng là Tiếu Hàn tại nơi này hắn cũng không tốt trực tiếp xưng hô, chỉ nói là nói này. Trường Sinh, ngươi đến Hồ Châu sao? Lý Thiết vừa hỏi. Ân, ta đến. Vậy ngươi trở về a, ta có việc tìm ngươi, chờ ngươi trở lại hàng nói. Lý Thiết vừa nói. Hiện có ở đây không? Đúng, hiện tại, chuyện này quyết định tương đối cấp bách, ngươi trở lại hàng nói. Lý Thiết vừa nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh bị Lý Thiết vừa cú điện thoại này muốn làm có chút đầu óc choáng váng, nhưng là lãnh đạo nếu nói, hắn cho dù là vừa mới đến, cũng phải trở về a. Có việc, Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Ân, lãnh đạo có chuyện tìm ta, muốn ta lập tức chạy về tỉnh thành, không có biện pháp, ăn đúng là chén cơm này, bưng ai bát cơm phải nghe ai lời nói, ta muốn đi về trước rồi, vốn là lấy vì lần này có thể cùng ngươi thật tốt tự ôn chuyện, phao thang. Đinh Trường Sinh cười bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, nói. Không quan hệ, ta khả năng còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, đến lúc đó nói sau, nếu có thời gian chỉ thấy, không thời gian tính là, toàn bộ tùy duyên, nhiều như vậy tốt. Tiếu Hàn tuy rằng cảm giác được có chút thất vọng, nhưng là nàng che giấu vô cùng tốt, đem chính mình bất khoái đều tàng, vẫn là gương mặt cười bộ dạng, bởi vì đây vốn chính là một lần không hề dự bị bất ngờ gặp gỡ, cứ như vậy kết thúc cũng giống như vậy. Tiếu Hàn cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra môn, Đinh Trường Sinh rời đi, Tiếu Hàn là vào đối diện một cái nhà nghỉ phép biệt thự. Đàm như thế nào đây? Trần Hoán Cường hỏi. Còn có khả năng, nhưng là một chiếc điện thoại bị kêu đi, giống như là hồi Giang Đô rồi, hắn hiện tại đang làm gì đó, cái gì lãnh đạo? Tiếu Hàn hỏi. Tỉnh kỷ ủy, lãnh đạo của hắn là Lý Thiết Vừa, hắn lần này có thể trở về đến trong cơ chế đến, cũng là bởi vì Lý Thiết Vừa. Cho nên Lý Thiết vừa nói đối với hắn mà nói chính là thánh chỉ, hắn không dám không nghe, này cũng bình thường. Trần Hoán Cường nói, ta không biết hắn tại nơi này còn có nhà, đây thật là không phải là oan gia không chạm trán a. Tiếu Hàn ngồi tại trên sofa, bỏ đi dép lê, đại chân dài chiếm cứ sofa sở hữu chiều dài. Hắn bây giờ đang ở tỉnh kỷ ủy, lần này đến Hồ Châu, đương nhiên không phải là khách du lịch, ta vừa mới hỏi tỉnh bằng hữu. Hắn là đến cha Để Khôn Thành, bởi vì một cái nữ nhân sự tình, Để Khôn Thành bị tố cáo, cho nên, hắn còn muốn tại Hồ Châu đợi một đoạn thời gian, như thế nào, người có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Trần Hoán Cường hỏi. Trần Hoán Cường câu hỏi không có được Tiếu Hàn đáp lời, bởi vì nàng lúc này tư duy căn bản không ở nơi này, mà là nhớ tới cùng Đinh Trường Sinh từng có sở hữu cùng xuất hiện, tuy rằng hiện tại Đinh Trường Sinh không lúc trước mao đầu tiểu tử. Nhưng là thành thục nam nhân không nghi ngờ càng có thể để cho nữ nhân cảm thấy an toàn một chút, đây là chỉ có tuổi mới có thể biểu hiện tính chất đặc biệt, bởi vì tuổi tác cũng đại biểu ngươi lịch duyệt. Ta hỏi ngươi nói đâu? Trần Hoán Cường gia tăng ngữ khí, hỏi. Cái gì? Ta hỏi ngươi, có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Trần Hoán Cường hỏi. Bắt lấy hắn, có ích lợi gì? Ngươi đem ta trở thành người nào? Giao dịch công cụ sao? Tiếu Hàn lườm hắn liếc nhìn một cái. Hỏi. Ta không phải là ý tứ này, người phải biết Đinh Trường Sinh mặc dù là đảm đương quan, nhưng là hắn cũng không có cùng phía sau hắn bản thạch đầu tư chặt đứt liên hệ, người nào không biết phía sau hắn cái kia một chút nữ nhân đều tại thay hắn quản lý đây hết thảy. Cho nên, chúng ta ở nước ngoài nghiệp vụ cũng cần cùng bản thạch đầu tư làm tốt liên hệ, nếu thật có thể cùng bản thạch đầu tư liên hệ phía trên, nghiệp vụ của chúng ta có khả năng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Trần Hoán Cường nói. Kia là tính toán của ngươi, người yêu làm như thế nào liền làm như thế đó, cùng ta không quan hệ, không muốn ý đồ để ta đi cho ngươi sự tình đi làm kia một chút ác tha việc, ta mặc kệ. Tiếu Hàn giận dữ nói. Kỳ thật nàng tâm lý thực nghĩ đáp ứng Trần Hoán Cường, nhưng là lòng tự ái của nàng chịu không nổi, bởi vì nàng tuy rằng thực khát vọng cùng Đinh Trường Sinh phát sinh chút gì, nhưng là này phát sinh sự tình cũng chỉ có thể là chính mình cam tâm tình nguyện không có trộn lẫn bất kỳ cái gì phụ trợ điều kiện dưới tình huống mới được. Xen lẫn Trần Hoán Cường nói chuyện này, nàng tình nguyện chính mình bất hòa Đinh Trường Sinh có bất kỳ cái gì quan hệ, tóm lại một câu, nàng không muốn đem Trần Hoán Cường đồ vật trộn lẫn đến mình và Đinh Trường Sinh cảm tình bên trong. Thật tốt, ngươi mặc kệ sẽ không làm, sinh khí thì sao, ta, ngày mai có việc muốn đi Giang Đô, ngươi, là tại nơi này tiếp tục đợi đi xuống, vẫn là theo ta cùng đi. Trần Hoán Cường hỏi. Đi Giang Đô, đi làm gì? Tiếu Hàn hỏi. Trần Hoán Cường nói đi gặp cái kia lão đầu, hắn đoạn thời gian này lá gan tử có chút nhỏ, có khả năng là Chu Bội Quân sự tình đem hắn cấp dọa, ta phải đi trấn an một chút, bằng không lời nói, kế tiếp rất nhiều việc ta sợ hắn căn bản cũng không dám nhúng tay, chúng ta đây liền khó làm. Người đi đi, ta muốn tại nơi này ở vài ngày, khó nghỉ được một chút, ta ngày mai vào thành đi gặp một chút Chu Hồng Kỳ, đã lâu không cãi nhau, tìm nhân cãi nhau cũng là rất tốt, người chính mình tùy ý a. Yêu đi đâu, Tiếu Hàn nói. Trần Hoán Cường nghe xong, đắc ý cười cười, hắn hiểu được, Tiếu Hàn cái gọi là đi tìm Chu Hồng Kỳ chỉ là lấy cớ, nàng vẫn là nghĩ ở lại chờ Đinh Trường Sinh. Theo ta được biết, hắn chính là đến Hồ Châu tra án, cho nên, lần này đi, còn có khả năng hay không trở về, thật không nhất định. Trần Hoán Cường nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2292 chứa Hà Tiện. Đinh Trường Sinh có thể nói là mã bất đình đề một ngày, vừa mới đến Hồ Châu, còn chưa kịp ăn phần cơm, liền cấp Lý Thiết vừa một chiếc điện thoại cấp chiêu trở về. Đầu lĩnh, ngươi trở về, văn phòng đánh nhau nhiều lần điện thoại đến đây, hỏi ngươi trở về chưa, giống như là lãnh đạo có chuyện tìm ngươi đâu. Triệu Lệ gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, tiến lên nói. Đinh Trường Sinh lấy hơi nói ta biết, cho ta đổ uống chút nước, đoạn đường này đuổi, ta cái này đi tìm lãnh đạo đưa tin. Đinh Trường Sinh là bưng lấy chén trà đi Lý Thiết vừa phòng làm việc, mồ hôi trên trán còn không có lau sạch sẽ. Nhanh như vậy liền trở về, ta cho ngươi trở về cũng không cho ngươi như vậy đuổi a. Đến, ngồi xuống lấy hơi nói sau. Lý Thiết vừa còn thân hơn tự cấp Đinh Trường Sinh bỏ vào nhất cái khăn lông đưa cho hắn. Lãnh đạo, chuyện gì a? Có phải hay không Chu Bội Quân án tự có tân tiến triển? Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là nghĩ lại không đúng. Nếu Chu Bội Quân án tử có tân tiến triển, Lưu Chấn Đông dám không nói cho chính mình sao? Không phải là Chu Bội Quân án tử, mà là của ngươi sự tình, nhĩ lão trượng nhân buổi sáng tới tìm ta, cùng ta nói chuyện một việc, ta rất được dẫn dắt, cho nên, ta và ngươi thương lượng một chút về ngươi nhậm chức vấn đề. Lý Thiết vừa nói, của ta nhậm chức vấn đề, Đinh Trường Sinh sửng sốt. Đúng, hơn nữa chuyện này ta cùng Lương Bí Thư cũng thông khí. Hắn tán thành ý nghĩ của ta, hiện tại Hồ Châu thế cục thực phức tạp, Hồ Châu thị kỷ ủy công tác để ta rất không hài lòng, ta vốn là muốn đem ngươi phóng tới Hồ Châu thị kỷ ủy đi, nhưng là Lương Bí Thư lo lắng vấn đề tuổi tác của ngươi mang đến phiền toái cho ngươi, cho nên, liền gãy chung một chút, đem ngươi phóng tới Viện Kiểm sát Phản tham Cục trưởng vị trí phía trên, Phó Kiểm soát trưởng kiêm nhiệm Phản tham Cục trưởng, ngươi dám đi. Lý Thiết vừa hỏi. Hồ Châu. Đó là đương nhiên. Tại Giang Đô ngươi có thể làm Hồ Châu án tử sao? Lý Thiết vừa nói. Ân, Hồ Châu thì kiểm soát viện phản tham cục, cũng được, bất quá ta vẫn là có khuynh hướng đi kỷ ủy công tác, dù sao ta tại kỷ ủy ngươi có thể lãnh đạo trực tiếp ta, viện kiểm sát nha, trên đầu nhưng là tỉnh kiểm soát viện. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, ngươi cái này phản tham cục trưởng không có người chỉ huy động tới ngươi. Ngươi liền an tâm cho ta đem Hồ Châu sự tình làm tốt, đem nên lấy người cho ta đào ra, đây là lớn nhất thành tích, còn có, hiện tại phía trên cố ý tiến hành tư pháp cải cách, hơn nữa tại phản tham lực độ phía trên, phản tham cục vẫn luôn không kịp kỷ ủy, trong này có khách xem nguyên nhân, cũng có cơ chế nguyên nhân, cho nên phía trên nổi lên muốn đem phản tham cục nhập vào đến kỷ ủy. Này nếu thật thực hiện, ngươi không phải là còn có khả năng đến kỷ ủy đến nha, cho nên, ngươi trước không cần lo cho việc này. Đem trước mắt sự tình làm tốt. Lý Thiết vừa nói. Ta minh bạch, Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Người bây giờ cấp bậc là chánh sự cấp, đi xuống vẫn là chánh sự cấp, cấp bậc không thay đổi, làm tốt lắm, ta thực coi trọng ngươi, vốn là ta là nghĩ tại ta lúc đi đem ngươi mang đến Bắc Kinh đi, trước mắt nhìn đến, ngươi được chờ một chút rồi. Lý Thiết vừa cấp Đinh Trường Sinh vẽ một tấm bánh, vô luận này bánh có phải hay không thật, Đinh Trường Sinh trước mắt là không để ý tới. Kia, ta đi xuống, ai tới đón Chu Bội Quân vụ án này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi chuyện này hỏi điểm tử lên, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi, đi xuống là tạm giữ chức, không phải chứ nhân sự quan hệ cũng dẫn đi, cho nên ngươi người sự tình quan hệ vẫn là tại tỉnh kỷ ủy. Cái này truy trốn làm chủ nhiệm, ta liền chống không, nhưng là ta cùng các ngươi nói, Chu Bội Quân án tử cũng là ngươi phụ trách. Dĩ nhiên, đây là ta tại Trung Nam tỉnh thời điểm nếu ta ly khai Trung Nam tỉnh. kế tiếp lãnh đạo sẽ an bài như thế nào, ta thì không thể chừng. Lý Thiết vừa nói. Lý thư ký, người phải đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói vốn là ta sẽ không thuộc về nơi này, ta tại nơi này lại không đi, không biết bao nhiêu nhân sớm hận hàm răng ngứa, cho nên, chỉ cần là Trung ương có mệnh lệnh, ta liền phải rời khỏi, đây là không thể tránh né. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Lý Thiết vừa vặn như là cảm thấy được Đinh Trường Sinh cảm xúc, nói Trường Sinh, phản hủ là không có phần cuối, chỉ cần là nhân tồn tại, sẽ có, chúng ta trước mắt cơ chế, còn chưa đủ để lấy có thể để cho trừ tận gốc, này cùng chúng ta giám sát chế độ có liên quan hệ, một tay lấy thung úp voi, có thể nói là nhất phương thổ hoàng đế, kỳ thật này một tay nhiệm kỳ nội cơ bản cũng là xuất phát từ hoàn toàn mất khống chế trạng thái, ai dám giám sát một tay, đừng nói là phản tham cục, liền là đồng cấp kỳ ủy. Cũng muốn cân nhắc luôn mãi, cho nên chuyện này ngươi phải thi cho thật giỏi lượng, nhất là ngươi một người tại Hồ Châu, qua loa không thể. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, hắn cũng không có cùng văn phòng những người này giảng chính mình hướng đi, dù sao Chu Bội Quân án tử vẫn là chính mình phụ trách, làm bọn hắn tiếp tục làm là được. Chủ nhiệm, người này là muốn đi đâu? Triệu Lỵ tiến đến hỏi. Đinh Trường Sinh vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn là Lương Vừa Ý đánh đến, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Triệu Lỵ, Triệu Lỵ hiểu ý, xoay người đóng cửa lại đi ra ngoài. Này, Lương Bộ trưởng, chỉ thị gì? Miệng khiếm đúng không, làm lãnh đạo chúng ta nghe được vẫn không thể cho ta làm khó dễ, ta nói, tại tỉnh thành như vậy địa phương tốt ngươi không thành thật đợi, đi xuống làm sao? Ngứa ra, Lương Vừa Ý hỏi. Ai, ta cũng không nghĩ tiếp, nhưng là lãnh đạo một câu, đúng rồi. Trong này còn có lão gia tử nhà ngươi công lao, lãnh đạo vừa mới tìm ta nói qua nói là đã được đến nhà các ngươi lão gia tử cho phép, ngươi nói ta có thể không đi ư, không đi cái này không phải là kháng chỉ. Đinh Trường Sinh nói đùa. Được rồi, chớ hà tiện, ngươi tìm một chỗ, đi ra ăn một bữa cơm a, thương lượng một chút ngày mai khi nào thì đi, như thế nào đây? Lương Vừa Ý hỏi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Có ý tứ gì? Ta còn có thể có ý tứ gì à, đương nhiên là ta đưa ngươi đi, ngươi tưởng rằng lớn bực nào quan, còn muốn chúng ta bộ trưởng đưa ngươi đi à? Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh cười nói đúng vậy à, nhỏ như vậy quan, còn cần ngươi đi một chuyến ư, không có khả năng là ngươi chủ động yêu cầu à, vậy được, bữa cơm này ta mời, đi đâu, ngươi chọn lựa cái địa phương, sau đó đem địa chỉ phát cho ta, đến lúc đó gặp. Tốt, đợi ý một chút phát cho ngươi, đến lúc đó gặp. Lương Vừa Ý nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lương Vừa Ý nhìn về phía Lương Văn Tường, hỏi làm sao lập tức cấp phát khi đến mặt đi, hắn không phải là đang tra Chu Bội Quân án tử sao. Đây là Lý Thiết vừa chủ ý, không phải là chủ ý của ta, hơn nữa Lý Thiết vừa nói hiện tại Hồ Châu chính trị sinh thái xuất hiện vấn đề, Đinh Trường Sinh đầu này cá nheo là muốn đi trộn lẫn thủy, người nói ta có thể không đáp ứng sao. Lương Văn Tường hỏi. Nhưng là ngươi cũng biết. An Tĩnh tại Hồ Châu bày ra như vậy đại một cái sạp, theo ta được biết, Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không tệ lắm, các ngươi sẽ không sợ Đinh Trường Sinh đi cũng là mặc kệ việc ư, như vậy nói, còn không bằng không phái hắn đi đâu. Lương Vừa Ý nói. Lương Văn Tường liền mắt nhìn nữ nhi, nhàn nhạt nói ta tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhân phẩm của hắn ta còn là tin qua được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2293 ta cũng địa đầu xà. Nhân phẩm của hắn, Lương Vừa Ý nghe nói cha nói như vậy, không khỏi cười. Thì sao, ta nói sai ư, ta nghe Lý Thiết vừa nói, hắn lần này vì một lần nữa trở lại cơ chế nội đến, nhưng là làm đủ chuẩn bị, đem tỉnh nội sở hữu đầu tư đều ngừng, điều này nói rõ cái gì, này ít nhất nói rõ hắn là thực để ý lần này cơ hội, đúng rồi, làm sao có khả năng cho ngươi đi đưa hắn. Lương Văn Tường hỏi, các ngươi đều biết. Hắn một cái tiểu tiểu thị kiểm soát viện phản tham cục trưởng làm không là cái gì việc, trả lại cho hắn như vậy vị đưa, ta chính là nhìn tại bằng hữu phân thượng, muốn giúp hắn một chút, ta, tốt xấu cũng là bí thư tỉnh ủy Thiên Kim tiểu thư, đi cho hắn tráng tráng mặt tiền cửa hàng, cũng để cho kia một chút nghĩ tam nghĩ tứ lòng người bên trong có phổ. Lương Vừa Ý nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, bất quá lập tức nói khuê nữ a, ngươi sự nghiệp của mình nên suy tính một chút a, ta có thể cảnh cáo ngươi. Đinh Trường Sinh nhưng là có lão bà người, Lý Thiết vừa mới nói, hắn và Thạch Ái Quốc nữ nhi đăng ký kết hôn rồi, người không muốn làm loạn. Ba, người muốn đi đâu? Ta muốn là thật nhìn xem phía trên hắn, còn có khả năng lưu hắn đến bây giờ sao? Ta chẳng qua là cảm thấy người này đặc đàn ông, nhất là năm đó hắn hốt hoảng ra lúc đi. Nói thật, chúng ta cái kia vòng tròn rất nhiều người nhân đối với hắn vẫn là rất bội phục. Lâm Nhất Đạo nhiều bá đạo a, hắn còn có thể toàn thân mà lui, không đơn giản. Cho nên, Đinh Trường Sinh cho ta cảm giác, không phải là nam nhân cái loại cảm giác này, ngược lại là có một loại bạn hữu cảm giác, đáng tiếc chính là, ta ca ca của mình là một thỏ đế. Lương vừa ý không chút khách khí nói. Nói mò gì, tốt, ta lời này cho dù là điểm đến là dừng a, người cũng lớn, chính mình làm chuyện gì nên có quyết định của chính mình cùng ý thức, không cần loạn đến, lại càng không phải cho ta mất mặt. Lương Văn Tường nói. Ta biết, người yên tâm đi. Ba, ngươi cho dù là không nói lời này, ta đều biết chính mình nên bãi tại nơi nào thích hợp, không giống con trai ngươi, một điểm phổ không có, được rồi, không nói, ta sắp đi ra ngoài. Nói xong Lương vừa ý trở về nhà đổi một thân váy, ra cửa. Lương Văn Tường nhìn nữ nhi xuất môn bóng lưng, như có điều suy nghĩ, con gái lớn không dùng được, nhưng là mình cũng tại vòng tròn bên trong cho nàng giới thiệu vài cái thanh niên tài tuấn, không phải là có tài ngay cả có tài. Nề hà nàng một cái đều xem không lên, lại tăng thêm nhà của nàng thế, nghĩ phải gả ra ngoài thật đúng là không quá dễ dàng. Đinh Trường Sinh bởi vì đợi Đỗ Sơn Khôi, cho nên đến thời gian chậm chút, sau khi vào cửa nhìn thấy tòa tại xó xỉnh bên trong nâng lấy quai hàm nhìn bên ngoài Lương vừa ý, nhân viên phục vụ đi lên muốn hỏi một chút hắn vài vị, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khoát tay ngăn lại, Đinh Trường Sinh liền đứng ở đó, nhìn cách đó không xa Lương vừa ý. Nữ nhân giác quan thứ 6 thấy vẫn là rất mạnh, chỉ chốc lát, Lương vừa ý liền cảm thấy được có người ở nhìn hắn, vừa quay đầu liền thấy Đinh Trường Sinh đứng ở đó. Lương vừa ý vẫy tay, Đinh Trường Sinh lúc này mới đi tới. Có bệnh à, đến đây bất quá đến. Ta nhìn ngươi đang trầm tư, sợ ta trôi qua quấy rầy ngươi, cứ như vậy nhìn một mỹ nữ trầm tư cũng là một loại hưởng thụ. Đinh Trường Sinh nói, ai ai, ngươi nhưng là có vợ người rồi. Đừng cũng không có việc gì tại bên ngoài đùa giỡn nữ hài tử, như vậy là sẽ xảy ra chuyện. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy cũng không dám lại lên tiếng rồi. Lương vừa ý tiếu tiếu, vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ đi đến. Quy củ cũ, cho hắn cũng đến một phần. Lương vừa ý không hỏi Đinh Trường Sinh ăn cái gì, nếu là chính mình chọn địa phương, tự nhiên là nàng mời khách, cho nên muốn ăn cái gì cũng là mình nói tính. Không nghĩ tới a. Ngươi hồi Hồ Châu đi, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ tới a. Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy a, không nghĩ tới, ta cũng nghĩ tới đi xuống, nhưng có phải hay không lấy thân phận như vậy đi xuống, như bây giờ đi xuống, thật sự là có chút chẳng ra cái gì cả a. Lương vừa ý hỏi kia ngươi phía dưới đi, Lý Thư Ký là cho ngươi nhiệm vụ gì a? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có gì nhiệm vụ, muốn ta đi Hồ Châu. Sau đó đâm xuống, kỳ thật chỗ nào không có vấn đề. Ta chỉ cần là nghĩ cha, còn có thể không tra được vấn đề, ta không dám nói làm Hồ Châu cái kia ít cán bộ thây phơi khắp nơi, nhưng là ít nhất cũng phải nhường bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Nhưng là cường long khó ép địa đầu xà, người phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Lương vừa ý nói, ta biết, ta chính là địa đầu xà, ta còn có khả năng sợ ai. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là hiện tại cũng không là vài năm trước rồi, người mấy năm này không có ở Hồ Châu, tình huống khả năng đã xảy ra biến hóa rất lớn, điểm ấy ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Lương vừa ý nói. Hai người chính nói, tư ầm ầm bốc hơi nóng bít tết liền bưng lên đây. Xin mời, ta kia chút tiền lương, cũng liền đủ mời ngươi ăn cái bít tết, không giống ngươi là đại lão bản, cái gì sơn hào hải vị đều ăn rồi a, bữa tiệc này xem như chấp nhận a. Lương vừa ý nói đùa. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói cảm ơn ngươi có thể đi đưa ta không nghĩ tới còn có nhân đưa ta cho rằng ta tự mình đi đưa tin là được đâu. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý ăn cơm không đương, để Khôn Thành nhận một chiếc điện thoại, là bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường tự mình đánh nhau đến, tiếp xong điện thoại, ăn được một nửa cơm rốt cuộc nuốt không trôi. Điện thoại của ai, làm sao vậy? Trần Lục Trúc hỏi. Ngươi không nghe thấy ta gọi Lương bí thư ư, Lương Văn Tường. Tự mình gọi điện thoại cho ta nói Hồ Châu thị kiểm soát viện phản tham cục trưởng không xứng chức, phải đổi người, muốn ta buổi chiều liền đem việc này giải quyết, ngày mai tân phản tham cục trưởng liền đến vị, người nói hắn đây là hát thế nào vừa ra. Cái này không phải là hồ nháo sao, phản tham cục trưởng là tùy tiện có thể đổi nhân sao? Để Khôn Thành hỏi. Này có cái gì, dù sao viện kiểm sát đối với ngươi không phải là cũng một mực không phải là thực dự ư, nhân lúc cái này cơ hội toàn bộ dừng một cái viện kiểm sát cũng là chuyện tốt a, ngươi buồn cái gì? Trần Lục Trúc hỏi. Ta buồn không phải là việc này, ta buồn chính là mới đến phản tham cục trưởng là ai, ta vừa mới quên hỏi rồi, hắn cũng không nói, nhưng là ta tình nguyện muốn hiện tại viện kiểm sát kia cùng một chỗ thao bao, nếu đã đổi mới người đến, không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân, ta có cảm giác việc này không nhỏ, Lương Văn Tường tự mình gọi điện thoại quan tâm chuyện này, điều này nói rõ cái gì. Để Khôn Thành ngồi vào sofa phía trên, sừng sốt một hồi, lập tức chạy tới thư phòng trên lầu gọi điện thoại. Này, lão Hà, này không có khả năng, hắn vừa mới đến tỉnh kỷ ủy mới vài ngày a, hơn nữa, nếu là hắn đi lời nói, truy trốn làm chủ nhiệm nên đổi người rồi a, ta không có nghe nói chuyện này, người không muốn chính mình hù dọa mình, đem chính mình sự tình làm tốt, nhất là người kia xử lý tốt là được, cái khác việc ngươi liền chậm chậm đến. Nào Phong nói, ân, được rồi, ta hỏi lại hỏi, người cũng giúp đỡ hỏi thăm một chút, Lương Văn Tường tự mình đánh điện thoại cho ta. Trong này có thể không có việc gì, ta cuối cùng là cảm giác được có cái gì không đúng đâu. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tốt, tốt, ta hỏi lại hỏi khác bộ môn, giống như không chuyện này. Nào Phong nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2294 Giang Thiên Hà. Ngươi đang lo lắng cái gì? Trần Lục Trúc hỏi. Ta tại nghĩ, như vậy cấp bách muốn vì cái này mới đến phản tham cục trưởng đằng vị trí, cái này nhân sẽ là ai chứ? Có khả năng hay không là Đinh Trường Sinh. Để Khôn Thành cầm điện thoại ném vào một bên, ngửa mặt nằm tại sofa phía trên, thở dài nói. Để Khôn Thành nhắc tới Đinh Trường Sinh, Trần Lục Trúc tâm lý hoảng một chút, nhưng là lập tức lại trấn tĩnh xuống, dù sao sự kiện kia chỉ có mình và Đinh Trường Sinh biết, không có cái thứ ba nhân biết, chính mình sợ cái gì, Đinh Trường Sinh nếu thật đến đây Hồ Châu, vậy hắn có khả năng hay không sẽ tìm chính mình, tay hắn nhưng là còn có thu chính mình kia một chút video. Nghĩ vậy, Trần Lục Trúc tâm lý chớp mắt giống như là giải quá thao giống nhau. Có chuyện, không biết nên không nên nói. Lương vừa ý dẫn đầu ăn xong rồi, uống một ngụm trà sữa, nói. Đinh Trường Sinh còn đang cố gắng thiết thịt bò, nói ngươi hỏi cái này nói thời điểm liền chuẩn bị nói, hỏi lại ta lời này có ý gì ư, nói đi, ngươi nói cái gì, ta đều nghe. Lương vừa ý sừng sốt một chút, hỏi ta nghe nói, Chu Hồng Kỳ tại Hồ Châu, phải không? Đúng, ở đây, mấy ngày hôm trước còn gặp mặt một lần, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh đem thịt bò xoa đến miệng bên trong, hỏi. Không có gì, ta chính là muốn mượn chuyện này nhắc nhở ngươi, Chu Hồng Kỳ là bằng hữu ngươi a, ngươi tốt nhất là thanh tỉnh nhận thức đến thân phận của nàng bây giờ. Ta nhưng là biết từ Để Khôn Thành đi lên một năm này nhiều thời gian bên trong, an tĩnh tại Hồ Châu bố cục không ít, Chu Hồng Kỳ cũng tại đó bên trong giúp đỡ lão công kinh doanh sản nghiệp. Người tốt nhất cách bọn họ xa một chút, miễn cho tương lai khó mà nói, ngươi và Chu Hồng Kỳ quan hệ đã có nhân đang dò xét rồi, ta không nói là ai ngươi cũng biết. An tĩnh cái này người, rất âm hiểm, Lương vừa ý nói. Bảo ta đi ra ăn cơm, chủ yếu vẫn là phải nói cho ta biết chuyện này à. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Có mấy lời là khó mà nói, hơn nữa, ta như vậy chỉ do bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Về phần làm như thế nào, đó là ngươi sự tình, ta quản không được. Lương vừa ý nói. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta minh bạch trong này lợi hại quan hệ. Nói thật, ta ngày đó cùng nàng gặp mặt một lần, cảm giác biến hóa của nàng vẫn là thật lớn. Không biết là bởi vì cái gì, nhưng mà cuối cùng cho ta nhất loại cảm giác, thì phải là cảnh còn người mất. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài nói. Cho nên, ngươi tốt nhất là suy tính một chút lời nói của ta. Đừng đến lúc đó cật khuy lại nhớ tới ta những lời này đến, kia sẽ trễ. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu minh bạch, ngày mai mấy giờ đi. Cấp 1 F cấp 1, vốn là Hồ Châu thị kiểm soát viện phải không thiếu cái này phản tham cục trưởng, nhân ra làm tốt tốt, nhưng là vì cấp Đinh Trường Sinh cái này nửa đường giết đi ra trình rào kim, không thiếu cũng phải thiếu. Toàn bộ tay tiếp theo đều làm tốt khi đã là đến giờ tan sở, Giang Thiên Hà đi vào Trần Đông phòng làm việc. Hơn nữa lặng lẽ quan phía trên môn. Thành phố đây là ý gì a? Lão Hà cũng không phạm sai lầm a, làm sao lại từng phút đồng hồ bắt lại rồi, đem hắn điều đến Hoàn Bảo cục, chỗ kia tài giỏi điểm gì, hắn là lão chính pháp, đến hoàn bảo cục cấp kia một vài người phía trên pháp luật khóa à? Giang Thiên Hà hỏi. Trần Đông lắc lắc đầu, chỉ chỗ ngồi, ý bảo Giang Thiên Hà ngồi xuống nói. Bây giờ là lão Hà, nhưng là rất nhanh liền có khả năng là ta, người có biết lão Hà là đang tại vì ai dọn ra phương sao? Trần Đông hỏi. Giang Thiên Hà sửng sốt, hỏi ai à? Một cái người nghĩ đều không thể tưởng được người, cũng là không dám nghĩ người, mấy ngày nay cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, ta nghe nói một sự kiện, nhưng là một mực không có chứng thực, nhưng là hiện tại nhìn đến, kia một chút chẳng phải là đồn đại, là thật. Người cứ nói đi, đừng thừa nước đục thả câu rồi, ta bên kia còn bận bịu, ngày mai tiếp đãi phương án ta còn không có chứng thực đâu. Giang Thiên Hà nói, muốn tới chiếm đóng vị trí này chính là Đinh Trường Sinh, người không nghĩ tới a? Trần Đông hỏi, ai, Giang Thiên Hà nhất hỏi liên tiếp nhiều cái ai, nàng không phải là không có nghe thấy, là không thể tin được, chính là lại xác nhận một lần thôi. Làm sao biết chứ, Giang Thiên Hà không tin hỏi. Như thế nào không có khả năng, chẳng những là như vậy, mấy ngày hôm trước còn tại chúng ta Hồ Châu đến đây một lần hỏa lực trinh sát, có khiêu oan đi cáo để Khôn Thành, không nghĩ tới đến tra chuyện này chính là hắn, tại Hồ Châu ở lại mấy ngày. Ta nghe nói chuyện này rồi, nếu sớm biết rằng như vậy, ta hẳn là mời hắn ăn bữa cơm, nhưng là ngươi cũng biết, ta là thật tâm không định gặp cái này người, hiện tại tốt lắm, càng là không định gặp người, hắn liền đến mắt của ngươi ra để xuống. Trần Đông nói, mấy ngày hôm trước đến cha khiêu oan, hiện tại lại đã chúng ta viện kiểm sát đến, hắn rốt cuộc là muốn làm gì, hướng ai đến? Giang Thiên Hà hỏi. Ngươi không cần lo cho những chuyện kia, bất kể là hướng ai đến. Nhưng là đến chúng ta viện kiểm sát đến, ta là kiểm soát trưởng, lấy việc ta cũng là muốn phụ trách, nếu là hắn làm loạn, ta nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa, hắn nghe ta sao? Hắn lần này xuống nhất định là mang theo thượng phương bảo kiếm xuống, ai dám quản hắn khỉ gió? Ngươi chờ xem a, việc này hoàn không được, Trần Đông nói. Ngươi và hắn không phải là quan hệ cũng không tệ lắm nha, hơn nữa, ngươi cái này kiểm soát trưởng là như thế nào đi lên? Còn không phải là hắn năm đó cấp la bàn hạ chào hỏi. Liền bởi vì là như thế này, ta mới phát giác được hắn đến đây, cửa này hệ không tốt chỗ a, nếu hắn căn bản không đem ta coi ra gì, làm sao bây giờ, nếu hắn thật cầm lấy cái này phản tham cục trưởng coi ra gì, làm sao bây giờ? Trần Đông hỏi, có ý tứ gì, cái gì gọi là cầm lấy cái này phản tham cục trưởng coi ra gì? Giang Thiên Hà không rõ hỏi, ta nói có ý tứ là, vạn nhất hắn thật cầm lấy cái này phản tham cục trưởng coi ra gì, thật muốn tại Hồ Châu nhấc lên một cỗ phản tham phong, ta làm sao bây giờ, ta là muốn lưng hoa, hắn cha ai, cha ra đến làm sao bây giờ, ta liền nghĩ có thể an an ổn ổn quá khứ một đoạn này, cuối năm đi tỉnh kiểm, liền xong việc, nhưng là ta cảm giác chỉ cần là Đinh Trường Sinh đến, chuyện này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Trần Đông nói, không thể nào, ta cảm thấy Đinh Trường Sinh không có khả năng như vậy không đầu óc. Phản tham chưa bao giờ là một người sự tình, cũng không phải là phản tham cục một nhà sự tình, hắn đương cái này chim đầu đàn. Giang Thiên Hà hỏi. Trần Đông lắc lắc đầu, nói ngươi chờ xem, ta cảm giác hắn là lai giả bất thiện thế nào. Giang Thiên Hà không có ở Trần Đông văn phòng đợi bao lâu, ra cửa chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, nhưng là đột nhiên nhớ tới một người, thì phải là An Lôi tiểu nha đầu kia, lẽ ra An Lôi hiện tại cuộc sống vô cùng dễ chịu, có nhà, có xe. Trong nhà gánh nặng cũng không phải rất lớn rồi, làm sao lại không tìm nam nhân gả cho, nhưng là vô luận là Trần Đông vẫn là chính mình, đều cho nàng giới thiệu không chỉ một cái, nhưng là không một cái thành, điều này làm cho Giang Thiên Hà đều có một chút buồn bực. Giang chủ nhiệm, như vậy nhàn rỗi a, đến trong khoa chúng ta đến xuyến môn, ngươi nhưng là mấy hôm không có tới. An Lôi gặp tiến đến chính là Giang Thiên Hà, đứng lên chào hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2295 An khoa trưởng phiền não. Văn phòng vốn là có người ở hướng An Lôi hội báo ngày mai tòa án thẩm vấn sách lược, nhìn đến Giang Thiên Hà tiến đến lên tiếng chào liền đi ra ngoài khi còn gài cửa lại. Mời ngồi, tỷ, An Lôi nói. Tọa gì nha, tỷ hỏi ngươi chuyện này, mấy năm này tỷ giới thiệu cho ngươi không ít nam nhân, liền thật không có thích hợp? Giang Thiên Hà hỏi. Thì sao, tỷ? Ngươi lại muốn giới thiệu cho ta bạn trai a? Theo ta nói a, việc này vẫn là muốn xem duyên phận, ta hiện tại còn không nghĩ giao bạn trai, liền nghĩ bắt tay sự tình làm tốt. Được chưa ngươi, Ta trước kia không suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nhưng là ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi là tâm lý có người rồi, cho nên mới chướng mắt ta cùng Trần Kiểm giới thiệu cho ngươi cái kia một chút nam nhân, đúng không? Nói đi, tâm lý tên kia là ai? Giang Thiên Hà cười hề hề tọa phía dưới, hỏi. Ôi, chị ruột của ta ai? Ta nào có cái gì nhân a? Ta là không nghĩ hiện tại như vậy sớm đã bị gia đình cấp ngăn trở rồi, khi kết hôn phải sinh con đi, đến lúc đó đứa nhỏ khóc, lão công nháo, ta còn có còn sống không? Người cũng biết, chúng ta công tố khoa hàng năm có bao nhiêu án tử, chúng ta mỗi ngày cơ hồ đều phải tăng ca, thế nào có thời gian đi chơi đùa trong nhà về điểm này việc. An Lôi nói, Giang Thiên Hà tiếu tiếu, nói mặc kệ ngươi có phải hay không có người trong lòng, ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi có thể nghe cho kỹ, ngươi còn nhớ rõ cái kia kêu Đinh Trường Sinh người sao? Đinh Trường Sinh, đương nhiên nhớ rõ rồi, làm sao vậy? Này nhoáng lên một cái cũng có đã nhiều năm không có tin tức của hắn. Nói đến đây thời điểm, An Lôi cảm xúc rõ ràng cho thấy nhận được ảnh hưởng, nhìn có chút không cao hứng. Hắn trở về, hơn nữa ngươi cũng biết, cả ngày hôm nay ta bận rộn chân không chạm đất, phản tham cục lão Hà cứ như vậy lấy có lẽ có lý do cấp điều đi, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi, mà vừa mới Trần Đông nói, tới thay thế lão Hà người chính là Đinh Trường Sinh, ngươi nói chuyện này có phải hay không thực kỳ quái à? Giang Thiên Hà hỏi, hắn tới thay thế lão Hà, đương phản tham cục trưởng à? An Lôi hỏi, Giang Thiên Hà gật gật đầu, nói đúng vậy, chính là ý tứ này, người nói trong này có cái gì mờ ám sao?